Theo kiến trúc đội tiến vào Phạ Lạt Bồ Tảo, tiến vào bờ Lưu Phụ Di, tất cả Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân đều bị cái này động tĩnh lớn hấp dẫn. Thậm chí có giỏi, họ phỉ sờ rẹn nỉ thường xuyên đi vào Phạ Lạt Bồ Tảo tiến hành thẩm tra, tựa hồ là đang điều tra chung quanh hoàn cảnh địa lý. Liên hệ đến lần kia tệ ấy rủ cùng hai vị kiểm sát trưởng tiếp xúc sự tình, dày cổ càng phát ra càng phiền não, vốn chỉ là nghĩ yên lặng ẩn cư tại Phạ Lạt Bồ Tảo, lại không nghĩ rằng vẫn chưa về bao lâu, nơi này liền liên tiếp phát sinh biến cố, giống như tòa này vắng vẻ tiểu trấn cũng phải bị liên minh giám thị. Nếu như mình bị phát hiện, dày cổ lắc đầu, gạt bỏ cái này xấu nhất suy nghĩ. Coi như bị phát hiện cũng căn bản không có gì, nói đến nàng mới là người bị hại. Chỉ là đối mặt không biết sự tình, bản năng để dưới cổ trốn tránh. Tệ ấy dù tạo thành những này động tĩnh, không hiểu để dưới cổ phản cảm. A, ta nghĩ ngươi chỉ hẳn là thành lập gym sự tình, đích thật là bởi vì ta không sai. Tệ ấy dù cũng bình tĩnh nói. Gym. Dưới cổ vẫn là lần đầu nghe được tin tức này, khó có thể tin nhìn xem tệ ấy dù. Dưới cổ có suy đoán qua là bởi vì tệ ấy dù đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thân phận đưa tới biến động, thật không nghĩ đến, lại là bởi vì gym. Gym Chandler. Ngươi, nàng nhìn về phía Tệ Ấy Dù, hỏi. Tệ Ấy Dù nhẹ gật đầu, dày cô tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi mấy năm này kinh lịch. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi vẫn là cái kia dày cô tỷ là được rồi. Cho dù có cái gì không muốn người biết kinh lịch, nhưng đối phương bất kể nói thế nào cũng là Phạ Lạt Bồ Tảo người. Tệ Ấy Dù chỉ có một cách hiếu kỳ, nếu như có thể giúp đỡ được gì, là hắn có thể tiếp nhận trình độ đối với người quen thân xuất viện thủ. Tệ Ấy Dù cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao hiện tại xem ra, dây cổ trở lại Phạ Lạt Bồ Tảo cũng không có đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng gì. Jim Chandler. Dây cổ không phải mới ra đời người mới, tự nhiên biết Jim Chandler cái thân phận này đại biểu cho cái gì, hàm kim lượng cùng địa vị xã hội cũng không phải một cái đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ có thể so sánh. Đáng tiếc, dây cổ đối với hiện tại tệ ấy dù còn không có càng sâu hiểu rõ, có như vậy một nháy mắt nàng muốn đem mình tao ngộ báo cho tệ ấy dù xúc động, như thế mình cũng có thể an tâm sinh sống. Dù sao Jim Chandler tại trong liên minh cũng coi là một cái nhân vật công chúng, có một chút lực ảnh hưởng, nhưng nghĩ sâu tính kỹ xuống, nàng cuối cùng từ bỏ quyết định này. Coi như toàn bộ đỡ ra lại có thể thế nào, hết thảy đều đã đi qua. Mà lại tệ ấy dù tuổi tác quá nhỏ, để nàng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ta muốn cùng ngươi tới một trận đối chiến, có hứng thú không? Dây cổ nhìn về phía tệ ấy dù. Đối chiến? Có thể. Tệ ấy dù nói. Ta tổ kẽ mần là nó. Sa nợ là dây cổ ném ra bổ kỳ bản, một con có hai cái rất lớn móng vuốt, toàn thân bị cứng cỏi màu nâu lông cứng bao trùm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở tệ ấy rủ trước mặt. Tệ ấy rủ mắt nhìn sa nợ là đưa ánh mắt một lần nữa thả lại hai con ạn tạ gì ạ trên thân, thật xin lỗi, muốn làm phiền các ngươi nghỉ ngơi một chút. Hai con bổ kẹ mẩn đều lắc đầu, ạn tạ gì ạ đập động cánh, tựa hồ là nghĩ thay tệ ấy rủ xuất chiến, bất quá bị tệ ấy rủ ngăn lại ở. Ngươi thể lực còn không có khôi phục, liền giao cho ạt cả nhìn đi. Ta phái ra bổ kẹ mần là nó. Tệ ấy dù cũng xuất ra một cái bổ kỳ bản, đem xóa tung màu nâu sấm lông tóc trải vớt đến gọn gàng ạt cả nhìn thả ra. Ạt cả nhìn. Dây cổ nhìn về phía tệ ấy dù, vô luận là ạn tạ gì ạ, vẫn là ạt cả nhìn, đều là phi thường hy hữu bổ kẹ mần. So với xa nở lạc, vài hệ tợ lùn tới nói, thu hoạch độ khó không cùng một đẳng cấp, chỗ này nàng càng hiếu kỳ tệ ấy dù kinh lịch cái gì. Bất quá, đến tột cùng ai thực lực mạnh hơn. Trận này đối chiến liền có thể đã nhìn ra. Cái này xã nơ là nàng bộ kẹ mẩn bên trong thực lực xếp hạng thứ hai, để nó tới tiến hành đối chiến sau đó tham khảo kết quả, liền có thể đại thể suy đoán ra tệ ấy dù thực lực. Nếu như tệ ấy dù thật là Jim Chandler, trận này đối chiến nàng hẳn là sẽ lâm vào khổ chiến. Quy tắc tranh tài là một đối một A. Liền từ ngươi trước công tốt. Vậy ta liền không khách khí. Hai người thối lui đến trống trải địa phương, hai con bộ kẹ mẩn giằng co lẫn nhau. Trong ánh mắt thiểm điện đụng vào nhau, xã nở là kiêng ngưng tụ túc sát khí tức để tệ ấy rủ ánh mắt bên trong lộ ra mờ mịt, mặc kệ là bệ ý hiệu vẫn là cái này xã nở là, dây cổ thu phục bổ kẹ mẩn khí chất đều quá kỳ quái. Loại này bổ kẹ mẩn là phổ thông chèn nở có thể khống chế sao? Chứa mãnh liệt tiến công ý thức cùng khí tức bổ kẹ mẩn, ngoại trừ tiên thiên hoàn cảnh lớn lên, hậu thiên nghĩ muốn thuần phục ra loại khí chất này, chỗ tao ngộ tình trạng tất nhiên là thảm liệt. Xã nở là, đứng thẳng xa nơ là đạt được dưới cổ mệnh danh, lập tức bốn chân chạm đất hành tẩu bắt đầu chạy, mặt đất bị móng của nó làm ra một đạo thật sâu vết tích, lực lượng khổng lồ tạo thành mặt đất nghiêm trọng phá hư đồng thời, cũng phản ứng lấy xa nơ là tốc độ cực nhanh. Rút cơ l, hai chỉ to lớn màu trắng móng đuốt tại xa nơ là nhảy vọt ở giữa lăng lệ vùng đến, ạt cả nhìn cùng tệ ấy dù đều giống như bị cỗ này lực buộc phát dọa sợ, vậy mà thờ ơ, phanh một tiếng, rụt cơn rơi trên người ạt cạn nhìn, xóa tung lông tóc trong nháy mắt bị phá mở, dầu có cắt chém tính năng lượng ngừng tụ thành một cỗ hờ luyện gió lốc, hướng về ạt cạn nhìn thân thể cào đi. Đúng lúc này, quanh một trận ánh lửa, từ ạt cạn nhìn toàn thân bốc lên bạo tạc tính chất hỏa diễm, nóng hởi nhiệt khí dâng trào mà lên, thấy thế không ổn, xã nở là lập tức đình chỉ công kích, mượn lên hỏa diễm buộc phát xung lực đạn bay ra ngoài, toàn thân co lại cuốn lại, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Dây cô nhướng mày, nếu như tiếp tục tiến công, xã nở là chỉ sợ hiện tại đã bị đốt bị thương, bất quá càng thêm ưu sầu lại là tệ ẩy dù. Cái này dù cơ căn bản không phải thông thường phương pháp huấn luyện ra, mà là tại sinh liều chết bên trong tự chủ thức tỉnh, chí mạng tính quá mạnh. Một chiêu kia, nếu như cứng rắn kề đến cái khác bộ kẹ mẩn trên thân, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều muốn bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn, liền xem như ạt cả nhìn năng lực kháng đòn huấn luyện không tệ, chúng vào như thế một chút, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Học trả, tệ ấy dù đột nhiên ý thức được dưới cổ sạn nờ là phong cách chiến đấu, phát hiện không thể lấy thêm phổ thông đối chiến yêu cầu đi tiến hành, nếu như qua loa, ạt cả nhìn thật sự có khả năng bị một kích chí mạng. Sạn toàn dây cổ mở miệng mệnh lệnh. Sạn nờ là song chảo đập tới cùng một chỗ. Một cỗ năng lượng màu vàng đất cầu bị nó ném trên mặt đất, đầy trời cắt vàng trong nháy mắt cuốn lên, phô thiên cái địa sạn nở tỏm bão cắt như là sóng biển hướng phía ạt cả nhìn trải tới. Làm cho đối phương nhìn nhìn cái gì mới thật sự là lực bộc phát. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, sạn nở là móng vuốt hoàn toàn chính xác sắc bén, cho dù là tệ ấy dù cũng chuẩn bị tránh né mũi nhọn, chỉ là luận lực bộc phát, ạt cả nhìn tuyệt đối sẽ không thua. Giờ khắc này, đối mặt đầy trời sạn nở tỏm bão cắt cuốn tới. Ạt cả nhìn hai mắt hiện lên một tia hồng quang. Chương 390, phi hệ cùng dạy học. Ít chìm sở ít thân tốc, phở lạ giờ bờ lạc dị. Tệ ấy dù dự định để ạt cả nhìn chính diện phá vây. Khổng lồ sạn nở tòm bao cắt che đậy sạn nở là tránh mắt, nhưng theo liệt diễm càng thêm mãnh liệt bước lên trên người ạt cả nhìn, bốn chân buộc phát ra lực lượng cùng hỏa diễm nổ tung mặt đất tạo thành to lớn phản xung lực một khắc này, dây cổ sắc mặt đại biến. Rời đi nơi đó. Dung đít đào địa động. Đương dây cổ ý thức khi đi tới. Hết thể đều đã quá muộn, một cái huyền như hỏa diễm ác ma thân ảnh đánh vỡ sạn nở tòm bao cát, như bước lên bạo liệt phở là mẹt dở ra ngoài, tại sạn nở là vừa mới nghe rõ mệnh lệnh, dùng song chảo dự định đào lên mặt đất lúc, đập vào mặt sóng nhiệt đã để sạn nở là con ngươi co rụt lại, ưu tú ý thức chiến đấu để nó minh bạch, trốn không thoát. Nhìn trước mắt hiện hiện liệt diễm, sạn nở là chỉ có thể thuận thế đem phần lưng quật lên, như cái đâm cầu đồng dạng chống cự lấy ạt cả nhìn tiên công. Ba, dây cô nắm chặt bộ kỳ bản. Khiếp sợ nhìn xem bị đụng bay sạn nở lạt, cái này lực lượng so sạn nở lạt còn mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều. Bàn về lực bộc phát, mặc dù xem như sạn nở lạt cường hạng, nhưng cùng cái này ạt cả nhìn so sánh, lại yếu ớt như cùng một đứa bé. Dỗ lập lăn lộn sạn nở lạt thân thể dừng lại, phần lưng của nó đã bị liệt diễm đốt cháy khét, xuất hiện nghiêm trọng vết thương, tệ ấy dù yên lặng không nói, thương thế nghiêm trọng hắn đã dự liệu được, nếu như ạt cả nhìn chúng vào cái này sạn nở lạt công kích, thương thế cũng sẽ không nhẹ. Chỉ là để tệ ấy dù khó hiểu chính là, dây cô đối mặt loại tình huống này, lại còn không nhanh không chậm chậm rãi đi đến, không thèm để ý chút nào bổ kẹ mẩn thương thế. Cho ngươi, đây là bờ hẹn cùng họ tì hòn. Tệ ấy dù trường hô khẩu khí, nói, cho sạn nở là sử dụng sau nó lập tức liền hội khôi phục lại. Dây cô tiếp nhận hai bình dược tề, cũng không nóng nảy cho sạn nở là trị liệu, mà là hiếu kỳ nhìn lên hai bình này dược tề. Cấp cao hàng. Sau một khắc. Dây cổ liền phán đoán hai bình này dược tề giá trị, tuyệt không phải trên thị trường loại kia phổ thông dược phẩm. Tạ ơn. Nói lời cảm tạ âm thanh, dây cổ lúc này mới cho sạ nờ là tiến hành trị liệu. Ngươi không lo lắng sạ nờ là thương thế a? Ngồi xổm cho sạ nờ là phun hảo dược tề phun xương dây cổ đứng người lên, nghe chắp sau lưng tệ ấy rủ hỏi thăm. Ngươi không phải nói dùng về sau nó tổn thương liền sẽ được chứ? Ngươi đang gạt ta. Chẳng lẽ ngươi cho ta là thuốc giả? Ta là trước khi nói. Tệ ấy dù nhổ ngụm nuốt ngạt. Không lo lắng. Bình tĩnh nói ra ba chữ, dậy cổ cầm ra bổ kỳ bản, trực tiếp thu hồi xạ nở lạt, nói, bởi vì đã thành thói quen loại thương thế này, nó sẽ không xảy ra vấn đề. Tệ ấy dù không biết nên nói cái gì. Ngươi thật rất mạnh, cái này ạt cả nhìn chỉ sợ chỉ là ngươi chủ lực một trong đi, rất khó tưởng tượng ngươi vậy mà thời gian 3 năm liền trở nên lợi hại như vậy. Dậy cổ nhìn về phía tệ ấy dù, ánh mắt bên trong tựa hồ. Mang theo tia hâm mộ sát thái. Sạn nở là làm được cũng không tệ, ngươi bồi dưỡng rất tốt. Dây cổ cười cười không nói chuyện, chỉ có nàng tin tưởng mình cùng sạn nở là tình huống thật. Ta cáo từ trước. Cùng tệ ấy dù đối chiến xong, dây cổ trong lòng sau cùng nghi hoặc bỏ đi, luận đối chiến, tệ ấy dù thực lực mạnh hơn hắn. Đúng là niệm ai, có được bi thảm như vậy 5 năm kinh lịch, lại bị người khác nhẹ nhõm siêu việt. Dây cổ trong lòng ngầm phúng một tiếng, cáo biệt tệ ấy rủ, tệ ấy rủ cứ như vậy sững sờ nhìn đối phương rời đi, không mỏ ra đối phương dụng ý. Xem ra, dây cổ là không thể mở rộng cửa lòng, đem kinh nghiệm của mình cùng hắn thổ lộ hết. Tệ ấy rủ lắc đầu, nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh không có đuổi theo, được rồi, chỉ cần đối phương sẽ không đối phạ lạt bổ tạo tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng liền tốt. Đối phương phụ mẫu, cùng đối phương nói thế nào đều là phạ lạt bổ tạo người. Mình cũng không cần quá mức buồn lo vô cớ. Niên đại này, ai còn không có điểm chỗ đặc thù đâu. Có lẽ chờ dưới cổ tỷ triệt để không đem 5 năm này kinh lịch xem như gánh vác thời điểm, đối mới có thể nhẹ nhõm nói ra đi. Mở tờ chim nỉ đỉnh. Tệ ấy rủ xuất ra bộ kẹ đẹp, nhìn xem phía trên 17 loại thuộc tính, lâm vào trầm tư. Không có gì thuộc tính. Cho đến nay, gì thuộc tính cùng chiêu thức còn chưa bị hoàn toàn nghiên cứu ra, công khai tại ngoài sáng bên trên chỉ là một chút không trọn vẹn tri thức. Còn không có bị hệ thống gom đến bộ kẻ đen. Bởi vì sự không chắc chắn, cho nên cho dù là tiến sĩ cũng không dám nói mình hiểu biết liền là nhất quyền uy chính xác nhất tin tức, cho nên gì thuộc tính hết thể còn tạm thời không có bị khoa học tiến hành chỉnh lý. Phát hiện trước nhất gì thuộc tính khởi nguyên từ 10 năm trước đó gì thuộc tính chiêu thức xuất hiện, chỉ là cái này thuộc tính quá thiên môn, những năm này châu nghiên cứu ra tri thức bất quá vụ vặt, muốn đưa nó cùng cái khác thuộc tính đồng dạng hoàn toàn đặt vào bộ kẻ đen, trở thành sách giáo khoa thức tin tức đối chèn nở công khai. Có lẽ còn muốn thời gian 2, 3 năm. Vì thuộc tính tuyệt chiêu khó mà thức tỉnh cùng học tập là học thuật giới đã xác định sự tỉnh. Chỉ là không có nghĩ đến, an tạ gì à mẹ của nó. Vậy mà bản thân lĩnh ngộ hai cái gì hệ tuyệt chiêu. Chuyện của tôi nét. Mặc dù không biết hiện tại có không có ai biết an tạ gì à có thể học tập gì thuộc tính chiêu thức, nhưng đôi này an tạ gì à tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tệ ấy dù nhìn về phía hai con an tạ gì à, cười lắc đầu. Xem ra mẫu thân của An Tạ Dị ạ là thật muốn đem mình đối tuyệt chiêu toàn bộ lĩnh ngộ đều truyền thụ cho An Tạ Dị ạ à. Coi như biết dạng này hội lãng phí An Tạ Dị ạ nhất định tinh lực, nhưng tệ ấy dù vẫn không có ngăn cản. Đây là An Tạ Dị ạ mẫu thân hảo ý, coi như hắn là An Tạ Dị ạ Chenner, lại có tư cách gì ngăn cản đâu. Cũng lo lắng An Tạ Dị ạ tinh lực phải trang đầy đủ đi lĩnh ngộ những này tuyệt chiêu cũng không bỏ bê cái khác huấn luyện, tệ ấy dù còn không bằng cố gắng tăng lên mình. Để mình có thể tốt hơn bồi dưỡng An Tạ Dị ạ, phụ trợ nó đi lĩnh ngộ những này tuyệt chiêu. Chỉ có đứng tại bổ kẹ mẩn góc độ bên trên cân nhắc chèn nở mới là một hợp cách chèn nở, lấy mình chủ quan ý nghĩ can thiệp bổ kẹ mẩn hành vi, tệ ấy dù mặc dù không thể nói hoàn toàn không chính xác. Nhưng hắn không phải loại người như vậy. Tựa như As lựa chọn tiệp chủ tiến hóa, nếu như tệ ấy dù là As, cũng sẽ tôn trọng mình bổ kẹ mẩn lựa chọn. Có mẫu thân của An Tạ Dị ạ dạy bảo, cũng coi là chiếm một cái tiện nghi. Tệ ấy dù thầm nghĩ, bộ kẹ mần học tập chiêu thức hết thể có 3 cái đường tắt. Cái thứ nhất, là theo tự thân gỡ dập trưởng thành, tiến hóa mà tự chủ thức tỉnh, tự hành lĩnh ngộ một chút tuyệt chiêu. Cái thứ hai, là thông qua di chuyển. Đệ tam, là dựa theo nhất định quy hoạch, từ đồ ăn, huấn luyện, hoàn cảnh các phương diện tiến hành dẫn đạo, tiến hành giáo sư. Mà đệ tam phương thức, còn có thể chia nhỏ một chút, chia làm người vì truyền thụ cùng không phải người vì truyền thụ. Người vì truyền thụ. Liền là tệ ấy dù làm những này, dựa theo nhất định quy hoạch, từ đồ ăn, huấn luyện, hoàn cảnh các phương diện tiến hành dẫn đạo, hiểu rõ tuyệt chiêu bản chất về sau, mô phỏng học tập máy móc, đối bổ kẹ mẩn tiến hành người vì truyền thụ chỉ dẫn. Người vì truyền thụ phương thức lộn xộn loạn soạn, 10 người khả năng liền có 10 người dạy bảo phương thức, mà dạy bảo hiệu quả cũng lẫn nhau không giống nhau, một chút cực kỳ có hiệu suất lại ưu tú chiêu thức dạy học phương pháp, hoàn toàn có thể bồi dưỡng một con cường đại bổ kẹ mẩn. Mỗi một cái đỉnh cấp trainer trên thân chí ít cũng có mấy cái chiêu thức hết sức quen thuộc, tứ thiên vương liền là như thế, bọn chúng bồi dưỡng mới bổ kẹ mẩn có thể nhanh chóng siêu việt người khác nguyên nhân, tài nguyên đầu nhập là một mặt, hai là bọn hắn có thích hợp cái này thuộc tính ưu tú dạy học phương pháp, bọn hắn mới bổ kẹ mẩn lĩnh ngộ lên một chút chiêu bài của bọn họ tuyệt chiêu, không chỉ có nhanh chóng, mà lại tinh thông trình độ cũng xa không phải bình thường bổ kẹ mẩn có thể so. Tỷ như phổ hệ bể truyền thụ hệ gột bổ kẹ mẩn cùng tệ ấy dù mitsma u đồng dạng thi triển xạ đạo bản. Hiệu quả khẳng định có nhất định khác biệt. Tệ ấy dù từ có dồ nẹ học viện đổi lấy chiêu thức dạy học cùng tại một chút thư tịch bên trên tự học chiêu thức dạy học tự nhiên không thể nào là cấp cao hàng. Bất quá hắn đã tận lực đi chọn lựa thích hợp bản thân bổ kẹ mẩn dạy học cũng đối tiến hành cải thiện, nhưng cùng tứ thiên vương so ra, hắn nội tình vẫn là quá đơn bạc. Mà một chút không có dạy học phương pháp chèn nờ muốn cho bổ kẹ mẩn lĩnh ngộ một chút không thể bản thân lĩnh ngộ tuyệt chiêu, còn có một cái không phải người vì truyền thụ phương pháp. Liền là để cho mình biết cái này tuyệt chiêu bổ kẹ mần truyền thụ, tỉ như để tiệp chủ đi dạy bảo giải dạ đổ thần đỡ tuần, nhưng cái này cũng có chút khó khăn. Tiệp chủ cùng giải dạ đồ không phải cùng chủng tộc, mặc dù là giống nhau tuyệt chiêu, nhưng thi triển phương thức cùng lĩnh ngộ mạch suy nghĩ ngày đêm khác biệt, có thể bình thường câu thông mới là quái sự, bình thường tới nói, chỉ có cùng chủng tộc bổ kẹ mẩn mới có thể rất tốt dạy bảo, nhưng lại không bài trừ một chút tư chất yêu nghiệt bổ kẹ mẩn có thể suy một ra ba, nhìn qua một lần chiêu thức liền có thể học được. Chỉ là như vậy bổ kẹ mẩn ít đến thương cảm, mỗi xuất hiện một con, là ngay cả tứ thiên vương loại cấp bậc kia chèn nở đều hy vọng thu phục bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ, là thuộc về cái này một cấp bậc. Có mẫu thân của ạn tạ gì ạ dạy bảo nó cái khác chiêu thức, hẳn là lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, mà lại mẫu thân của ạn tạ gì ạ đối cái khác tuyệt chiêu tạo nghệ phi thường cao, có thể có được đối phương truyền thừa, đối ạn tạ gì ạ tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Mặt khác gì hệ chiêu thức hiện tại còn vô cùng ít thấy, nếu như ạn tạ gì ạ có thể học được, cũng có thể được cho một cái át chủ bài, có thể đánh đối thủ trở tay không kịp. Chương 391, 4 tháng sau. 4 tháng sau. Phạ Lạt Bồ Tảo. Dây cô chiếu thường ngày cùng với em đỡ lùn chăm sóc lấy ruộng đồng, xong việc về sau, nàng đi vào thị trấn, ánh mắt từ một chỗ đỉnh vì màu đỏ công trình kiến trúc trước đảo qua. Ngoại trừ trước mắt cái này trung tâm bộ kẹ mẩn, Phạ Lạt Bồ Tảo còn nhiều thêm một dãy nhà cửa hàng, cục cảnh sát cùng. Một tòa gym. 4 tháng rồi. Dây cô cảm nhận được Phạ Lạt Bồ Tảo biến hóa, nhớ tới mở tờ chìm ní bên trên tệ ấy dù, đối phương cái này 4 tháng tới chỉ là ngẫu nhiên trở lại Phạ Lạt Bồ Tảo. Tựa hồ vẫn luôn là trên mở tờ chìm nì tiến hành đặc huấn. Nguyên lai like đây chính là hắn thực lực cường đại nguyên nhân A. Đi qua bổ kẹ mẩn con nẹt hội trường, dây cố đụng phải vị nhìn quen mắt người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại đều nghĩ không ra đối phương là ai. Cuối cùng, thiếu niên kia nhếch miệng mỉm cười, liền cùng nàng thác thân mà qua. Tiểu thất bên cạnh hướng phía bờ lưu phủ dị phương hướng đi đến, một bên nói thầm, lâu như vậy chưa có trở về, Phạ Lạt Bồ Tảo biến hóa thật đúng là rất lớn A. Nếu không phải trước đó tệ ấy dù liên hệ hắn, Jim lập tức liền phải đối mặt mở quán, tiểu thất khả năng còn tại tham gia bộ kẹ mẩn con nét. Nếu như chờ tiểu thất lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự lúc trở lại, chỉ sợ hắn đi tại Phạ Lạt Bồ Tảo bên trong cũng phải lạc đường. Từ vừa mới bắt đầu liền thấy không ít người xa lạ. Chờ tiểu thất đi vào bờ lưu phụ gì trước, lại một lần bị trước mắt biến hóa kinh sợ. Lúc này bờ lưu phụ gì đã rẻ phở, phá đi xây lại, một tòa hoàn toàn mới cự kiến trúc lớn ra hiện tại hắn trước mắt. Để tiểu thất miệng hà lớn. Cái này, đây là bờ lưu phụ gì a? Thật lớn. Jim. Lúc này bờ lưu phụ gì bị một tòa cự đại Jim thức kiến trúc che kín, nhìn qua Phạ Lạt Bồ Jim, tiểu thất kinh ngạc sau khi, đột nhiên nghe được một trận tiếng ồn ào. Vội vàng tiến vào Jim bên trong, tiểu thất một chút liền nhìn thấy A Dương cùng ạ cả hai người, mặc dù có đoạn thời gian không gặp, nhưng hai người biến hóa không lớn, chỉ là khiến tiểu thất rất ngạc nhiên chính là, nguyên bản hiền hòa hai người. Tựa hồ bởi vì chuyện gì phi thường nổi nóng, cùng một chèn nở dùm beng. Nhanh để tệ ấy rủ ra cùng ta đối chiến, thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Ta đã nói qua, muốn đối chiến liền đợi ngày mai Jim chính thức mở quán, hiện tại không có nghĩa vụ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. A Dương mày nhăn lại. Ta không phải muốn khiêu chiến đạo quán, ta là muốn khiêu chiến cái kia tệ ấy rủ, nhanh một chút, hắn ngay ở chỗ này à. Tên này chèn nở rất không nhịn được bộ dáng, nói, bất quá là một trận đối chiến mà thôi. Tệ ấy dù là sợ rồi sao? Không phải hắn tuyên bố bất luận kẻ nào đều có thể tới Phạ Lạt Bồ Tảo khiêu chiến hắn A. Người A Dương muốn đem đối phương đuổi ra ngoài. Được rồi, không nên vọng động. A cả giữ chặt A Dương, hướng phía vị này chèn nở nói, mặc dù không biết chuyện theo như lời ngươi nói là cái gì, nhưng tệ ấy dù tạm thời không ở nơi này, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, liền đợi ngày mai đi. Ngày mai, ta đã tại Phạ Lạt Bồ Tảo tìm hắn một ngày, ngươi còn để cho ta đợi thêm nhất thiên. Bất mãn nhìn trước mắt hai người, vị này chèn nở nói, nơi này cũng coi là gì A. Ta làm sao chưa nghe nói qua, các ngươi nhận biết tệ ấy dù A. Đã hắn không đến cùng ta đối chiến, vậy ta liền khiêu chiến các ngươi Jim đi. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ S, chọe nụ ạ toài chấm nét. Chúng ta Jim ngày mai mới bắt đầu chính thức mở quán, hiện tại Jim huy chương không có pháp luật hiệu ứng, không thể nào tiếp thu được khiêu chiến của ngươi. A Dương tận lực tâm bình khí hỏa cùng đối phương nói. A Dương, ngươi nhìn tiểu thất trở về. A cả đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cửa tiểu thất, la lên âm thanh, tiểu thất lúc này cũng đi ra phía trước. Ta nghe được, ngươi là từ trên internet hiểu rõ đến địa điểm muốn tới khiêu chiến tệ ấy dù người A. Tiểu thất hướng phía A Dương cùng A cả nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia chèn nở. Không sai. Người này nhẹ gật đầu. Vậy liền có vấn đề, ta nhớ được trên mạng viết xuống qua xác thực thời gian, hậu thiên mới bắt đầu tiếp nhận chính thức khiêu chiến. Tiểu thất bình tĩnh nhìn hướng đối phương. Tựa hồ muốn cái đối phương ở chỗ này cãi lộn giải thích. Vị này chèn nở sững sờ, lập tức hừ một tiếng, thời gian nào có quan hệ gì a? Đã như vậy, vậy các ngươi tới cùng ta đối chiến đi. Vị này chèn nờ nhìn chăm chú lên tiểu thất, dùng để giết thời gian đến hậu thiên cũng không tệ. Bở lưu phủ gì ba người đều tức giận lên, trước mắt người này tính cách cũng quá thối, căn bản không giảng đạo lý nha. A Dương trong lòng đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, ngăn lại ạ cái ạ, nói, giao cho ta đi, không thể dùng tệ ấy dù ca bổ kẻ mẩn, nếu như thua trận liền mất thể diện, ta để mạ chọc tới. Tiểu thất nói, vẫn là ta tới đi, ta dù bạn đã tiến hóa làm gồn bạn. Yên tâm, mạ chọc cũng bị quy hoạch bồi dưỡng phương pháp, thực lực bây giờ không kém. A Dương hướng phía tiểu thất ném đi một cái an tâm ánh mắt, tệ ấy dù cũng có chỉ đạo qua hắn như thế nào bồi dưỡng mạ chọc loại này bổ kẻ mẩn. Nhanh lên, các ngươi thay phiên tới cũng được, dù sao đều là thảm bại. Người này lắc đầu. Tốt, ngươi vừa trở về, vẫn là ta tới đi. A Dương khuyên nhủ tiểu thất, hướng phía đối phương nói, vậy liền tiến về đối chiến tràng địa đi. Vị này chèn nở một mặt ngạo khí đi theo A Dương sau lưng, bốn người hướng phía phạ lạt bộ gym bên trong đối chiến tràng địa đi đến. Quy tắc tranh tài liền quy định vì một đối một tốt, ta bổ kẹ mẩn là bở lạ dẻ kẹn, tùy ngươi phái ra cái gì bổ kẹ mẩn. Đi vào sân thi đấu, kia chèn nở trước tiên mở miệng, sau đó ném ra một cái bổ kỳ bản. Bở lạ dẻ kẹn. A cả cùng tiểu thất lo lắng nhìn về phía A Dương. Bỡ là dì kẻn kia quấn lấy băng vải sắc bén chi chảo cùng cường kiện hữu lực hai chân, nhìn rất khó đối phó à, bằng vào mạ chọc thật có thể được sao? Đi thôi, mạ chọc. A Dương hít thở sâu một hơi, ném ra bổ kỳ bản. Toàn thân màu xám mạ chọc đứng tại bỡ là dì kẻn trước người, từ vóc dáng liền thấp rất nhiều, mạ chọc xuất hiện, để vị này chèn nở sướng sốt một chút, cười nói, ta đều đã trước phái ra bổ kẻ mẩn, ngươi còn phái ra mạ chọc loại này bổ kẻ mẩn, chờ sau đó thua quá thảm cũng đừng trách ta. Tiểu thất nội tâm bối rối nhìn đối chiến trang địa, đối phương là khiêu chiến tệ ấy rủ tới, cũng chính là đánh bại tệ ấy rủ cái này bị phổ hệ bệ đại sư tán thưởng qua chèn nở tới để cho mình nổi danh, dạng này người, hẳn là đối thực lực của mình rất có lòng tin đi. Đừng nói là A Dương, liền xem như mình cũng không nhất định đang đối chiến bên trên ứng phó được đến. Nếu như là bổ kẻ mẩn con nẹt tiểu thất còn có chút lòng tin, nhưng nhìn đến bở lạ gì kẻn kia thân thể cường tráng, tiểu thất càng thêm lo lắng lên mạ chọc tình huống. Cùng lúc đó, một cái phong trần mệt mỏi thân ảnh từ phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong chui ra, bước vào phạ lạt bổ tảo sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời chói mắt. Ngày mai sẽ là liên minh người tới chính thức tuyên bố quán hợp pháp hóa ngày đi. Hẳn là không nhớ lầm. Mà lại hậu thiên còn phải nên chiến những người khiêu chiến này, hôm nay liền về tới trước chuẩn bị một chút đi. Tệ ấy rủ sờ lên bên hông cải lấy 6 cái bổ kỳ bản, lộ ra vẻ tươi cười, cái này 4 tháng đến, hắn cơ hồ không cùng người nào tiến hành qua đối chiến. Nhưng sau trời lập tức liền muốn có từng tràng đối chiến chờ lấy hắn. Hy vọng đối thủ có thể cho thực lực tăng nhiều các tinh linh cung cấp một chút kinh nghiệm thực chiến, để bọn chúng thích ứng một chút mới trạng thái đi. Chương 392, cho ngươi thêm 5 lần cơ hội. Mạ chọc, to lớn hóa. Đối chiến bắt đầu về sau, A Dương dẫn đầu phát ra chỉ lệnh, sau đó mạ chọc sử xuất lực khí toàn thân kéo căng cơ bắp, toàn bộ thân hình tựa hồ cường tráng một vòng, tản ra điêu luyện khí tức. Bỡ là dẻ kèn, chúng ta cũng tới to lớn hóa. Đối diện sau đó mở miệng, bất quá A Dương cũng không định cũng cho đối phương cường hóa thời gian, hô, tiến lên, dùng tay không bổ. Vụt. Mạ chọc lực lượng rất mạnh, vận dụng đến dưới chân về sau, để nó lao ra tốc độ càng nhanh, nâng lên có được cường tráng bắp thịt cánh tay, mạ chọc bàn tay dựng thẳng lên, dùng sức hướng lên hỏa diễm gà bổ tới. Vừa. Bỡ là dây kèn to lớn hóa đồng thời, nhẫn nhịn được một kích này trên mặt lộ ra vẻ đau xót, nhưng tựa hồ không có đối với nó tạo thành đả kích chí mạng, mạ chọc tay không bổ. Liền bị ngọn lửa gà trong nháy mắt bạo tăng cơ bắp Vinslip kẹp lấy. Đánh trả. Phi giờ bùn. A Dương đối thủ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, phát ra một đạo chỉ lệnh, chỉ gặp bỡ là dì kèn lập tức giơ cánh tay lên, nắm đấm như là lò xo đồng dạng cấp tốc cuốn qua một đoàn liệt diễm đánh ra, ẩm. Thiếp thân mạ chọc lập tức bị ngọn lửa gà đánh lui ra ngoài, ngã xuống sân bãi biên giới, trong nháy mắt mất đi ý thức chiến đấu. Mạ chọc. A Dương con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới mạ chọc dễ dàng như thế liền bị đánh bại. Quả nhiên không chịu nổi một kích, nhàm chán. Đối diện chèn nở ngáp một cái. Người cái tên này, tiểu thất kém chút bạo tẩu, khó chịu nói, tiếp xuống ta và ngươi đối chiến. Ngươi A. Tuy y đối diện bất đắc dĩ khoát tay áo. Tiểu thất. A Dương nghĩ khuyên đủ hắn, đối diện bỡ là dì kèn cùng bọn hắn bổ kẹ mẩn không phải một cái cấp bậc, thực lực chênh lệch rất nhiều, ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, bọn hắn chỉ sợ khó mà đánh bại cái này chèn nở. Không sao. Coi như hắn nghĩ thắng, cũng tuyệt đối sẽ không rất nhẹ nhàng. Tiểu thất nói, gồn bắt năng lực né tránh rất cao siêu, kéo cũng muốn kéo chết đối phương. Trang trí xong rồi sao? Tệ ấy dù đi vào bờ Blue Fuji, cũng ngay tại lúc này phạ lạt bổ Jim trước đó, nhìn xem kia tinh xảo trang trí lộ ra vẻ tươi cười. Đoạn thời gian trước hắn nhìn thấy vẫn là phổ thông xi măng phòng, sáng không trượt thấp trúng hồ nước, bây giờ nhìn lại càng có chút khí phái nha. Bước vào Jim, tệ ấy dù phát hiện lại không có người nào, không khỏi buồn bực, hướng phía Jim sau đi đến thời điểm, một tiếng chấn động đột nhiên đưa tới tệ ấy dù chú ý. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Có người đang đối chiến. Chẳng lẽ là A Dương cùng ạ cậy A. Nghe được động tĩnh, tệ ấy dù liền bỏ đi về phía sau bờ lù phủ gì dự định, hướng thẳng đến đối chiến tràng địa đi đến. Lúc này phạ lạt bổ Jim đối chiến tràng địa bên trong. Tiểu thất gồn bạt bị ngọn lửa ga một đạo phì dơ bờ lặt trực tiếp trúng đích, toàn thân đốt cháy khét, vô lực ngã xuống mặt đất. Gồn bạt, ngươi không sao chứ? Lo lắng đi vào gồn bạt bên người, tiểu thất nắm chặt nắm đấm, dùng sức truy tại mặt đất, ghê tởm a. Bộ kẹ mẩn con nẹt cùng chân chính đối chiến, thực lực sai biệt quá rõ ràng. Thế nào, ta đã nói các ngươi không phải là đối thủ của ta thế nhưng là lần trước ghệ vở gờ rằng đại hội quân đi sau. Cùng các ngươi dễ bản không cùng một đẳng cấp chén nở. Người này miệt thị nhìn xem gồn bạt. Thực lực như vậy, hắn hoài nghi đối phương có không có tham gia hệ vở gờ giảng đại hội tư cách. Trải qua cái này hai lần đối chiến, càng làm cho hắn hoài nghi tệ ấy dù thực lực chân thực tính. Quả nhiên tựa như nghe đồn như thế, là may mắn đánh bại phổ hệ bệ thiên vương một con vừa thu phục bộ kẹ mẩn liền tự biên tự diễn chèn nở a. Ngươi không muốn phách lối, chờ tệ ấy dù ca sau khi trở về ngươi cũng không dám có thái độ như vậy. Tiểu thất phẫn hận nhìn đối phương, bỡ là gì kẻn ra tay quá độc ác. Gồn bạt hiện tại đã bị nghiêm trọng đốt bị thương. Ha ha, tốt, kia ta hai ngày sau lại đến, hy vọng hắn sẽ không giống các ngươi dạng này không chịu nổi một kích. Theo hắn biết, cái kia tệ ấy dù căn bản không phải chen lờ, mà là một cái cụ đi nạ tỏ, dạng này người, sẽ có uy hiếp à. Vị này chen nở cười ha ha một tiếng, nhưng theo một thanh âm truyền đến, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Không cần chờ hậu thiên, hiện tại liền có thể cùng ngươi đối chiến. Tiếng bước chân truyền đến. Tệ ấy rủ ném qua một bình đốt thuốc trị thương cho tiểu thất, nói, mang gồn bạt đi trung tâm bổ kẹ mần đi. Tệ ấy rủ ca. Tệ ấy rủ. Người về đến rồi. A Dương ba người nhìn thấy tệ ấy rủ, mừng rỡ, về phần vị kia chen nơ, ánh mắt cũng nhìn về phía tệ ấy rủ, ngựa khí thong thả chút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu nữa nha. Ngươi ngược lại là rất nóng nội nha. Tệ ấy rủ mặc dù không biết đối phương, nhưng đại khái đoán được đối phương ý đồ đến. Ta nhưng không có bao nhiêu thời gian dừng lại tại cái trấn nhỏ này tử. Đối phương lắc đầu. Vội vã thua A. Tệ ấy rủ cười ha hả nói. Vị này chèn nở khỏe miệng giật một cái, nhặt hư một tiếng, liền là ngươi khẩu xuất cuồng nôn tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, cấm không chịu nổi hồ hền đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh danh hảo. Tệ ấy rủ cũng lắc đầu, nói, mặc dù không biết là ai mạnh gắn ở trên đầu ta danh hảo, bất quá. Bất quá cái gì? Đối phương hỏi. Muốn biết. Tới trước đối chiến đi. Tệ ấy dù nói, ta cho ngươi đặc quyền, không cần chờ đến hậu thiên tiến hành đối chiến. Ta phái ra bổ kẹ mần là nó, ngươi muốn thay đổi bổ kẹ mần A. Ném ra gã là bổ kỳ bản, tệ ấy dù nhìn về phía bỡ lạ dẻ kèn, ta khuyên ngươi tốt nhất thay đổi bổ kẹ mần. Trước đó chiến đấu hắn đã lãng phí chút thể lực. Thua trận về sau, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Không cần ngươi quan tâm. Trầm mặc chiến sĩ gã lạ đạm mạc đứng tại sân bãi bên trên, yên lặng khí tức cùng vừa mới thắng lợi hai lần bờ lạ dự kẹn trên người nhuệ khí có rất lớn tương phản. Gã lạ à, hoàn toàn chính xác so trước đó hai người bổ kẹ mẩn nhìn qua đáng tin hơn, bất quá vẫn không phải là đối thủ của bờ lạ dự kẹn. A Dương bọn hắn đứng ở bên cạnh, nhìn xem dám thúi người khiêu chiến, nghiến răng nghiến lợi, tệ ấy dù ca, cho hắn một điểm nhan sắc xem một chút đi. Hắn quá phách lối. Bờ lạ dự kẹn kéo căng cường tráng cơ đùi thịt. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía gã lạ, đối diện chèn nờ nhếch miệng, nói, ai cho ai nhan sắc nhìn xem còn chưa nhất định đâu, chỉ là cụ đi nạ tỏ thôi. Bỡ lạ dẻ kèn, bỡ lạ dở kít. Ẩm. Nông đậm liệt diễm quét sạch bỡ lạ dẻ kèn bắp chân, ngọn lửa bắn tung tóe mà ra, bỡ lạ dẻ kèn thân ảnh mánh nhảy lên ra ngoài, lượn vòng lấy thân thể hướng phía gã lạ dùng sức đá vào. Cẩn thận. Xích cũng khẩn trương hướng phía gã lạ hô, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trầm mặc. Toàn lực tiến công bờ lạ dự kèn mặc dù cuốn sạch lấy liệt diễm, nhưng trong khoảnh khắc, lại cảm giác một đạo ý lạnh tràn ngập toàn thân. Đối thủ. Biến mất. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một nháy mắt, bờ lạ dự kèn phần lưng đụng phải 3 lần trọng lượng liên kích, mỗi một cái đều phát ra một đạo trầm đục, mà bờ lạ dự kèn cũng theo đập nện bộ mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Lần thứ nhất, miệng há lớn, khí tức hỗn loạn. Cái thứ hai, mất đi tính cân đối, đau nhức ý truyền khắp toàn thân. Cái thứ ba, trực tiếp để bờ lạ dự kẻn con mắt mất đi linh động, đã hôn mê. Ẩm. Thân thể bị một đạo tựa như từ trong bóng tối tảng sáng mà đến quang mang liên tục đập nện, lượn vòng rủn kịt quá khứ bờ lạ dự kẻn trực tiếp bị nện gõ rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất cho bụi đều bị rơi xuống đất động tính nhức lên. Ta cho ngươi thêm 5 lần cơ hội. Tệ ấy rủ xuề bàn tay ra, nói, ngươi còn có thể phái ra 5 con bộ kẻ mẩn tới khiêu chiến ta gạ lạ. Đây chính là hậu thiên người khiêu chiến không hưởng thụ được phúc lợi. Đúng rồi, vừa mới ngươi hỏi ta bất quá cái gì. Ta muốn nói là, mặc dù ta đảm đương không nổi cái kia danh hào, nhưng luận thực lực, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không thua ngươi. Cười nhìn xem đối diện mặt lộ mờ mịt người khiêu chiến, tệ ấy rủ nhàn nhạt mở miệng. Về phần A Dương bọn người, thì đã bị gạ lạ hiện ra thực lực kinh sợ. Chương 393, Phong Vân Tụ Hội. Làm sao có thể? Nhìn lên bờ lạ dư kèn không hề có lực hoàn thủ bị đánh bại, vị này chèn nở trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Bờ lạ dư kèn làm hắn tiến công nghệ vở gờ rằng đại hội để hắn đứng hàng đầu vương bài, cái này dễ dàng như vậy bị đánh bại rồi. Đi thôi, gỗ lèm. Hắn không tin tà cắn răng, lại ném ra ngoài một cái bộ kỳ bản. Đây là chỉ nham thạch bao trùm toàn thân. Đầu lâu cùng tứ chi lộ ra nham hệ bộ kẹ mẩn, tệ ấy rủ cùng gỗ lẻm con mắt màu đỏ đối mặt bên trên, nói, nếu như là trước đó gạ là một lần công kích khả năng còn không cách nào tạo thành đả kích chí mạng, bất quá bây giờ. Thật đúng là bất hạnh. Gỗ lẻm có được hai cái răng hàm dưới cắn hợp lại, phát ra một đạo kêu rên, lộ ra nặng nề khí tức nhìn về phía gạ lạ. Vâng! Hai chân dùng sức đạp động địa mặt, một cỗ dư chấn hướng phía gạ lạ đảo qua, chỉ gặp gạ lạ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tự hành nhảy lên một cái, bất quá chờ đợi gã lạ, lại là một đại đoàn thổ màu nâu cự nham. Đánh rơi. Cỡ lỏ sờ cồn bặt cận chiến. Bình thản thanh âm truyền đến, gã lạ tựa như liền đang chờ lấy mệnh lệnh này, tệ ấy rủ cùng gã lạ mọi cử động tại lẫn nhau trong dự liệu, vị này chèn nở sắc mặt lại biến, cưỡng ép ngụy trang bình tĩnh rốt cục không cách nào bảo trì, bỡ lạ dự kèn chiến đấu tình cảnh tại gỗ lẻm chiến đấu bên trong lần nữa hiện hiện. Hắn thấy được, lần này tất cả đều thấy rõ, gã lạ đối mặt gỗ lẻm ném ra hòn đá tập kích. Trên không trung căn bản không có ý định cân đối thân thể tránh né hoặc là khởi xướng ngăn cản, mà là lại một lần quỷ dị biến mất. Ngay sau đó, cẩn thận, Golem. Tới khiêu chiến chèn nở kinh hô một tiếng, biến mất gã là căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng liền xuất hiện lần nữa tại Golem ngay phía trước, nâng tay lên khuỷu tay lưới đao đã vận sức chờ phát động. Cỡ lỏ sờ cồn bặt cận chiến. Golem hai con ngươi màu đỏ khuyết trương một vòng to, hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân muốn khởi xướng phản kích. Nhưng tốc độ của nó tại sao có thể có gạ lạ càng nhanh? Tệ lệ bọt hoàn thành, chỉ là chớp mắt thời gian, bao hàm cỡ lỏ sở cồn bặt cận chiến thi triển, hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, thậm chí gỗ lẻm còn không có cân nhắc dùng phương pháp gì ngăn cản thời điểm, một cỗ to lớn lực trùng kích liền trực tiếp đánh tan bụng của nó. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang truyền ra, người khiêu chiến mệnh lệnh cắm ở ho khan trong cổ họng, cũng thấy được hắn chưa từng thấy qua một màn kinh người. Ầm. Gỗ lẻm kia siêu trọng lượng cấp thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lan tại mặt đất thẳng đến đụng vào sân bãi bên ngoài vách tường mới đình chỉ rồ lập lan lộn. Uy, A Dương, gỗ lẻm nặng bao nhiêu? À cả đờ đẫn hỏi. Chí ít cũng hơn 200 kg gẻm đi A Dương yên lặng nói, trọng lượng tối thiểu là 5 cái trở lên bờ lạ dẻ kèn. Lại, người khiêu chiến miệng có chút mở lớn, chỉ là một chiêu gỗ lẻm liền thua. Hắn rốt cục ý thức được. Mình cùng trước mắt cái này chèn nở thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc, đối phương thanh danh cũng không phải là nói khoác ra, cái này tệ ấy dù thắng, tuyệt không phải là phổ hệ bệ thiên vương một con vừa thu phục bộ kẻ mẩn đơn giản như vậy. Nhất kích tất sát hắn chủ lực. Liền xem như khóa trước ghệ vở gở rằng đại hội quán quân chạm đi hòn cũng làm không được. Ta. Thua. Thả trên bộ kỳ bản tay chậm rãi buông xuống, hắn dịch ra vị trí, cầm lấy một cái khác bộ kỳ bản thu hồi gỗ lẻm, nói, ta thua. Bất quá ta hội lại đến. Cô đơn thân ảnh căn bản không cho A Dương chờ người tiếng nói, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, kiến thức gạ lạ thực lực, hắn trực tiếp từ bỏ tệ ấy rủ cho hắn 5 lần cơ hội. Coi như hắn còn lại 4 cái bổ kẹ mẩn theo thứ tự ra sân, chỉ sợ vẫn không thể ngăn cản gạ lạ nhất kích tất sát. Tệ ấy rủ trình độ, đã sớm đã vượt ra cùng nghệ vở gở rằng đại hội tuyển thủ cùng đài thi đấu cấp bậc. Thật mạnh. A Dương thì thào mở miệng, ngoại trừ bổ kẹ mẩn con nét. Hắn còn là lần đầu tiên trực quan nhìn thấy tệ ấy rủ làm chèn nở tới tiến hành đối chiến. Có thể thắng. Tiểu thất là bờ lưu phụ gì một cái duy nhất biết tệ ấy rủ bị rất nhiều chèn nở khiêu chiến người. Nguyên bản hắn gặp trên mạng kia thanh thế còn có chút bận tâm tệ ấy rủ ca. Cũng thấy tệ ấy rủ cùng phổ thông chèn nở loại này đơn phương áp đảo đối chiến về sau. Đột nhiên dâng lên một cỗ lòng tin. Một ngày này, có không ít ngoại lai chèn nở đi vào phạ lạt bồ tảo. Bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau, vậy mà phát hiện mục đích rất gần, cái kia chính là tới khiêu chiến một gọi tệ ấy dù cụ đi nạ tỏ. Người không biết tệ ấy dù. Lúc này phạ lạt bồ tảo trung tâm bộ kẹ mẩn, đã gần như bạ mãn, thậm chí không ít người đến ban đêm đều phải tại trung tâm bộ kẹ mẩn ghế dài, trên ghế salon miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Đúng nha, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua phạ lạt bồ tảo. Ngươi vận khí rất tốt, loại này phát ra tuyên bố tiếp nhận tất cả chèn nở chuyện khiêu chiến tại hồ hình cũng không thấy nhiều, ta ấn tượng sâu nhất liền là nọ mạn tiên sinh cùng bò nỉ thiên vương hai lần đó. Nọ mạn tiên sinh ta biết, tì kẹo bật jim jim chèn nở, bò nỉ thiên vương. Chẳng lẽ là tứ thiên vương A? Ngươi vậy mà không biết tứ thiên vương là ai? Trời ạ, làm sao có ngươi loại huấn luyện này nhà, bò nỉ thiên vương không phải hồ hình người, không đến đến hồ hình tu hành về sau, lại trực tiếp phát ra tuyên bố khiêu chiến toàn hồ hình chèn nở. Ngươi là không biết đối phương khí thế, căn bản không có người có thể ngăn cản bò nỉ thiên vương bước chân, người khiêu chiến từng cái bị nàng đánh bại, cũng chính bởi vì dạng này, bò nỉ thiên vương mới bị hổ hền liên minh mời tham gia đại sư thi đấu tiến hành cao hơn quy mô thi đấu sự tình, nhưng nàng cuối cùng vẫn một đường cường thế cũng đoạt được tứ thiên vương vị trí. Ngạch, cái này tệ ấy dù mặc dù không có khả năng giống bò nỉ thiên vương lợi hại như vậy, bất quá nghe nói hắn là một vị cụ đi nạ tỏ. Lần này khiêu chiến nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn trùng hợp chiến thắng phổ hệ bệ thiên vương một con bộ kẹ mẩn, đạt được tán thưởng, tại tăng thêm đối phương cụ đi nạ tỏ thân phận, để không ít cùng tuổi trẻ nở không phục, cho nên mới nghĩ muốn khiêu chiến nhìn xem, dù sao luận đối chiến ai cũng không cho là mình sẽ thua bởi một vị cụ đi nạ tỏ nha. Kia, cái này gọi tệ ấy dù, tiếp nhận khiêu chiến. Không phải sao, người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy người khiêu chiến, trốn còn không kịp đâu, ai biết hắn nghĩ như thế nào. Vậy mà định ra địa điểm cùng thời gian, tựa hồ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào giống như, ngươi suy nghĩ một chút hổ hình có bao nhiêu chèn nở. Coi như hắn có chút thực lực, xa luân chiến cũng hao tổn bại hắn. Trung tâm bổ kẹ mần bên trong, thảo luận người tựa hồ thấy được tệ ấy dù lạc bại chẳng cảnh. Nguyên lai là dạng này, kia ta vận khí đúng là tốt, vậy mà đuổi kịp loại chuyện này. Đến đây phạ lạt bồ tảo khiêu chiến chèn nở nhóm, đang thảo luận tệ ấy dù đồng thời, đột nhiên lại đạt được một cái khác tin tức đều nhao nhao sửng sốt. Tại tệ ấy dù quyết định khiêu chiến ngày một ngày trước, phá lạt bồ táo lại có một nhà mới xây lập gym muốn từ liên minh chính thức ban bố hợp pháp giấy chứng nhận đồng tiến đi mở quán điện lễ. Gym. Nghe nói gym chèn nở, liền là tệ ấy dù. Loại chuyện này, cùng phá lạt bồ táo cư dân hỏi thăm một chút liền không phải bí mật gì, không ít người đều đi vào phá lạt bồ gym bên ngoài xem, bất quá lại phát hiện nơi này đã bị quan bế, chỉ có thể tiếc nuối trở về, chờ đợi ngày mai đến. Bởi vì trước đó một cái tính tình nóng nảy người khiêu chiến sự tình, Jim lập tức liền bị A Dương bọn người quan bế, dự định tránh cho một chút phiền toái, nhưng tất cả những thứ này đều để phạ lạt bồ tảo rất có điểm mưa gió nổi lên hương vị. Chương 394, mở quán điển lễ. 4 tháng đến, Tê ấy rủ cùng 6 con bổ kẹ mẩn tại mở tờ chìm nì tiến hành gian khổ huấn luyện sinh hoạt, thu hoạch tương đối khá. Bở lưu phủ gì trùng kiến Jim, Tê ấy rủ rất ít can thiệp, A Dương bọn hắn cũng chưa từng tới nhiều phiền phức Tê ấy rủ. Hết thể đều dựa theo ban đầu quy hoạch tiến hành, nhưng vào hôm nay, phạ lạt bộ gym chờ đến bổ kẹ mẩn liên minh chính thức trao quyền ngày. Phạ lạt bộ gym chính thức mở quán, ngay hôm nay. Phạ lạt bộ tảo thuộc về hồ hền vắng vẻ tiểu thành trấn, tại trên địa đồ chỉ là một đoàn điểm đen, không có danh tiếng gì. Nhưng bây giờ lại không ai dám nói phạ lạt bộ tảo là bất nhập lưu tiểu thành trấn, trung tâm bổ kẹ mẩn thành lập, bổ kẹ mẩn có nẹ hội trưởng cùng gym song trọng kiến trúc, ngay cả không ít thành phố lớn đều không có loại này phối trí. Jim kế thừa nghi thức hoặc là mới Jim mở quán điển lễ, bình thường chỉ là người quen ở giữa lẫn nhau chúc mừng, nơi đó cư dân tới đổ cái náo nhiệt, nhưng lần này, phạ lạt bồ táo hội tụ không ít ngoại lai chèn nở đuổi kịp trận này điển lễ. Ẩm. 9h sáng, một đạo tiếng vang to lớn từ không trung truyền đến, trên trấn cư dân, chèn nở nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Bắt đầu rồi sao? Một đạo cao thanh âm du dương truyền ra, án tạ gì ạ kia cao quý thân ảnh bay múa tại phạ lạt bồ táo, phạ lạt bồ Jim trên không. Cùng lúc đó, một đoàn năng lượng to lớn cầu ở trên bầu trời bạo tạc, cái này tiếng nổ liền là ạn tạ gì ạ giờ dạ cổ mở tệ ổ tạo thành. Một đại đoàn nở gỉ bản năng lượng cầu bộc phát ở không trung, hóa thành thành trăm đạo tia sáng, hạ xuống đến bay là tả, tựa như lưu tinh rơi xuống, lại giống như pháo hoa, thoa khắp toàn bộ bầu trời, nhặt năng lượng màu vàng tia sáng tràn ngập ở trên bầu trời, rơi vào tầm mắt của mọi người, nhưng sau đó, những này tia sáng tại hạ xuống quá trình bên trong lại một cái tiếp một cái mẫn diệt tiêu tán. Hóa thành từng đoàn ánh sáng màu vàng choáng, để bầu trời trở nên ấm áp cùng duy mỹ. Đây là khói lửa A. Một vị nữ chèn nở ngẩng đầu nhìn lên lúc tự đủ. Không, là án tạ gì ạ chiêu thức, phạ lạt bồ di mở quán điển lễ muốn bắt đầu. Bên người nàng một vị chèn nở phán đoán nói. Giờ khắc này, trung tâm bổ kẻ mẩn bên trong, cư dân trong nhà, thị trấn biên giới, vô số người nhìn thấy cảnh tượng này, đều cùng nhau hướng phía bờ lù phủ dị phương hướng tiến đến, tựa hồ nghĩ phải chứng kiến phạ lạt bồ di chính thức mở quán. Mà tại mọi người hướng phía bờ lù phủ dị phương hướng tiến đến lúc, cái này giống như khói lửa chúc mừng chẳng diện, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm thịnh lớn. Ẩm. Quang mang lần nữa thỉnh thịch nở rộ, một đoàn ánh sáng rực rỡ mang nhanh chóng hiện lên. 3. Một đóa màu lam hoa trên không trung nở rộ, nở rộ. Chia ra thành vô số nho nhỏ bông tuyết, bay múa trên không trung, như ngừng lại màu vàng trong vầng sáng. Tại ngắn ngủi một nháy mắt, bông tuyết dập tắt, biến mất, hết thể lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng một sát na kia mỹ lệ nhưng lại cho tiếp xuống vô số xuyên thẳng qua tại trong vầng sáng, đôm đốp vang lên dòng điện cùng hỏa diễm chế tạo tuyệt mỹ khúc nhạc dạo. Mịt mạ ưu ẩn nấp lấy thân hình thao túng mỹ tỷ cạn phỉ giờ cùng thấn đờ hỏa vở chế tạo náo nhiệt cảnh tượng, cắt phồn dấu ở ạn tạ gì ạ bông lông vũ bên trong, khống chế bông tuyết cùng lôi điện. Tại thời khắc này, những này cùng loại pháo hoa hình thức chiêu thức từ đám bổ kẹ mẩn bày ra lục tục từ trên không nở rộ, để hướng phía phạ lạt bổ diêm đi đến đám người cũng không khỏi dừng bước lại, thưởng thức. Nếu như nếu là đêm tối, vậy liền hoàn mỹ. Không ít người tiếc hận cảm thán. Lúc này phạ lạt bổ diêm mèo lần mãi mãi tiếu dung che kín nếp vốn gương mặt, nhìn xem bận rộn bọn nhỏ cảm thấy phong phú vui sướng. Tuổi đã cao còn có thể kinh lịch cảnh tượng như thế này, kéo lần cảm giác mình đã không cầu gì khác. Ở bên ngoài, một mục cùng dĩ nạ sửa sang lấy hoa đoàn, trang sức, đem phạ lạt bổ diêm trang trí đến sặc sỡ lóa mắt. Tệ ấy rủ ngồi tại diêm bên trong. Cùng hồ hến liên minh sai phái tới S đã kiểm sát trưởng trò chuyện vui vẻ. Đến thời gian, S đã kiểm sát trưởng nói một tiếng chúc mừng, cười nói, lập tức liền là trao quyền nghi thức, bó nỉ thiên vương đã muốn tới phạ lạt bồ tảo. Cái gọi là trao quyền nghi thức, chính là bổ kẻ mẩn liên minh người đại biểu trước mặt mọi người tiếp nhận từ Jim Leader đệ trình đi lên huy chương mô bản, cũng để Jim Leader tuyên thệ, chụp ảnh chung chụp ảnh, nắm giữ Jim chèn nở thân phận đồng thời, cũng nhất định phải thực hiện tương ứng nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Jim là một cái thành trấn tiêu chí, là thủ hộ một cái thành trấn lực lượng, mặc dù hiện đại Jim bảo vệ tác dụng chậm rãi bị cảnh sát thay thế, nhưng cái này truyền thống đến nay còn giữ lại. Tại một cái thành trấn cư dân trước mặt tiến hành trao quyền nghi thức, đôi này Jim chèn nở tới nói, cũng là một cái đốc xúc. Lúc này, phạ lạt bộ Jim bốn phía đã sớm bu đầy người bầy, mấy vị đến đây nhậm chức rèn nỉ tiểu thư tổ chức lấy trật tự, bảo đảm không xảy ra bất trắc. Những này rèn nỉ tiểu thư cũng rất kinh ngạc. Vốn chỉ là lấy vì một chấn nhỏ trao quyền nghi thức tối đa cũng liền một chút cư dân thôi, nhưng trước mắt loại này kín người hết chỗ cảm giác, quả thực để các nàng ngoài ý muốn, lần này công việc, cũng không thoải mái. Mở quán điển lễ cùng trao quyền nghi thức cùng nhau tiến hành, cũng có thể nói trao quyền nghi thức là phạ lạt bổ diêm mở quán điển lễ một bộ phận, từ tệ ấy rủ cùng một vị rèn nỉ tiểu thư leo lên lâm thời dựng đài cao lên, một chút sớm đã ẩn tàng trong đám người đội chó săn trong nháy mắt bạo phát đi ra, ánh đèn lốp bốp sáng lên liền là dừng lại loạn động. Bonnie Thiên Vương đến rồi. Thứ Thiên Vương, hệ sở đại sư Bonnie. Một thân tử sắc quần áo, có được tóc quăn màu vàng kim phu nhân bộ dáng Bonnie Thiên Vương tại một vị y tá giỏi kèm dưới, hướng phía quần chúng mỉm cười thăm hỏi đồng thời cũng chậm rãi đi lên đài cao. Treo lên đài cao vị này giỏi cùng Jenny, đều là tương lai muốn đóng tại phạ lạt bổ tảo trung tâm bộ kẹ mần cùng cục cảnh sát trọng yếu nhân viên. Tệ ấy dù là lần đầu tiên cùng Bonnie Thiên Vương gặp mặt, cùng phổ hệ bệ Thiên Vương so ra. Bonnie Thiên Vương băng lãnh khí chất càng làm cho tệ ấy dù có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là một vị thực lực cường đại trainer, đồng thời tự thân có cùng người khác cường giả khác nhau tín nhiệm. Biểu thị hữu hảo cùng Bonnie Thiên Vương nắm tay, tại quần chúng chứng kiến dưới, trao quyền nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn liền là tệ ấy dù đi. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại là Jim trainer. Cùng tuổi của ta không sai biệt lắm. Ở đây đường xa mà tới vì khiêu chiến tệ ấy dù trainer bên trong. Chỉ có số người cực ít chấn kinh tại tệ ấy dù Jim chèn nở thân phận. Cái khác chèn nở gặp qua rất bao nhiêu tuổi Jim Leader, cũng không có cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng vì số không nhiều người biết, mở quán điển lễ bên trong hội tiến hành trao quyền nghi thức Jim, vậy liền tiêu chí lấy đây là một tòa hoàn toàn mới Jim, tệ ấy dù là làm đời thứ nhất Jim Leader tiền nhiệm, cùng từ trưởng bối nơi đó kế thừa tới Jim chèn nở nhóm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Dù sao không phải mỗi cái chèn nở đều biết một cái Jim Leader hẳn là có thực lực chân thật. Cho nên, chỗ này biết được nội tình người càng thêm giật mình tại tệ ấy dù tuổi tác cùng hắn Jim chèn nở thân phận. Đối phương đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ vinh dự mặc dù không tệ, nhưng còn không có để cho người ta ngưỡng vọng trình độ. Nguyên lai là dạng này, Jim chèn nở thân phận mới là đối phương chân chính át chủ bài. Ngày mai khiêu chiến, chú định sẽ không dựa theo người khiêu chiến phỏng đoán kịch bản tiến hành. Chương 395, theo nhau mà đến. Đệ trình huy chương mô bản về sau, tệ ấy rủ trước mặt mọi người tuyên đọc mình làm phạ lạt bổ Jim Jim chèn nở ứng thực hiện chức trách, trao quyền nghi thức dần dần tiến vào hồi cuối. Ngay sau đó, phạ lạt bổ Jim mở quán điển lễ vẫn còn tiếp tục. Bọn ỷ thiên vương bị tệ ấy rủ mời trí đạo trong quán nghỉ ngơi, trừ cái đó ra, tệ ấy rủ cũng tiếp nhận một chút quần chúng tham quan thỉnh cầu. Chỉ bất quá người bên ngoài thực sự nhiều lắm, chỉ có thể từ dẹn nỉ các tiểu thư cùng bờ lưu phủ dị hài tử theo lượt tổ chức đi vào tham quan. Cũng có người nhìn quá nhiều người, lắc đầu liền dẹp đường hồi phủ, mục đích của bọn hắn chỉ là khiêu chiến tệ ấy rủ, tham quan gym, lúc nào tham quan không giống. Trao quyền điển lễ lúc kết thúc, bái phòng chúc mừng rất nhiều người, bờ lưu phủ dị bọn nhỏ dẫn đầu tiếp đãi phạ lạt bồ tảo cư dân. Đây đều là ngày thường trải qua thường gặp mặt hàng xóm láng giềng, phạ lạt bồ tảo dân phong thuần phát. Mặc dù không ai đưa lên cái gì đại lễ, nhưng phả lạt bồ tảo có đạo quán thành lập bực này đại sự, từng nhà vẫn là cầm không ít nhà mình trồng trọt rau quả, hoa quả đưa tới. Người ta có tặng lễ, chung quanh chèn nở cũng không tốt đoạt tại người ta đằng trước, chỉ có thể ở đằng sau yên lặng nhìn xem. Tô Tạ tiểu bàn đôn cười tiếp nhận từng túi đồ vật, ạ cả cùng A Dương cũng đang giúp bận điệu, một mục cùng dì nạ cầm quả rổ đi đến tổ chức trật tự rèn nì các tiểu thư trước mặt, sợ các nàng khát nước lễ nhượng lấy hoa quả. Bất quá rèn nỉ các tiểu thư đang làm việc bên trong tự nhiên không thể tiếp nhận gì nạ hảo ý của các nàng, chỉ có thể cười chối từ. Lúc này, phía ngoài đoàn người, đột nhiên có người kêu lên. Bộ kẹ mẩn con nẹt ngoại giao phó bộ trưởng, Hạnh Điền tiên sinh tới. Trong đám người tràn vào mấy người, cầm đầu cái kia đổ vét nam tử một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, mang theo tiếu dung đi tới. Xem ra không có tới trễ. Đối phương cười nói. Bộ kẹ mẩn con nẹt bộ ngoại giao. Không chỉ là phía ngoài chèn nờ ngây ngẩn cả người, tổ chức trật tự rèn nì tiểu thư nhìn người tới cũng có chút kinh ngạc, vừa đi vào gym bỏ nì thiên vương nghe được tiếng người, cũng hướng nơi đây nhìn sang. Bộ kẹ mẩn con nẹt hành ruộng, ta đối với hắn có ấn tượng. Bộ ngoại giao. Chẳng lẽ cũng là vì phạ lạt bộ gym chính thức thành lập tới A? Đúng Nga, tệ ấy dù còn có một cái thân phận là lần này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, suýt nữa quên mất. Đăng nhập trẻ nụ ạ toài chấm nét. Để đờ cờ chuyện người nào đó đột nhiên nói. Nhắc nhở mọi người, đúng vậy à, tệ ấy dù còn là một vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nhìn như vậy tới bổ kẹ mẩn còn nẹt chính thức phái người tới bái phòng chúc mừng cũng hợp tình hợp lý. Nhỏ tấm lòng nhỏ, không thành kính ý, tệ ấy dù là ta đã thấy phi thường xuất sắc cụ đi nạ tỏ, tại trọng yếu như vậy thời gian, đương nhiên muốn đưa bên trên hạ lễ. Hạnh Điền tiên sinh xuất ra một phần lễ vật, A Dương bọn hắn còn không có kịp phản ứng, thẳng đến tệ ấy dù tự mình đi lên trước, bọn hắn mới lập tức phản ứng, vội vàng đi lên hỗ trợ. Tệ ấy dù cũng không nghĩ tới bổ kẹ mẩn còn nẹt phương diện sẽ đến người, loại này không phải người rất quen thuộc liền không làm cho A Dương bọn hắn thay mặt tiếp quà tặng, mình tự thân lên trước biểu đạt cảm ơn. Đối phương cũng biết tệ ấy dù hiện tại bề bộn nhiều việc, cười không có quá nhiều quấy rầy, thế là tại tệ ấy dù an bài xuống cũng tiến vào gym bên trong nghỉ ngơi một chút. Bổ kẹ mẩn còn nẹt bỏ nỉ thiên vương nhìn chằm chằm tệ ấy dù, ngoài ý muốn đối phương như thế đạt được bổ kẹ mẩn còn nẹt coi trọng. Ngay sau đó, còn không có đình chỉ. Tại phạ lạt bộ gym mở quán điển lễ đồng thời, không chỉ là nơi đó cư dân đưa tới nhẹ lễ, bộ kẹ mẩn còn nẹt hạnh dụng đến, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý lì cổ vợ tập đoàn, bộ kẹ mẩn đồng hồ phân công ty chủ tịch thư ký đến. Phô sở đại vị vương mắt xích phòng ăn. Thiên đạt tập đoàn. Tệ ấy dù tiếp xúc qua xí nghiệp, tập đoàn, công ty, vậy mà cũng tại ngày này, phái một chút người đưa tới hạ lễ, mặc dù lễ vật khả năng cũng không quý giá, nhưng tràng diện lại là hù dọa không ít chen nở. Bọn hắn lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Tệ ấy rủ cô nén kinh ngạc, từng cái tiếp đãi đối phương tiến vào phạ lạt bộ gym nghỉ ngơi, những này cùng hắn vẹn vẹn từng có hợp tác xí nghiệp, vậy mà cũng phải người đưa tới quà tặng. Bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức tệ ấy rủ còn có thể lý giải, nhưng những xí nghiệp này ý đồ, hắn liền thật có điểm đoán không ra. Chỉ là tệ ấy rủ không biết, mặc dù hắn đại ngôn qua sản phẩm lượng tiêu thụ không tính chênh lệch, cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng này cũng vẹn vẹn xây dựng ở hắn cụ đi nạ tỏ vinh dự bên trên. Hiện tại thân phận của hắn lại phát sinh biến hóa cực lớn, Jim Chandler, cái này cùng cụ đi nạ tỏ vinh dự, cũng không phải một cái khái niệm. Mà lại người tới cũng chỉ là thư ký, trợ lý loại hình nhân vật, đi cái đi ngang qua sân khấu giao hảo, cũng không tính là gì đại sự. Phổ sơ đại vị vương. Ta biết nhà này phòng ăn một vị Chandler giật mình nói, phổ sơ đại vị vương là hổ hình nhất lưu cao đẳng phòng ăn, có thể ở trong đó trưởng kỳ tiêu phí đều là thân phận hiển hách người. Trừ cái đó ra, còn lại xí nghiệp những này chèn nở cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, chỉ là để bọn hắn khó mà tin được chính là, dạng này từng cái xí nghiệp lớn, sẽ cho một vị cùng bọn hắn cùng tuổi trẻ nở đưa tới hạ lễ. Không ít người đều cảm nhận được ngạt thở. Phát hiện mình vẫn xem thường tệ ấy dù. Bonnie Thiên Vương dừng lại tại Phạ Lạt Bổ Jim có chút ngoài ý muốn nhìn xem mở quán điển lễ cái này náo nhiệt lễ vật tràn diện. Hiện ở chỗ này duy nhất tâm tình chập trùng không lớn cũng chính là nàng. Bất quá phần chấn định này nhưng không có bảo trì bao lâu. Làm tứ thiên vương dạng gì trận thế chưa thấy qua. Nhưng, mở ra xe thể thao sờ cốt đích thân đến, lại làm cho bỏ nỉ thiên vương không mò ra đầu mối. Cái này khai thác câu lạc bộ phía sau đại gia nhiều tiền, hồ hền nhất lưu sản nghiệp người thừa kế. Tại sao có thể có nhàn tâm nghĩ mình chạy tới nơi này? Ha ha ha, tệ dù, không tầm thường à, bất quá không có cho ta biết nhưng chính là ngươi không có suy nghĩ. Sơ cốt cười vô kinh ngạc tệ ấy rủ bả vai. Sơ cốt tiên sinh tệ ấy rủ cười khổ, trời mới biết vì cái gì đối phương sẽ đến. Tệ ấy rủ tiếp lấy im lặng, lấy thân phận của đối phương không nên bể bộn nhiều việc a. Nhưng ra hỏa này, đại lam áo ba lô cùng quần cộc, thấy thế nào đều rất lãng a. Sơ cốt từ trong sách tay móc ra một cái tinh mỹ hộp quà đưa cho tệ ấy rủ, nói, không mời mà tới, cái này coi như là làm quà tặng, không muốn ghét bỏ, ngươi mau lên, ta đi vào ngồi một lát liền tốt. Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân cùng những thiếu niên kia chẹn nở không biết sở cốt thân phận gì, nhưng bỏ nỉ thiên vương, rèn nỉ cảnh sát cùng những cái kia trước đó đi tới xí nghiệp trợ lý, thư ký nhóm lại biết được, nhất là cái sau, đột nhiên có chút đứng ngồi không yên, cho dù là lão bản của bọn hắn cùng sở cốt so ra thân phận cũng kém chút. Hiện tại bọn hắn làm sao có loại nghĩ mau mau rời đi xúc động. Ta duy nhất cảm kích liền là có dồ nẹt học viện bên kia tờ rẻ xạ lao sư làm đại biểu tới tặng quà, những người khác. Thật sự là ra ngoài ý định a. Tệ ấy rủ trong lòng bất đắc dĩ. Cùng. Thắng Tông Đại Sư ở xa ạ lò là khảo sát, không có cách nào tới đây, bất quá lại nói muốn cho tệ ấy rủ một cái thần bí lễ vật, mặc dù tệ ấy rủ một từ chối nữa, nhưng vẫn là không có vặn qua hảo ý của đối phương. Còn tốt tờ rẻ xã lão sư sớm thông chi hắn, cùng Thắng Tông Đại Sư không cách nào đến, không phải tiếp đãi bọn hắn thời điểm tình huống khả năng sẽ còn phức tạp hơn. Phạ Lạt Bộ Jim mở quán điển lễ tình trạng hoàn toàn chính xác vượt quá không ít người tưởng tượng, bao quát bỏ nỉ thiên vương vị này đứng tại hồ hền chèn nở đỉnh chèn nở ở bên trong, đều thật bất ngờ, mà liền tại tất cả mọi người coi là phải kết thúc thời điểm. Hai đạo nhân ảnh lại làm cho tất cả mọi người chấn sợ nói không ra lời, lâm vào yên lặng, ngay sau đó chính là chỗ thủng mà ra kinh hô. Liên là bỏ nỉ thiên vương, cũng đều đứng người lên, nhìn hướng người tới tựa hồ muốn xác định ra thân phận. Weather Institute Luxi tiến sĩ. Cùng phía sau hắn cái kia toàn bộ hồ hình chẹn nở đều cơ hồ không ai kẻ không quen biết vật. Đệ vòn con bộ giả thì hòn người thừa kế, hồ hình đương nhiệm tứ thiên vương quán quân, Sở Ti Vần Sở Tồn. Chương 396, tệ ấy rủ là ai? Sở Ti Vần Sở Tồn. Cái này là thân phận gì nhân vật, không nói trước bây giờ đệ vòn con bộ giả thì hòn cái sau vượt cái trước, danh tiếng che lại hồ hình đông đảo xí nghiệp, ẩn ẩn có so sánh cạn tổ bá chủ sĩ co. Tình thế. Liên nói Sở Ti Vần lấy 20 tuổi ra mặt tuổi tác lấy được tứ thiên vương quán quân chức vị, cái này để hắn danh dương hổ hẹn, không ai không biết. Mà Sở Ti Vần bên cạnh vị kia, Weather Institute Luxi tiến sĩ, là tận sức tại nghiên cứu hổ hẹn khí hậu quyền uy nhân sĩ, hổ hẹn khí hậu không chừng làm cho cả hổ hẹn nhiều tai nạn, loại tình huống này nếu như chỗ kia đạt được làm dịu, kia Weather Institute một nhất định có không nhỏ công lao, đây là tại vì toàn bộ hổ hẹn đại lục hài hòa đầu nhập tâm huyết tiến sĩ cấp nhân vật. Mọi người đã chết lặng. Tệ ấy dù lại cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tệ ấy dù đến cùng là ai? Nếu như trước đó bỏ nỉ thiên vương còn có thể ngồi yên, kia đối sơ cót, lục si tiến sĩ, sở ti vần loại thân phận này hoàn toàn không kém nàng người liền không cách nào bày ra giá tử. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc quang mang nhìn về phía tệ ấy dù, nàng đột nhiên phát hiện trên người đối phương còn có rất nhiều không biết tin tức. Xem ra tệ ấy dù có thể chiến thắng phổ hệ bệ thiên vương một con bổ kẻ mẩn tuyệt không phải may mắn. Luxi tiến sĩ, Sở Ti Vần tiên sinh. Hoan nghênh. Tệ ấy rủ đi lên nên đón, mọi người đều nhìn về phía tệ ấy rủ, nhất là Luxi tiến sĩ một câu, càng dẫn nổ toàn trường bầu không khí. Tệ ấy rủ ngươi thế nhưng là cứu vớt hồ hên đại anh hùng, ngươi trở thành Jim Chandler, sao có thể không đến chúc mừng hạ. Luxi tiến sĩ cười nói. Ở đây có thể nghe hiểu câu nói này chỉ có tệ ấy rủ cùng Sở Ti Vần. Tệ ấy rủ giao cho Weather Institute khối kia khả năng cùng siêu cổ đại bộ kẹ mẩn dịch của dạ có liên quan phát sáng thiên thạch xem ra nghiên cứu ra kết quả, đối duy trì toàn bộ hồ hền khí hậu ổn định có thể lên vô cùng trọng yếu tác dụng. Từ một điểm này nhìn, tệ ấy rủ nói là gián tiếp cứu vớt hồ hền cũng không sai. Luxi tiến sĩ ngài khách khí. Tệ ấy rủ không dám nhận, hắn không dám tranh công, đây là Weather Institute công lao. Chúc mừng. Steven cũng đưa lên một phần tinh xảo hộp quà. vây xem chèn nở cùng những cái kia xí nghiệp lớn tới thư ký, trợ lý hít một hơi lanh khí, nếu như trước đó cư dân ở giữa hô tặng hoa quả, rau quả có thể để bọn hắn cảm thấy ấm áp, ấm áp. Kia sở ti vần bực này thân phận người đưa tới lễ vật, sẽ là cái gì? Ngay cả tứ thiên vương quán quân đều quen biết hắn có chút chèn nở bắt đầu ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, ta giống như tại một phần trên báo chí thấy qua tương tự tin tức, một vị cụ đi nạ tỏ tiến vào sở ti vần trong nhà làm khách. Chẳng lẽ chính là cái này tệ ẩy dù? Có người nhớ tới mình nhìn qua đầu đề, dùng sức gãi ra đầu một cái, thời gian quá lâu, quên. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người một lần nữa xét lại hạ tệ ẩy dù thân phận, cái này căn bản không phải một cái bình thường Jim chèn nở đơn giản như vậy. Còn tốt thân là tệ ẩy dù người dẫn đường, nửa cái lao sư đỉnh cấp bở dở đở thắng tông đại sư không có đích thân tới, không phải nơi này sao động khả năng sẽ còn lợi hại hơn. Hoan nghênh các vị. Trạng huống này là không có ở tệ ấy dù dự kiến bên trong. Nguyên bản một cái phổ phổ thông thông mở quán điển lễ, lại từng bước một đi đến cao trào, đến đây tặng quà nhân vật thân phận một lần phát sinh chuyển hướng. Để không ít người trong lòng đều có nghi vấn, nhưng theo thời gian trôi qua, điển lễ kết thúc, bọn hắn cũng không thể không rời đi. Nhưng lần này Jim mở quán điển lễ, lại nhất định khiến bọn hắn khắc sâu ấn tượng, cận đại tới mới xây lập Jim mở quán điển lễ, lần nào có lần này phạ lạt bổ tảo mở quán điển lễ phô trương càng lớn. Tờ rẹ xạ lao sư, phiền phức ngài đi chuyến này. Tệ ấy rủ cuối cùng đưa tiễn chính là làm có rộ nẹ học viện đại biểu mà đến tờ rẹ xạ lao sư, đối phương mang theo tệ ấy rủ mấy vị người quen hạ lệ đến đây, không có những người khác cao điệu như vậy, nàng cũng không phải công chúng thân phận, nhưng là tệ ấy rủ người quen thuộc nhất. Cố lên nha! Hai người đã hàn huyên rất nhiều, tờ rẹ xạ lao sư cũng đối Jim bên trong tiểu côn trùng gờ dập tình trạng làm kiểm tra, tại tệ ấy rủ vì đối phương tiễn đưa lúc. Tờ rẻ xạ lao sư chỉ là đơn giản cổ vũ một chút. Đọc truyện cùng chọe nủ ạ toa chấm nét những khách nhân nhao nhao rời đi, bờ lưu phủ gì đoàn người cũng đang cố gắng quét dọn dìm trong ngoài, lúc này tâm tình của bọn hắn đều phi thường kích động, trong một ngày liên tiếp nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, đây đều là quá khứ căn bản là không có cách tiếp xúc. Mặc dù hôm nay là cái vui mừng thời gian, nhưng hết thể vẫn chưa hết. Tệ ấy dù nhìn qua bầu trời bên ngoài, hít thở sâu một hơi, ngày mai còn có một trận đại chiến đang đợi mình đâu. Tại mờ tờ chìm ni chưa từng nghỉ ngơi huấn luyện 4 tháng, chính là vì nên đón một ngày này. 4 năm. Từ tệ ấy rủ lần thứ nhất bước ra bờ lù phụ gì, đã qua thời gian 4 năm, tính cả hắn đi vào thế giới này thời gian, đi qua 8 năm lâu. Lấy người bình thường ánh mắt đến xem, tệ ấy rủ trước mắt thành cũng đã là rất nhiều một đời người đều không thể đạt tới, nhưng chỉ có tệ ấy rủ biết vận khí của hắn thành phần chiếm có rất lớn tỷ lệ. Chỉ bất quá đến loại trình độ này, muốn lại hướng lên leo lên. Vận khí có thể tạo được tỉnh hẹn trợ giúp cũng rất nhỏ. 4 tháng huấn luyện tệ ấy dù 6 con bổ kẹ mẩn có thể có rất lớn tiến bộ nguyên nhân, đó chính là tệ ấy dù đem mình chỉ có tích xúc gần như toàn bộ đầu nhập vào đi vào, phụ trợ bọn hắn huấn luyện, loại này tiêu xài trình độ tuyệt đối sẽ để không ít người đỏ mắt, mắng to bại ra. Cái này tài nguyên nếu như gánh vác đến 1 năm, thời gian 2 năm tới bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, có lẽ đưa đến hiệu quả, tính so sánh giá cả hội cao hơn, nhưng tệ ấy dù lại đuổi đến một chút. Chiếm tuổi tác tiện nghi rất nhiều lần, hắn không muốn dùng bảo thủ phương thức đi để cho mình cùng đám bộ kẹ mẩn gờ dập trưởng thành. Tệ ấy dù ca, ngươi đi xem một chút những cái kia hạ lệ a di nạ đầu thò vào tệ ấy dù phòng, hỏi. Hạ lễ? Tệ ấy dù vỗ chán một cái, suýt nữa quên mất còn có thứ này. Phạ lạt bổ tảo cư dân đưa tặng không có gì khoa trương đóng gói tất cả mọi người có thể nhìn ra là cái gì, nhưng có chút hạ lễ toàn chứa ở tinh xảo hộp quà bên trong, lúc này người đều đi hết sạch, cũng nên mở ra nhìn một chút. Cái này đi. Tốt ta. Gì nạ nhảy. Loại này muốn mở thưởng ảo giác là chuyện gì xảy ra. Một gian phòng khác. Lúc đó phụ trách giúp tế ấy rủ cầm hạ lệ A Dương cùng hạ cả đem lễ vật toàn bộ đống đặt ở nơi này, cũng làm ký hiệu, tránh cho quên lễ vật là ai đưa tới. Ngoại trừ phạ lạt bồ tảo cư dân đưa tới bên ngoài, tế ấy rủ đếm, hết thể có 15 phần hạ lễ. Trong đó hồ hền các xí nghiệp lớn bao quát sở có tiên sinh cùng bộ kẻ mẩn con nét, có 7 phần. Tờ rẻ xa đại biểu có dỗ nẹ học viện người quen đưa tới hạ lễ, có 6 phần. Tăng thêm sở ti vần cùng lục si tiến sĩ đưa tới 2 phần, hết thể 15 phần lễ vật. Mau mở ra, mau mở ra. Di nạ cùng mục đã tiến tới tệ ẩy rủ trước mặt, không ngừng thúc giục, nhìn xem từng cái tinh xảo hộp quà, tựa hồ rất trông chờ mong sẽ xuất hiện cái gì. Tệ ẩy rủ khoe miệng co giật xuống, bản thân hắn còn không có kích động như vậy đâu. Không nên gấp, từng cái hủy đi. Nói. Tệ ấy rủ trước tiên đem mấy cái kia chỉ là hợp tác qua, chưa từng có sâu giao tình xí nghiệp đưa tới hạ lễ điểm ra, lấy tới trước mặt, dự định xem trước một chút những này đều là cái gì. Chương 397, bí kíp cùng đá tiến hóa. Silver powder. Cũng không tệ lắm. Tệ ấy dù một bên hủy đi vừa nói. Nhưng hắn tiếp tục mở ra lúc. Tệ ấy dù mặt lập tức châm xuống. Tất cả đều là silver powder. Dĩ nạ khỏe miệng co giật một chút, nguyên bản chờ mong cảm giác trực tiếp bị trước mắt hạt cắt bộ dáng đồ vật cho dội tắt. Những này cùng tệ ấy dù từng có hợp tác xí nghiệp, tập đoàn tặng hạ lễ, bao quát sở cốt tiên sinh ở bên trong, tặng toàn bộ đều là silver powder. Cái đồ chơi này là nhằm vào phạ lạt bộ diêm tặng, mặc dù lượng bên trên có chút khác biệt, nhưng tệ ấy dù cơi khổ, cũng thế, đưa cho hệ bột diêm hạ lễ, silver powder đích thật là một cái rất lựa chọn tốt. Chỉ là loại này tái diễn thu hoạch, để tệ ấy dù có loại mộng bức tâm tình. Chẳng lẽ, đột nhiên, tệ ấy dù có loại dự cảm xấu, sẽ không cái khác lễ vật cũng đều là silver powder à? Đem một bình bình đóng gói đến rất tinh xảo silver powder phóng tới một bên, tệ ấy dù dự định tiếp tục mở ra có rổ nẹt học viện bên kia người quen cùng bộ kẻ mẩn có nẹt tặng hạ lễ. Silver powder, silver powder, silver powder, vẫn là silver powder. Giờ khắc này, tệ ấy dù rốt cục sụp đổ, cũng hoài nghi lên chính mình có phải hay không mang theo silver powder nhiều nhất trên nở. Loại này đặc biệt ngân sắc bột phấn có thể tăng cường hệ bột uy lực của chiêu thức, cố nhiên là không tệ nha. Còn có những vật khác à? Dĩ nạ ngẩng đầu, ưu hoán nhìn về phía tệ ấy dù. Ta nghĩ hẳn là có a. Tệ ấy dù dở khóc dở cười, silver powder cũng coi là rất chân quý lễ vật, mà lại những lao sư này cùng a không tặng còn không ít. Có. Đây là tờ rẻ xạ lao sư tặng a. Tệ ấy dù lòng chua xót nội tâm rốt cục được an bình an ủi, liền thích loại này suy nghĩ khác người lễ vật. Có lẽ tờ rẻ xạ lao sư đã sớm dự liệu được tệ ấy dù hội thu hoạch một đống silver powder, cố ý tránh đi cái lựa chọn này, tặng cho một bao hạt giống. Phía trên còn có kèm theo giới thiệu, chị mẹ dạ lá, một loại dinh dưỡng giá trị cực cao thảm thực vật, là thích hợp nhất hệ bụt bổ kẹ mẩn ăn mấy loại hiếm thấy thực vật một trong, nguyên nơi sản sinh là cả lọt địa khu. Cầm lấy cái này bao hạt giống, tệ ấy dù trong lòng kinh hỉ. Xem ra phạ lạt bổ diêm hệ bụt đám bổ kẹ mẩn nghỉ lại hậu hoa viên có thể lấp tăng loại cao đẳng thảm thực vật. Tờ rẻ xạ lao sư tặng cái này chỉ mẹ dạ lá hạt giống, cờ vợ tờ, tôi cũng không biết ra bốn, ai biết cha dùng tôi, cầu trợ giúp, là tệ ấy dù ở chỗ này căn bản ngay cả nghe qua đều chưa từng nghe qua đồ vật, bất quá đối phương tại bổ kẹ mẩn đồ ăn bên trên tạo nghệ so tệ ấy dù cao hơn rất nhiều, tặng lễ vật khẳng định không phải bình thường vật phẩm, tệ ấy dù càng đọc xuống chỉ mẹ dạ lá công hiệu liền càng cao hứng. Nhìn xem còn sót lại hai phần lễ vật, tiểu Dĩ Nạ đã tuyệt vọng. Đây là người quán quân kia tiên sinh tặng a. Dĩ Nạ lặng lẽ nói. Đúng vậy a, đây là Sở Ti Vân tặng, cái kia là Lục Si tiến sĩ tặng. Tệ ấy dù nói. Nhanh mở ra xem một chút đi. Tệ ấy dù trước lấy tới Lục Si tiến sĩ tặng hạ lễ, từ bao bên ngoài trang bắt đầu mở ra, cái này tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong, mấy phần trang giấy lẳng lặng bày ở nơi đó. Lấy trang giấy ghi chép chiêu thức phương pháp học tập. Cũng có thể nói là phi thường hệ thống dạy học hệ thống. Từng cái cầm lấy nhìn một lần, tệ ấy dù tâm tình càng phát ra kích động. Nếu như trước đó đồ vật chỉ là có thể đối với hắn hơi có tình hẹn trợ giúp, nhưng có rất nhiều thứ có thể thay thế vật phẩm, kia phần tài liệu này, liền là phi thường hữu dụng, thậm chí nói là tệ ấy dù không có đường tắt thu hoạch hy hữu tài nguyên. Theo thứ tự là bốn loại tuyệt chiêu dạy học phương pháp, dành đan sở, xuống nỉ dây, xá nở tòm bao cát, hồ, tệ ấy dù nhìn một lần. Phát hiện tiếp xúc với hắn qua dạy học hình thức chênh lệch rất lớn, tựa hồ là mở ra lối riêng, tràn ngập rất nhiều chuyên nghiệp tính từ ngữ, một cỗ cấp cao đại khí cảm giác. Đỉnh cấp chèn nở cùng phổ thông chèn nở chênh lệch ở đâu? Liên là đối bổ kẹ mần bồi dưỡng phương thức, tuyệt chiêu vừa lúc là bên trong một cái khâu, bò nỉ thiên vương dạy bảo một con hệ sở bổ kẹ mần hải sơ bìm, cùng phổ thông chèn nở cầm trên thị trường có thể mua được dạy học phương thức dạy bảo. Hai loại phương pháp khẳng định có lấy ngày đêm khác biệt. Tính cả sau cùng tuyệt chiêu hiệu quả cũng sẽ thể hiện tại thi triển tốc độ cùng uy lực bên trên, đây chính là một loại cạn cấp độ tri thức lũng đoạn. Đương nhiên, nếu như một cái chèn nở có tài hoa, hoàn toàn có thể tự mình tìm tòi một loại chiêu thức hoàn mỹ dạy học quá trình, nhưng cái này độ khó cũng đủ để kẹt chết 99% trở lên chèn nở. Từ Header Institute đưa tới hạ lễ liền là cái này bốn loại tuyệt chiêu dạy học phương pháp AT ấy dù kinh hỉ vạn phần, coi như hắn còn không có xâm nhập hiểu rõ, cũng đoán được phần này dạy học giá trị. Header Institute chủ yếu nghiên cứu phương hướng là cái gì? Không phải liền là hổ hình khí hậu A. Bàn về nhìn khí trời nghiên cứu, chỉ sợ không có tất cả cái cơ cấu dám nói so ra mà vượt tận sức tại giải quyết hổ hình khí hậu tai nạn Header Institute. Từ dạng này cơ cấu đưa ra bốn loại bổ kẹ mẩn có thể thi triển thời tiết tính tuyệt chiêu dạy học, tất nhiên có chỗ độc đáo, giá trị, có lẽ so một chút tứ thiên vương, quán quân trạm tỷ hòn cấp nhân vật độc môn dạy học bí tịch cũng không kém cỏi. Không nói những cái khác. coi như cả sản phẩm chúng ta tại bốn khối nham thạch bên trên nghiên cứu thật lâm vào bình cảnh không có tiến triển, có phần tài liệu này, đối với thời tiết nắm giữ, cả sản phẩm cũng có thể tăng thêm một bước, không cần lại ủy lại ngoại vật mà là có tự mình tìm tòi phương hướng. Nhìn xem đối mấy tờ giấy trương phát xứng sở tệ ấy rủ, dí nạ bất đắc di thở dài. Tệ ấy rủ đối hẽ đờ Institute tính hẹn trợ giúp rất lớn, đối phương cũng không có keo kiệt, đối với tệ ấy rủ lễ vật, hàm nghĩa đã siêu việt lễ vật giới hạn, càng giống là tiến một bước cảm tạ. Lại ghi nợ ân tình tệ ấy rủ vẫn là cảm giác, đối phương lễ vật trọng lượng hơi lớn điểm. Còn thừa lại sở ti vần lễ vật. Sẽ là gì chứ? Dí nạ bu lại, dự định nhìn xem sau cùng lễ vật là cái gì. Chậm rãi mở ra. Một khối mỹ lệ tảng đá ánh vào bọn hắn ánh mắt. Thật xinh đẹp a. Dĩ nạ hai mắt rốt cục tràn đầy thần thái, nhìn trước mắt trong hộp nằm mỹ lệ tảng đá, kinh hô một tiếng. Đây là một khối xanh thẳm như tuyết tảng đá, hình dạng là lăng hình, từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, tảng đá bề ngoài trong suốt như ngọc, đèn chiếu sáng vào phía trên, phát ra lóa mắt hào quang, mười phần mê người ở chặt. Đông tuyết hoa văn tại chiếu xuống, khiến người sinh ra mông lung rảnh muốn. Đây là cái gì? Tiểu Dĩ nạ kinh ngạc hỏi. Nàng không hoài nghi chút nào này lại là một cái giá trị đắt đỏ, thưởng thức giá trị cực cao vật kỷ niệm, bảo thạch. Đây là đá tiến hóa. Tệ ấy dù liên tục xác định, làm ra phán đoán, không chỉ là đá tiến hóa, hơn nữa còn là phẩm chất phi thường cao, cơ hồ không có tạp chất, năng lượng tràn đầy đến gần như hoàn mỹ đỉnh cấp phẩm chất đá tiến hóa. Chỉ sợ, chỉ có tại đá tiến hóa khoáng mạch vị trí hạch tâm, nguyên thạch bên cạnh, mới có thể dựng dục ra loại này phẩm chất đá tiến hóa đi. Một khối bộc lộ tại bên ngoài cửa hàng. Quầy hàng phổ thông đá tiến hóa, cùng chân chính phẩm chất cao đá tiến hóa, mặc dù là giống nhau công năng, nhưng giá trị cùng hiệu quả lại là cách biệt một trời. Đá tiến hóa. Tiểu Di Nạ nghi hoặc. Nếu như không nhìn lầm, đây là sở sở tồn. Tệ ấy dù dùng sức nhẹ gật đầu, sở ti vần thủ bút rất lớn, nếu như muốn mua bực này phẩm chất đá tiến hóa, khả năng có tiền mà không mua được, tảng đá kia so với hắn cho gỡ giáo lì thờ dùng khối kia phỉ dở sở tồn chất lượng còn tốt, lại thêm là hiếm thấy sở sở tồn. Kỳ thật tảng đá kia là sở ti vần tại thám hiểm bên trong ngoài ý muốn phát hiện, ải sở sở tổn xinh đẹp bề ngoài liền như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hoa mỹ, bận rộn sở ti vần liền thuận tay đem nó làm lễ vật, về phần giá trị. Đối phương lại là không có cân nhắc nhiều như vậy. Chương 398, khiêu chiến bắt đầu. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phạ Lạt Bổ Tào hoàn toàn yên tĩnh, dậy cô chiếu thường ngày dự định tiến về Phạ Lạt Bổ Phỏ Dẹt tiến hành huấn luyện. Giữ vững thời gian dài như vậy thói quen tuy nói cũng định lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống yên tĩnh, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào cải biến. Kinh lịch cùng tệ ấy rủ đối chiến, chính mắt thấy tệ ấy rủ làm Jim leader tiến hành Phạ Lạt Bổ Jim mở quán điển lễ, để giới cổ minh bạch nàng cùng tệ ấy rủ không phải người một đường, đối phương chính là cái loại người này người hâm mộ thiên chi kiêu tử. Đều xuất từ Phạ Lạt Bổ Tảo, thành tựu lại có như thế chênh lệch, để giới cổ có chút than nhẹ. Những này chèn nở thật chẳng lẽ dự định khiêu chiến tên kia a? Vẫn còn sáng sớm, dậy cổ liền thấy không ít chèn nở hướng phía Phạ Lạt Bổ Jim phương hướng đi đến, liên tưởng tới mình quá khứ 2 ngày nghe được truyền ngôn, không khỏi một trận trầm mặc. Mặc dù không coi trọng những này chèn nở, nhưng loại này quy mô nhân số. Dừng lại hướng Phạ Lạt Bổ Tảo đi ra ngoài bước chân, dậy cổ quay đầu lại, nhìn về phía Phạ Lạt Bổ Jim phương hướng, hít thở sâu một hơi, dự định nhìn xem tệ ấy rủ đến tột cùng muốn thế nào đối mặt nhiều như vậy người khiêu chiến. Cùng lúc đó, làm một việc không liên quan đến mình người đứng xem góc độ đối đại những người khiêu chiến này còn có người khác, một chèn nở tựa ở một chỗ công trình kiến trúc bên cạnh, nhìn xem chung quanh quá khứ chèn nở, thấp giọng cười nói, có lẽ có người có thể chiến thắng hắn đâu. Người này chính là cái thứ nhất cùng tệ ấy rủ tiến hành đối chiến cái kia chèn nở, trải qua cùng gã là đối chiến, để hắn triệt để từ bỏ cùng tệ ấy rủ tiến một bước đối chiến, hắn thật sâu minh bạch mình còn không phải là đối thủ của tệ ấy rủ, từ bỏ, là làm lúc lựa chọn tốt nhất. Không phải chờ đợi hắn chính là bị tệ ấy rủ con kia gạ lạ quét ngang toàn đội, như thế sẽ chỉ làm hắn cái này hệ vỡ gỡ rằng đại hội quân đi sau càng khó có thể hơn tiếp nhận. Sau một khắc, thân ảnh của hắn một đầu đâm vào đi ngang qua chèn nở trong đám người, cũng hướng phía Phạ Lạt Bổ Jim phương hướng đi đến. Ngài tốt! Chúng ta là mạ sở tòm nhật báo phóng viên, xin hỏi ngài đối với lần này khiêu chiến thư tâm như thế nào? Bên đường, sinh động không chỉ là chèn nở nhóm, từ trước đó Jim mở quán điển lễ lên men. Cũng làm cho không ít truyền thông càng thêm điên cuồng, lần này khiêu chiến tin tức giá trị, trải qua ngày hôm qua mở quán điển lễ, đã lại một lần gấp bội. Gấp bội? Vạn nhất có thể thắng đâu? Một vị chèn nở đi qua, đôi ống kính nói. Thế là, hỏi nhiều mấy người về sau, các phóng viên nhìn thấu hết thảy, người khiêu chiến bên trong chân chính muốn khiêu chiến tệ ấy dù, đem vấn đề này chăm chú đối đãi, đối với thực lực mình có rất lớn lòng tin chẹn nở chỉ là chiếm cứ số ít, đa số người vẫn là ôm tham gia náo nhiệt tâm thái tới. Có lẽ chờ tệ ấy rủ cùng một hai vị cường đại chẹn nở đối chiến về sau, một chút ôm tham gia náo nhiệt tâm tính người khiêu chiến không chiến liền sẽ đối với mình mất đi lòng tin. Trận này đối chiến, từ quy mô tới nói không coi là nhỏ, từ công khai độ tới nói càng không tính là tư nhân đối chiến. Từ không ít truyền thông cũng giấu ở chẹn nở quần thể bên trong tiến vào phạ lạt bổ gym cũng có thể thấy được, cuộc khiêu chiến này có thụ chú ý. Một ngày trước phạ lạt bổ gym vừa mới chính thức hợp pháp hóa, hôm nay làm gym chẹn nở tệ ấy dù vốn nhờ vì sự tình khác không chịu nhận thiếu hồ hình lưu tú chẹn nở khiêu chiến, loại chuyện này làm sao lại không nhận chú ý đâu. Có tiên tri ý thức người phỏng đoán, cuộc khiêu chiến này kết quả báo đạo sau khi rời khỏi đây, có thể sẽ tại hồ hình gây nên một vòng mới phong bạo. Nếu như tệ ấy dù có thể thành công thông qua đối chiến để tất cả người khiêu chiến tâm phục khẩu phục, vậy hắn liền ngồi vững phổ hệ bệ đại sư cho cái kia, toàn hồ hền 15 tuổi trở xuống ưu tú nhất chèn nở đánh giá, loại này vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thu được. Khiêu chiến sân bãi đặt ở phạ lạt bổ gym bên trong đối chiến hội trường, tệ ấy dù đã sớm biết sẽ coi hôm nay, đối chiến tràng địa tại kiến lập lúc liền bị hắn thiết kế thành trên dưới 2 tầng, thượng tầng diện tích tăng thêm tầng dưới diện tích. Dung nạp hơn 100 người vẫn là không có vấn đề. Ý thì tá giỏi, làm phiền ngài. Phạ lạt bộ gym bên trong, tệ ấy rủ hướng phía một vị đồng phục y tá nữ sĩ xin lỗi nói, hôm nay lượng công việc của ngài có thể sẽ có rất nhiều. Ý thì tá giỏi bởi vì hôm nay khiêu chiến, bị tệ ấy rủ mời đến phạ lạt bộ gym, làm để đối chiến không có nỗi lo về sau chữa bệnh nhân viên ra sân. Không sao, đây vốn chính là chức trách của ta. Ý thì tá giỏi cười nói, không chỉ là ý thì tá giỏi, liền ngay cả phạ lạt bổ táo rèn nì tiểu thư, tệ ấy dù cũng đều mời tới duy trì trật tự, chèn nở nhiều lắm, muốn tránh cho gây nên tranh chấp. Làm phạ lạt bổ táo chính thức gym chèn nở, tệ ấy dù thỉnh cầu nơi đó bổ kẹ mẩn trung tâm, cục cảnh sát phối hợp một chút sự tình rất dễ dàng, điều này cũng làm cho tệ ấy dù đối lần này khiêu chiến yên tâm không ít. Sau đó, hắn cũng chỉ cần an tâm đối mặt khiêu chiến, toàn lực phát huy thuận tiện. Đối chiến tràng địa là nhất truyền thống áp dụng phạm vi rộng nhất khôi phục nhằm dựng. Sân bãi vì hình chữ nhật, chiều dài cùng độ rộng đều là liên minh chính thức tranh tài quy cách, đồng thời khoảng cách nóc phòng độ cao có chừng 10 mấy mét, nóc phòng có thể điều khiển mở ra, bảo đảm tia sáng cùng hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn ổn định phát huy. Sân bãi ở vào đối chiến gian phòng chính giữa, vô luận là phía dưới vẫn là phía trên đám người đều có thể tùy tiện nhìn thấy sân bãi bên trên phát sinh nhất cử nhất động, chỉ là cái này liên tục không ngừng tiến vào phạ lạt bổ gym nhân số, để bờ lưu phủ gì bọn nhỏ có chút đau răng. Cái này cần có hơn 100 người A. Tệ ấy rủ ca chẳng lẽ muốn cùng mỗi người đều tiến hành đối chiến A. Hổ quá mặt béo trứng một khổ, coi như đối tệ ấy rủ rất tự tin, nhưng người này cũng quá là nhiều đi. Yên tâm đi, ngươi không thấy tệ ấy rủ ca vẫn là một mặt bình tĩnh A. Tiểu thất nói, ạ cả là lần đầu tiên tại nhiều như vậy đám người trước mặt đảm nhiệm trọng tài, cũng là hắn làm đối chiến trọng tài lần thứ nhất chính thức ra sân, nhìn tụi hồ muốn so tệ ấy rủ còn khẩn trương. Thời gian một mực tiếp tục đến buổi sáng 8 điểm. Phạ lạt bộ gym đối chiến tràng địa đã bạ mãn. Tệ ấy rủ, đối chiến phải cẩn thận. Kéo lần mãi mãi lo lắng nhất tệ ấy rủ, thẳng đến tệ ấy rủ chuẩn bị ra sân lúc lại một lần dặn dò dưới. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi. Tệ ấy rủ cười hướng mọi người nói. Dĩ nạ cùng một các nàng tay nhỏ đều siết thành nắm đấm, đối loại này quy mô tranh tài rất khẩn trương. Các nàng cũng đều từ nhỏ mất nơi nào minh bạch lần này khiêu chiến đối tệ ấy dù tầm quan trọng, đáng tiếc. Các nàng tìm không thấy mình có thể giúp đỡ tệ ấy dù bận bịu địa phương. Tệ ấy dù A Dương muốn nói lại thôi. Được rồi, ta sẽ chú ý. Tệ ấy dù chỉ là nhẹ gật đầu, cho tới bây giờ không có thời gian nói quá nhiều bảo, liền dùng trận đầu đối chiến để bờ lưu phụ gì đoàn người yên lòng tốt. Đã tiếp nhận khiêu chiến, kia tệ ấy dù liền sẽ không sợ hãi rụt rè. Phạ lạt bộ gym đối chiến hội trường. Tệ ấy rủ còn chưa có xuất hiện, trong hội trường lại một đạo tiếng nghị luận đang vang vọng, ầm ĩ ụp vô cùng. Dù cho có người đề nghị an tĩnh lại, nhưng cũng vô pháp cải biến nhiều người như vậy miệng. An tĩnh. Rốt cục, sân bãi gian phòng ngoài ý muốn an tĩnh lại, không ít người sững sờ, theo ngưng trọng bầu không khí, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện một bóng người chậm rãi đi tới sân bãi bên trên, kia lệnh kim hoàng màu trà tóc ngắn, không phải tệ ấy rủ, vẫn là ai? Chương 399 Hoa lệ hải sờ bìm. Chính chủ tới. Nhìn thấy chậm rãi đi vào sân bãi đạo thân ảnh kia, không ít người ném đi ánh mắt, liền là trước mắt người này, đoạn thời gian trước tại hồ hền có thụ chú mục. Hoan nên mọi người đường xa mà tới. Đứng tại trong sân vị trí, tệ ấy rủ hướng phía một phương mở miệng, mặc dù biết sẽ tới rất nhiều chèn nơ, bất quá con số này ngược lại thật sự là làm ta sợ hết hồn đâu. Ánh mắt vẫn nhìn chung quanh ở đây địa ngoại tùy thời chuẩn bị ra sân đối chiến chèn nở hoặc là thuần túy người xem, tệ ấy dù trong lòng lại có mấy phần sôi trào cảm giác. Giật nảy mình. Không ít người nhìn xem tệ ấy dù kia không có chút rung động nào bình tĩnh biểu lộ, mảy may không thấy được hắn giật nảy mình biểu hiện. Nhớ kỹ vừa tới đến thế giới này lúc, tệ ấy dù xem TV bên trên tiếp sóng phổ thông thi đấu đều có thể vô cùng hưng phấn, loại kia bị đám người chú ý tiến hành đối chiến cảm giác. Tệ ấy dù tại hồ hình là dù City bạ tổ tớ lần thứ nhất cảm nhận được. Một cái thực lực không tệ chen nơ, nhưng không có nghiêm chỉnh thu thập qua huy chương tham gia lít cổn phở rẹn sở có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Trùng hợp tệ ấy dù đoạn đường này gỡ dọc trưởng thành cũng không phải là dựa theo thông thường con đường đi tới. Là dù City bạ tổ tớ đối chiến, mặc dù cũng có thụ chú mục cũng có rất nhiều người xem, nhưng tệ ấy dù lại cảm thấy thiếu một loại hương vị, vậy nếu không có loại kia thành vì tất cả mắt người trước tiêu điểm cảm giác. Lúc này phạ lạt bổ gym bên trong, tất cả mọi người là vì tệ ấy dù mà đến, mà không đối với chiến tháp loại kia chỉ là ngẫu nhiên đi cái đi ngang qua sân khấu hình thức. Tất cả mọi người đang chờ đợi tệ ấy dù đoạn dưới, hiếu kỳ hắn sẽ như thế nào bắt đầu cuộc khiêu chiến này, như là đã hạ chiến thư, kia tệ ấy dù vô luận dọa không có giật mình, lần này đối chiến vẫn là phải tiếp tục. Dấu ở người đứng xem bên trong các truyền thông cũng chú ý tệ ấy dù, ghi chép hắn hết thể cử động. Chỉ gặp ngay tại tất cả chèn nở bắt đầu bị bầu không khí như thế này làm cho lòng ngưỡng ấy, muốn đi lên béo đánh một trận tệ ấy dù thay thế hắn trở thành toàn trường tiêu điểm thời điểm, tệ ấy dù chậm rãi nâng lên cánh tay, duỗi ra một ngón tay. Thấy cảnh này, bị tệ ấy dù gạ là đánh đau chèn nở khoe miệng co giật một chút, tựa hồ dự liệu được muốn chuyện gì phát sinh. Hiện tại đến xem, người khiêu chiến tựa hồ quá nhiều một chút, vì cam đoan mỗi cái hy vọng tiến hành đối chiến chèn nở có thể thuận lợi ra sân, cho nên mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Phái ra bản thân mạnh nhất bộ kẹ mần đi, không phải nhưng không có hối hận tuyển hạng có thể chọn. Soạn. Lời này vừa nói ra, người ở bên ngoài nghe tới, tệ ấy dù đã đem mình đặt ở tất thắng vị trí, những người khác ngược lại tựa như là người không biết tự lượng sức mình. Nguyên bản bình tĩnh người xem kem chút bạo đi, bất quá nhìn thấy y tá giỏi cùng dẹn nhì tiểu thư đều ở nơi này, cố nén cảm xúc dự định trong đối chiến hảo hảo giáo huấn tệ ấy dù. Tiếp xuống sẽ có người dựa theo chỗ ngồi đi ngẫu nhiên cấp cho số thứ tự bài. Mỗi một cái dự định đi lên đối chiến người đều có thể yêu cầu một khối số thứ tự bài, đối chiến trình tự liền là dựa theo phía trên số lượng. Tệ ấy dù dứt lời, Blue phủ gì mấy đứa bé đã động đứng dậy đến, du tẩu ở trong đám người, mỗi một cái nhấc tay dự định ra sân khiêu chiến tệ ấy dù chèn nở đều từ bọn hắn nơi đó đạt được một khối gây lên bảng hiệu. Đưa mọi người mở ra số thứ tự bài, liền có thể nhìn thấy phía trên con số, số thứ tự là người khiêu chiến, có thể lên trước nhất trận, cứ thế mà suy ra. Mỉm cười giải thích nói, tệ ấy dù nhìn bốn phía, chỉ nghe vụt một tiếng, tầng dưới một vị hàng trước thiếu nữ chèn nở đứng lên, có chút ngoài ý muốn nói, ta là Hào. Không để ý những người khác kia ánh mắt hâm mộ, thiếu nữ khẩn trương vừa vui mừng đi lên phía trước, đứng ở tệ ấy dù đối diện. Người tốt. Tệ ấy dù lễ phép gật đầu. Vì không chậm trễ thời gian, vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đi, đang đối chiến trước đó, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, phạ lạt bồ tảo phạ lạt bồ Jim Jim lì đỡ tệ ấy dù. Xin nhiều chỉ giáo. Ngươi là nói nhiễu khẩu lệnh A. Mịt trạng tần si ti ca kỳ, xin nhiều chỉ giáo. Ê tệ ấy dù. Mặc dù mình không thể cái thứ nhất ra sân, nhưng tựa hồ mỗi một cái xin bảng hiệu người đều có đi lên khiêu chiến cơ hội, chỗ này dự định cùng tệ ấy dù đối chiến đám người nhẹ nhàng thở ra, mà lại sớm kiến thức hạ tệ ấy dù bộ kẹ mẩn, tựa hồ cũng rất tốt. Ta tới đảm nhiệm lần tranh tài này trọng tài, đối chiến quy tắc là một. Đối chiến song phương theo thứ tự là Mịt Trạn Tần City Kaki cùng Phạ Lạt Bồ Tảo Tệ Ấy Dù, hiện tại mời hai vị chèn nở phái ra bổ kẻ mẩn. Làm tiếp nhận khiêu chiến một phương, Tệ Ấy Dù dẫn đầu ưu nhã ném ra bổ kỳ bản, hắn mặc phục sức đúng là hắn tham gia gờ răng phé Stivan lúc quần áo, phối hợp tính cả gọn gàng, có chút thanh tú bề ngoài, đột nhiên để một chút thiếu nữ hơi đỏ mặt, cảm thấy trận trên đất Tệ Ấy Dù rất có mị lực. Hơ tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Án tạ gì à. Nhìn xem kia bay múa xoay quanh ở không trung xanh trắng thân ảnh, Kaki che ngực, hết sức đè nén xuống nhịp tim, hít thở sâu một hơi, nói, đã như vậy, đi thôi, đồng bọn của ta Sợ Mồ Sùn. Sợ Mồ Sùn là nhỏ nhỏ nhìn giống tiểu nữ hải bổ kẹ mẩn, đầu của nó rất lớn, có tóc màu vàng, màu hồng làng da, hai mắt thật to cùng thật dày đôi môi, màu đỏ tím phần bụng khiến cho nó nhìn giống như mặc vào quần đồng dạng. Phái ra băng thuộc tính bổ kẹ mẩn là dự định dựa theo thuộc tính tới đối chiến, bất quá. Ở đây chèn nở cấp độ không đồng nhất, quan sát đối chiến nhìn góc độ cũng không giống, Kaki phái ra Sợ Mồ Sùn, trực tiếp để không ít người nhướng mày. Lại nhìn ạn tạ gì ạ, màu xanh da trời thân thể cùng kia tinh khiết nhan sắc lông vũ, bất luận nhìn thế nào đều là một con bồi dưỡng rất khá, chân quý hi hữu mạnh đại tinh linh. Loại tình huống này mặc dù phái ra thuộc tính bên trên chiêm cư ưu thế sở mổ sủng, nhưng để không ít người không coi trọng Kaki. Tệ ấy dù đã đang đối chiến trước đó liền nói qua. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, đối phương có lẽ sẽ dựa theo ý nghĩ của mình tới phái ra bộ kẹ mẩn, có lẽ sẽ trực tiếp phái ra bản thân mạnh nhất bộ kẹ mẩn, nhưng đây cũng không phải là tệ ấy dù cân nhắc sự tình. Giống Kaki huấn luyện như thế nhà hội có rất nhiều, tệ ấy dù đã dự liệu được tiếp xuống gặp phải đối chiến hội cấp độ không đồng nhất, cười nhạt một tiếng về sau. Theo ạ ca một tiếng đối chiến bắt đầu, song phương ánh mắt lóe ra và chạm nhau sờ bạc. Sờ mổ sùm, ải sờ bìm. Tràn ngập hàn khí đóng băng chùm sáng từ sờ mổ sùm màu sáng cánh tay ngưng tụ mà ra nhắm chuẩn ạn tạ gì ạ, tệ ấy dù mặt không đổi sắc, chúng ta cũng dùng ải sờ bìm. Siêu. Ạn tạ gì ạ cũng là một đạo ải sờ bìm, chỉ bất quá so với sờ mổ sùm ải sờ bìm, đạo này chiêu thức tán phát quang mang lộng lẫy vô cùng, hai đạo giống nhau tuyệt chiêu so sánh dưới. Án tạ gì ạ sơ bìm liền giống như là từ vô số ánh đèn chiếu sáng, toát ra mê người ở chặt lam nhạt hào quang. Loại này thị giác bên trên ảo giác, toàn bộ từ sơ bìm bên trên cuộn sở chít quấn quanh băng tuyết sương mù tạo thành, một đạo màu băng lam như thiểm điện xuyên thẳng qua sơ bìm bên ngoài, từng sợi rét lạnh tận xương băng vụ như là chiều thánh quay chung quanh tại năng lượng bốn phía, mông lung, giống như nồng giống như nhạt, ngoại trừ hoa lệ bên ngoài, chỉ có vì số không nhiều mấy người nhìn ra trong đó môn đạo. Chẳng lẽ lại? Chương 491 vị người khiêu chiến. Có mấy vị chèn nở có chút giật mình, đạo này sơ bìm lộng lấy hào quang ảo giác toàn bộ bắt nguồn từ năng lượng ba động chung quanh phun trào hàn khí xem ra không sai, nhưng này loại ngưng tụ cảm thấy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Sơ mồ sùn sơ bìm bên trên hàn khí, mặc dù nhìn cũng thanh thế to lớn, nhưng mỗi người đều có thể nhìn thấy kia hàn khí mặc dù có chút khí thế, nhưng lại tại sơ bìm xuyên thẳng qua quá trình bên trong không khâu tán, nhưng ạn tạ gì ạ bên này. Ải sơ bìm năng lượng co vào tựa hồ vận dụng kinh người kỹ xảo, băng lãnh năng lượng bị phong tỏa tại đạo này sơ bìm bên trong, nhìn như không có chút nào tiết ra ngoài. Có hoa không quả a? Không. Theo hai đạo sơ bìm ma sát mà qua, năng lượng ba động va chạm nhau dư ba trực tiếp đánh chật sở mổ sủng sơ bìm quy tích, nhưng ạn tạ gì ạ ải sơ bìm lại vẫn duy trì vốn có lực ngưng tụ độ, siêu một tiếng từ hàn vụ bên trong xuyên thẳng qua, chính giữa hốt hoảng sơ mổ sủng trên thân. Cạch cạch. Năng lượng ba động bộc phát. Cũng không phải là từ một cái điểm đối sở mổ sùn tạo thành đả kích chí mạng, mà là vô số băng lãnh năng lượng cuốn sạch lấy hàn khí bao phủ sở mổ sùn toàn thân. Cạch cạch. Băng ấn cố định thanh âm truyền ra, Kaki nuốt ngụm nước miếng, có được băng thuộc tính sở mổ sùn, bị đông thành khối băng rồi. Đạo này sở bìm phương thức vận chuyển, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở mổ sùn không cách nào chiến đấu, cho nên người thắng là. Tệ ấy dù. Khối băng cố định sở mổ sùn 10 giây, đối phương vẫn không có tránh thoát. Ả cả lập tức làm ra phán đoán. Trận đầu đối chiến rất nhẹ nhàng nha. Bờ lưu phủ dĩ bọn nhỏ nhìn thấy tệ ấy dù tùy tiện chiến thắng đều phi thường kinh hỉ. Chỉ là một cái tuyệt chiêu liền giải quyết đối thủ. Nếu như tiếp xuống đối chiến cũng là như thế này, kia dễ bản không có cái gì có thể lo lắng. Trong đám người, một thanh âm dùng chỉ có thể tự mình nghe thấy thanh âm thì thào nói thầm. Con kia ạn tạ gì ạ sờ bìm đạt đến rất nhiều hệ sở bổ kẹ mẩn cũng đến không được độ thuần thục, uy lực cũng không lớn. Thậm chí còn không có vượt qua sở mổ sùm ải sơ bìm, chỉ là loại này thi triển tuyệt chiêu phong cách mới là nhất làm cho người đau đầu. Người này chính là dậy cổ, nhìn thấy tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ phát huy, nàng nhớ tới tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn còn nẹt đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thân phận, đây chính là cụ đi nạ tỏ phong cách giao phó một vị xuất sắc chèn nở thực lực A. Loại này đem tuyệt chiêu mở ra lối riêng thi triển phương thức, đối tuyệt chiêu cẩn thận nhập vi trình độ vận dụng, tựa hồ cũng chỉ có cụ đi nạ tỏ mới làm ra. Trận chiến đầu tiên cầm xuống. Tệ ấy dù nhìn xem lạc bại sờ mổ sủm, không có một chút ngoài ý muốn, không chỉ là sơ bìm chiêu thức, án tạ gì ạ cái này 4 tháng tới là hắn chủ yếu đối tượng huấn luyện, tại bảo trì nguyên huấn luyện lượng đồng thời, còn kế thừa mẫu thân nó mở tờ chìm nỉ bá chủ án tạ gì ạ truyền thụ cho hết thể kinh nghiệm. Một đạo năng lượng ẩn chứa chỉ so với đối phương sờ mổ sủm tuyệt chiêu chỉ thấp không cao hải sơ bìm, lại bằng vào độc đáo thi triển phương pháp, hỗn hợp cân đối lý niệm, từ tuyệt chiêu hình thái, bên trong cấu tạo góc độ chờ rất nhiều phương diện lấy yếu thắng mạnh áp chế đối phương, từ phương diện nào đó tới nói, cú đi nạ to một chút lý niệm đã vượt qua đại bộ phận chỉ hiểu được bạo lực chèn nở nhận biết tiêu chuẩn một mảng lớn. Nếu có thực lực tuyệt đối trèo chống một vị cân đối lý luận cường đại cú đi nạ to, vậy hắn không thể nghi ngờ có thể bày ra phi thường thực lực khủng bố. Hóa lời như thế, tệ ấy dù cũng như thế. Quả nhiên là cú đi nạ to. Không ít người nhìn thấy ạn tạ gì ạ hoa mị sơ bìm về sau. Cho rằng một chiêu kia hẳn là sẽ rất tiêu hao ạn tạ gì ạ thể lực, trong lòng buông lòng chút, dù sao người chọn đầu tiên trên Kaki thực lực nhìn qua không thế nào mạnh. A Thanh, ngươi làm sao có chút hứng hở à? Đúng, vừa rồi ngươi vì cái gì không muốn số thứ tự bài, không định khiêu chiến một chút nhìn xem à? Khiêu chiến? Quên đi thôi, tên kia. Ngươi có ý tứ gì? Gọi A Thanh một vị chèn nờ bên cạnh một người kinh ngạc nói. Tệ ấy dù, còn có con kia án tạ gì ạ? Quả nhiên nhớ không lầm, hắn liền là một năm trước cái kia tại bạ tổ tờ đại xuất danh tiếng người mới một trong. A Thanh đạo, hắn thân là bạ tổ tờ khách quen, đối đoạn thời gian kia bạ tổ tờ sơ cấp khu đột nhiên hiện lên đông đảo người mới có rất lớn ấn tượng. Tệ ấy dù vừa vặn liền là trong đó tương đối chói mắt một người, lấy mới vào bạ tổ tờ tư lịch, cực trong thời gian ngắn xông qua cao cấp khu. Đây chính là tại một năm trước, đối phương tựa hồ còn chưa trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, có được Jim chèn nở thân phận trước đó, A Thanh liền là lúc ấy sớm nhất bại vào tệ ấy dù trên tay chèn nở một trong. Dù cho tới bây giờ, để hắn đi khiêu chiến ngay lúc đó tệ ấy dù vẫn không có bao nhiêu lòng tin, đúng à, con kia án tạ gì ạ chỉ là một đạo dở dạ gổng dù liền đánh bại ta bờ lạ dẻ kèn, hắn cùng án tạ gì ạ thực lực hiện tại chỉ sợ mạnh hơn đi. Nhất làm cho A Thanh lòng vẫn còn sợ hãi là tệ ấy dù đang sông quan tối hậu quan đầu để án tạ gì ạ không ngừng giờ dạ gổng đan sở cường hóa kia cố điên cuồng, bất kỳ cái gì cùng là địch bổ kẹ mần toàn bộ bị một cái giờ dạ gổng cân đánh bay, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đạo này sờ bìm hẳn là chỉ là làm nóng người. Thậm chí ngay cả làm nóng người cũng không bằng. A Thanh yên lặng nói. Ở đây hợp lý lúc đi qua bạ tổ tơ chèn nở còn có mấy cái, trí nhớ tốt cũng nhận ra tệ ấy dù. Bất quá dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, nếu như không phải tự mình cùng tệ ấy dù đối chiến qua, ấn tượng đã sớm không sâu lắm. A Thanh cùng người bên cạnh tựa hồ là bằng hữu, hắn thấy được trên tay đối phương bảng hiệu, cười nói, chúc ngươi may mắn. Ta là Hảo. Lúc này, Kaki lạc bại về sau, một người khác cấp tốc đứng lên, nâng lên bài tử của mình, vị này chèn nở nhìn qua chừng 15 tuổi, thậm chí có thể nói ở đây chèn nở có 6-7 thành đều là ở độ tuổi này. Trên mặt bọn họ non nớt không một đều còn không có rút đi. Tiếp xuống đổi ta đối chiến. Cái thứ hai, Di Nạ ở một bên đếm lấy, lúc này các nàng đã thống kê ra, căn cứ bảng hiệu số thứ tự, bọn hắn tổng cộng đưa ra 191 tấm bảng hiệu, đây chẳng phải là nói, phải có 191 người muốn khiêu chiến tệ ấy dù. Đây mới là cái thứ hai. Tệ ấy dù không có tính toán thay đổi bộ kẹ mẩn, muốn tiến hành số trận rất nhiều, cái này còn chưa tới ạn tạ gì ạ lúc nghỉ ngơi. Thậm chí nếu như khả năng, hắn chỉ bằng ạn tạ gì ạ, cũng đủ để cho cái này 191 cái chèn nở toàn bộ mất đi chiến ý. Trận thứ hai, ạ nạ mì tảo tiểu tráng cùng phạ lạt bồ tảo tệ ấy dù. Tiểu tráng phái ra bổ kẹ mần là của sải. Đây là cái gì chiến lược, chẳng lẽ cái này của sải có chỗ đặc thù a? Có lẽ là thực lực đối phương mạnh nhất bổ kẹ mần đi, mà lại của sải cũng có thể sử dụng băng thuộc tính tuyệt chiêu, không biết đối phương dự định an bài thế nào đối chiến. Không ít người không cách nào lập tức tự thân lên đi cùng tệ ấy dù đối chiến, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, phán đoán lên đối chiến hướng đi. Nhưng tự thân lên trận tiểu tráng giờ phút này lại phi thường thấp thỏm, nếu như thua liền mất mặt, của sai là hắn cái thứ nhất đồng bạn, hắn chỉ là muốn có thể có cái ổn định phát huy không gian mà thôi. Chương 401, Antaji AVSC giờ dạ gô nặng. Đối chiến, bắt đầu. Hô 7. Lam ngọn lửa màu tím trong nháy mắt từ Antaji ạ trong miệng thoát ra, đem không khí nhóm lửa, càng cho đối chiến tăng thêm mấy phần tợ dẹt giờ áp bách. Giờ dạ gồm bờ dự. Lần này, tất cả mọi người không nghĩ tới tệ ấy rủ như thế không nể tình, mở màn liền trước chủ động phát động công kích. Nữ tính chèn nở cùng nam tính chèn nở, chẳng lẽ muốn khác nhau đối đại a? Cua sẽ quát to một tiếng, đầu đinh mắt đã không cách nào thu nhỏ, kéo lấy mập mạp thân thể, nghe theo chèn nở mệnh lệnh lấy mũ bấm đánh trả giờ dạ gồm bờ dự. Chân mượt ba chỉ bàn tay ném ra thổ hoàng sắc bùn cầu, thẳng bên trong đối diện đánh tới long diễm thổ tức. Nhưng phanh một tiếng, của sai lùi bước hướng về sau đạp một bước nhỏ, liền ngay cả huấn luyện của nó nhà, cũng rất là giật mình nhìn xem kia bị thôn phệ mù bầm, ngây ngẩn cả người. Vâng! Giờ dạ gồng bật lửa cháy hừng hực đem mũ bầm trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, tiếp tục hướng phía của sạch phương hướng đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn dọa đến không biết làm sao, cái này giờ dạ gồng bật uy lực. Quá kinh khủng đi! Của sai, nhanh dùng ám nẹ xì ạ! Cái này chèn nở thấy thế vướng không ổn, của sạch không cách nào tránh né, lập tức phát ra để của sải cường hóa tự thân mệnh lệnh. Ám nệ xỉ ạ có thể tăng lên của sải đối giờ dạ gồng bật năng lực phòng ngự, theo vô tình hỏa diễm thổ tức thôn vệ mũ bấm sau lại lần thôn vệ của sải, đám người vốn cho rằng của sải có thể gắng gượng qua một kiếp, nhưng theo to lớn ba động sau xương mù tán đi, của sải kia đậu đinh mắt đều đã mất đi thần thái hình tượng xuất hiện. Cái thứ hai ra sân chèn nờ ngơ ngác cầm lấy bộ kỳ bản, quá đả kích người. ạ cả trung quy trung cụ tuyên bố đối chiến kết quả, nhưng không ít chèn nở đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Hai người đều bị một đạo tuyệt chiêu giải quyết, thế ấy rủ cùng hắn ạn tạ gì ạ, thật sự có mạnh như vậy à? Một chiêu thức miểu sát. Đối chiến mới tiến hành đến trận thứ hai, hội trường đống nhiên trở nên an tĩnh mấy phần. Mặc dù không phải tự mình cùng tệ ấy dù đi đối chiến, có thể lên đi chèn nở cũng là bọn hắn trong đó muốn khiêu chiến tệ ấy dù một phần tử, cái này về mặt khí thế liền thua một mảng lớn. Ản tạ gì ạ, giờ dạ gồng hùn xệ. Tệ ấy dù bình thản thanh âm chậm rãi chuyên gia, một chỉ này lệnh, đã không biết phát ra mấy lần. Ai sơ bìm, giờ dạ gồng bờ dịch, giờ dạ gồng hùn xệ. Mặc kệ đối thủ là ai, còn không có bổ kẹ mẩn có thể tại Ản tạ gì ạ một đạo tuyệt chiêu hạ lông tóc không thương. Thật mạnh. So một năm mạnh mạnh hơn. A Thanh khẽ giật mình. Hắn còn tại thu liễm dưới cổ không cách nào biểu đạt tâm tình của mình. Hắn không tin cái này nhìn qua bồi dưỡng đến cực kỳ tốt ạn tạ gì ạ so con kia ạt cả nhìn buộc phát yếu nhược, trên lệch đến như thế cách xa tình trạng. Khả năng duy nhất, liền là tệ ấy rủ đối thủ quá yếu, để tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ lấy loại này qua loa thái độ liền có thể đánh tan. Số thứ tự trên lờ, mời nhanh ra sân. A cả nhìn qua đám người chung quanh nhíu nhíu mày, không ai. Tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ bình tĩnh ở đây địa thượng đẳng đợi cái thứ bảy người khiêu chiến ra sân, khả thi ở giữa chậm rãi qua đi, lại như cũ không ai đi lên. Soạt. Rốt cục có người ý thức được, là có người bỏ cuộc. Nhìn thấy tệ ấy rủ trước đó cùng ạn tạ gì ạ tồi khô lạp hủ quét ngang lục vị chen nơ, rốt cục có người mất đi chiến ý, không muốn lên đi đối chiến. Hừ. Đồ hèn nhát. Lúc này, một vị thanh niên đứng dậy, giơ lên bảng hiệu, nói, ta là Hào, đã Hào chen nơ bỏ cuộc. Vậy liền đến phiên ta đi. Ta lạp gì cả City A-A-Zông, tiếp xuống để ta tới đánh bại ngươi. A-A-Zông vừa đứng lên đến, liền mang theo rất mạnh tự tin, cùng trước đó chèn nở khí chẳng hoàn toàn không giống, không ít người nhìn thấy mặt mũi của hắn lâm vào trầm tư, thẳng đến hắn chậm rãi đi vào sân bãi, rõ ràng hơn xuất hiện tại mọi người trước mặt, một đạo tiếng hỏi truyền ra. A-A-Zông, có phải hay không cái kia hệ vở gờ rằng đại hội Á quân A-A-Zông? Hệ vở gờ rằng đại hội Á quân A-A-Zông. Không ít chèn nờ ném đi ánh mắt kinh ngạc, nhớ lại cái này chèn nờ, nếu như trước đó khiêu chiến tệ ấy rủ 6 người căn bản chính là không có người nào nhận biết chèn nờ, kia A-A-Zông có thể nói đã có chút danh tiếng. Nhất là đối phương đoạt được hệ vở gờ rằng đại hội Á quân lúc con kia cường đại dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn, có thể để không ít người vì đó hâm mộ đâu. Là hắn. Từ tệ ấy rủ gã là đánh tan người khiêu chiến kia cho đến bây giờ khinh thường biểu lộ rốt cục biến hóa, trước đó lục vị người khiêu chiến ngay cả hắn cũng không bằng. Chớ đừng nói chi là khiêu chiến cái quái vật này Jim Leader, bất quá A-A-Zông lại không giống, đối phương tại hệ vở gờ rằng đại hội biểu hiện, mặc dù cùng hắn tránh đi đối chiến, nhưng cũng toàn bộ nhìn nhập trong mắt của hắn. Cái này A-A-Zông, thực lực cũng mạnh phi thường. Nhất là, hắn con kia giờ dạ gồ nạch. Tệ ấy rủ cùng A-A-Zông lẫn nhau làm đối chiến lễ, A-A-Zông bắt đầu ném ra bản thân bộ kỳ bản. Đối phương tựa hồ là vị có chút danh tiếng trên nở. Tệ ấy rủ càng thêm chăm chú chút. Hắn cũng nghe đến chung quanh nghị luận. Hống. Thẳng đến, một con giống như dở dạ gổng bổ kẹ mẩn ra sân liền dẫn một cỗ khí tràng, lớn mà xám con mắt gắt gao tỏa định lóc con tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ, một tay nắm bên trên ba cái móng vuốt làm ra vung vẩy động tác, phát ra uy hiếp vừa hô, tệ ấy rủ thần kinh đột nhiên bị tỉnh lại. Lúc này, dở dạ gỗ nét khí thế ẩn ẩn muốn che lại đã thắng liên tiếp 6 lần ạn tạ gì ạ, đi lên chính là thị uy động tác. Từ chủng tộc góc độ đến xem. Giờ dạ gỗ nẹt đối ạn tạ gì ạ có trời sinh áp chế, bất quá tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ rất đặc thù, căn bản không có để ý tới đối phương uy hiếp, vẫn tự lo lấy bay múa. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ đột nhiên bật cười. 4 tháng trước, ạn tạ gì ạ nhất không e ngại thuộc tính, chính là giờ dạ gồng thai, 4 tháng về sau, ạn tạ gì ạ am hiểu nhất đối phó thuộc tính, vẫn là giờ dạ gồng thai. Phụ thuộc tính tới nói đối với song phương ai đều không phải là như vậy có lợi. Bất quá ạn tạ gì ạ tại lòng chi huyết mạch bên trên cường thế tệ ấy dù ngoại trừ xỉn thì ạ con kia gạ cuộm, còn chưa từng gặp qua có con nào dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn thiên phú tại ạn tạ gì ạ phía trên. Có lẽ cản tổ người quán quân kia sẽ có dạng này bổ kẹ mẩn, có lẽ hồ hình cái kia long thiên vương cũng sẽ có chỉ, nhưng tuyệt không bao gồm trước mắt cái này dở dạ gỗ này. Cánh ngắn huy động, đối chiến bắt đầu về sau, A-A-Zông mệnh lệnh lấy dở dạ gỗ này không cho ạn tạ gì ạ cơ hội phản ứng. Bay thẳng tới thi triển giờ dạ gổng cần sờ long chảo. Lục sắc giờ dạ gổng cần ba động ngưng tụ biến thành thật dài vũ khí dùng sức vung về tới. Tất cả mọi người ý thức được đây có lẽ là ạn tạ gì ạ một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Tựa hồ rốt cục có thể nhìn thấy một trận bức bách đến ạn tạ gì ạ sử xuất toàn lực đến đối chiến. Ạn tạ gì ạ, giờ dạ gổng cần. T Tệ ấy dù nhìn xem khí thế hung hung được nhanh dở dạ gồng cũng không có chút nào yếu thế, mệnh lệnh ạn tạ gì ạ lấy phương thức giống nhau khởi xướng phản kích, lam năng lượng màu tím ba động dở dạ gồng cơn lương tụ, hai đạo giống nhau tuyệt chiêu, tại hai con khác biệt dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn trên thân thi triển đi ra, sắp va chạm. Và anh, có lẽ là bởi vì kiêu ngạo, hai con bổ kẹ mẩn đều không có làm ra né tránh động tác, để hai đạo tuyệt chiêu trực tiếp giờ đến cùng một chỗ, dở dạ gồng nét sắc mặt dữ tợn. Án tạ gì ạ ánh mắt bên trong cũng mang theo ngọn lửa nóng bỏng, to lớn dư ba quét sạch mà qua, vang một tiếng vang, đã thấy a rông con ngươi co rụt lại, giờ dạ gỗ nách. Bị áp chế rồi. Chương 402, giờ dạ gồng thai sát thủ án tạ gì ạ. Thống khổ kêu một tiếng, giờ dạ gỗ nách rụt tay lại, kinh hoàng nhìn xem án tạ gì ạ, đối phương giờ dạ gồng cơ luy lực mạnh đáng sợ, năng lượng cuốn qua ba động, trực tiếp tê dại giờ dạ gỗ nách cánh tay, chấn động đến bây giờ còn chưa có chi giác. Thu 6. Thu 7. Ông một tiếng, đương A Dông cùng hắn giờ dạ gỗ nạch vẫn còn kinh ngạc tại án tạ gì ạ giờ dạ gồng cân luy lực lúc, cùng giờ dạ gỗ nạch tương hô đối mặt án tạ gì ạ cũng đã phát ra lần công kích thứ hai. Lần này công kích, màu hồng sóng âm oanh kích mà ra, quỷ dị phương thức công kích để đối cái này tuyệt chiêu trước đây chưa từng gặp A Dông cùng giờ dạ gỗ nạch đều lâm vào mở mịt. Ẩm. Đầu tiên là bị giờ dạ gồng cân đánh lui. Ngay sau đó quỷ dị màu hồng sóng âm giống như là to lớn sóng xung kích vành đến nhanh trên thân rồng, để giờ dạ gỗ nạch hai mắt kém chút trắng dã, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, suýt nữa không có khống chế lại cánh. Làm sao có thể, chỉ là sóng âm lại có uy lực lớn như vậy, a rồng biến sắc, hô to, giờ dạ gỗ nạch, chấn định một chút. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, tất cả mọi người không thể tin được giờ dạ gỗ nạch loại kia cường đại bổ kẹ mẩn vậy mà lại bị ạn tạ gì ạ kêu to đánh bay. Cái gì tuyệt chiêu? Gơ dần tiếng kêu. Sim. Căn bản không có khả năng. Sửng sốt không chỉ là A Dông, không ít chèn nở đều xuất ra bộ kẻ đẹp, tìm đọc lên cái này tuyệt chiêu. Bất quá đến cuối cùng, chỉ có thể đạt được tra không kết quả tin tức. Kết thúc. Tệ ấy dù nhẹ nhàng thở dài, vốn cho rằng giờ dạ gỗ nạch cũng có thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ, nhưng cuối cùng không có. Nếu như là 2 năm trước gạn tạ gì ạ, hai con bộ kẻ mẩn có lẽ còn có thể tận hứng đối chiến một phen, nhưng bây giờ đã không cùng một đẳng cấp nha. Mù bợ lật. Và anh. Giữ vững thân thể giờ dạ gỗ nạch căn bản còn không kịp phản ứng, toàn thân liền bị một cô áp chế toàn bộ huyết mạch năng lượng ba động bao phủ, sắc mặt ngây dại ra. Giờ dạ gỗ nạch. Mù bợ lật. Phi hệ chiêu thức, một vòng trong sáng mặt trăng xuất hiện ở giờ dạ gỗ nạch trên không, vô số ánh trăng ngưng tụ ra ba động cho hạ một kích chí mạng. Ẩm. Giờ dạ gỗ nạch quanh thân, trong nháy mắt bị ánh trăng bao phủ. Hóa thành một mảnh ánh trăng bắn ra bốn phía mù sương một mảnh ba. Đối mặt chưa từng thấy qua không biết chiêu thức, giờ dạ gỗ nạch căn bản ngay cả phản kháng cũng không biết như thế nào phản kháng, mặc cho cỗ này để nó sợ hãi năng lượng ba động xâm nhập thân thể của nó. A rông nhanh trên thân rồng tại lần này bạo tạc bên trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, đi xạ mình và sờ cùng mũ bờ lặt song trọng đả kích điệp ra trên người nó, cho dù là giờ dạ gỗ nạch, bây giờ cũng đã yếu ớt không chịu nổi. Trong nháy mắt đó, A rông còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn xưa nay không biết ạn tạ gì ạ sẽ sử dụng sóng âm tuyệt chiêu, hắn cũng không biết cái kia quỷ dị xuất hiện mặt trăng đến cùng là cái gì. Ô 8. Ạn tạ gì ạ cơ cánh vẫn quanh quẩn trên không trung, vầng trăng kia đã dần dần biến mất, nhưng ánh trăng vẫn còn rải xuống một chút, giống tại cho ạn tạ gì ạ thắng lợi chúc mừng. Vô luận là A Dông bản người hay là cái khác channel, vẫn là chung quanh truyền thông cũng tốt đều nói không ra lời. EVG rằng đại hội Á quân vương bài bổ kẹ mẩn giờ dạ gô nạch. Cán tô địa khu hi hữu nhất bộ kẻ mẩn, lại bị ạn tạ gì a mạnh như vậy thế áp chế, vô tình đánh bại. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên bản chờ mong sẽ là thế lực ngang nhau một trận đối chiến, tại giờ dạ gỗ nạch tuất ức như thế tình huống dưới kết thúc. Vậy rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu? Không ít người còn đang vì này nghi hoặc, tuyệt chiêu kia uy lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trực tiếp để giờ dạ gỗ nạch thống khổ như vậy kêu lên, hiệu quả nổi bật ta. Như thế lớn uy lực tuyệt chiêu, vô luận là cái nào chèn nở cũng hy vọng nắm giữ. Ngay cả hệ vở gờ rằng đại hội Á quân đều bị hắn đánh bại dễ dàng, thực lực của hắn đến cùng đến trình độ nào. Lúc này, truyền thông quay phim trang bị đã không lo được cẩn tàng, lốt bốt đem ạn tạ gì ạ cường thế đánh bại giờ dạ gỗ nạch tình huống quay chụp xuống tới. 4 tháng, để ạn tạ gì ạ từ mâu thân nó nơi đó học được hai cái gì hệ chiêu thức, tại hôm nay rốt cục lần thứ nhất xuất hiện tại quần chúng trước mặt. Mặc dù còn không phải rất tinh thông, nhưng đối địch thi triển đi ra, hiệu quả lại vượt quá tệ ấy dù dự kiến kinh người. 4 tháng, ạn tạ gì ạ không chỉ từ mẫu thân nó nơi đó đạt được tất cả đối chiến kinh nghiệm cùng tuyệt chiêu lĩnh ngộ, tại ta đầu nhập hải lượng tài nguyên dưới, nó bây giờ trạng thái bình thường thực lực, cũng đủ để so sánh 4 tháng trước tiến hành một đoạn giờ dạ gồng đan sở sau trạng thái, thậm chí tại đối lực lượng của thân thể trưởng khống bên trên còn muốn càng mạnh. Tệ ấy dù rất là tự nhiên hưởng thụ lấy bốn phía chèn nở kia không thể tin ánh mắt, chuyện cho tới bây giờ, án tạ gì ạ thực lực đã xưa đâu bằng nay, ngay cả hệ vở gở rằng đại hội Á quân đều dễ dàng như thế đánh bại, người đồng lứa bên trong chỉ sợ thật không có địch thủ. Nếu muốn tìm ra cùng án tạ gì ạ thế lực ngang nhau bổ kẹ mẩn, kia phải mời đại sư thi đấu những cái kia vì truy đuổi thiên vương vị trí uy tín lâu năm chèn nở mới được. Nhưng những người kia, tại sao có thể có 15 tuổi trở xuống chèn nở? Ngay cả 20 tuổi trở xuống đều là số ít. Về phần mới vừa tiến vào đại sư thi đấu không bao lâu chèn nở, cùng A Dông giờ giả gỗ nạch chênh lệch cũng sẽ không quá rõ ràng, tự nhiên không đủ cùng án tạ gì ạ địch nổi. Tốt! Thật là lợi hại! Bở lưu phủ gì bọn nhỏ nội tâm cùng hỉ, thân không tự kìm hãm được hô lên ra. Điên cuồng vì tệ ấy dù đánh cuồn. Quá huy phong, không thấy được tất cả mọi người bị án tạ gì ạ thắng lợi hù dọa. A Dông tự tin ra sân, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng xuống dưới, hắn đến cuối cùng cũng không thể tin được chính mình hội bại như vậy dứt khoát. Hệ vở gờ rằng đại hội Á quân thực lực, lúc nào không chịu được như thế a? Hắn bắt đầu bản thân hoài nghi. Không ai rồi sao? Kinh lịch hào người khiêu chiến bỏ quyền, A Dông về sau đối chiến, hội trường vậy mà lại xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Lại không có người ra sân. Án tạ gì ạ bày ra thực lực, đã chứng minh chính nó cường đại, nếu như không phải mù quáng tự đại chèn nơ, khi nhìn đến án tạ gì ạ cùng giờ dạ gỗ nạch đối chiến ước lượng đo một cái thực lực của mình về sau, tự nhận không có hề vỡ gỡ rằng đại hội quán quân chạm tỷ hòn trình độ, làm sao dám đi lên tại nhiều người như vậy dưới tầm mắt bị miểu sát. Hào! Bỏ quyền! À cả chậm rãi nói ra tin tức này, tệ ấy rủ giơ tay lên, ta dự định thay đổi bộ kẻ mẩn. Từ hiện ở loại tình huống này xem ra, đại bộ phận chèn nở đều bị án tạ gì ạ cường thế đánh bại giờ dạ gỗ nạch cử động hù đến, không dám lên tới khiêu chiến, mặc dù tệ ấy rủ hy vọng dùng án tạ gì ạ một con liền có thể quét ngang trước mắt đám người, nhưng này dạng không khỏi quá mức tự đại, bên trong hẳn là còn giấu có không ít so vừa rồi A Dông mạnh hơn chèn nở, chỉ là còn chưa tới bọn hắn xuất thủ thời điểm. Án tạ gì ạ làm tệ ấy rủ vương bài, cần tạm thời khôi phục một chút thể lực. Mà lại cũng phải cho cái khác bổ kẹ mấn lộ diện cơ hội, dù sao bọn chúng đều cố gắng lâu như vậy. Tệ ấy dù làm ra thay đổi bổ kẹ mấn thỉnh cầu, không ít người nhẹ nhàng thở ra, kia tệ ấy dù tiếp theo chỉ bổ kẹ mấn. Có lẽ sẽ lại càng dễ đối phó một chút ta. Thứ hào chèn nở khẩn trương đứng lên, hắn sắc mặt có chút đắng, nếu như không phải bên cạnh bằng hữu đều biết hắn là số mấy. Hắn cũng muốn dứt khoát bỏ quyền được, thế nhưng là đã bị biết, không đánh mà chạy ngược lại càng thêm mất mặt. Khẽ thở dài một cái. Mặc màu lam áo sơ mi chèn nở chỉ muốn tệ ấy rủ tiếp theo chỉ bộ kẹ mẩn có thể so với án tạ gì ạ càng thân mật một chút. Hy vọng. Chương 403, người sống sót. Tệ ấy rủ đứng tại đối chiến tràng địa chờ lấy tiếp xuống đối thủ ra sân, lúc này hắn vừa mới thu hồi án tạ gì ạ, còn không có phái ra tiếp theo chỉ bộ kẹ mẩn. Một trận bối rối tiếng bước chân truyền ra, một cái lam áo sơ mi thiếu niên chen qua đám người hướng phía bên này chạy tới, thở hổn hển nói. Ta làm vì City Khố Luân. Người tốt. Tệ ấy rủ khẽ gật đầu, nói, kia tiếp tục đối chiến đi. Song phương đứng ở vị trí thích hợp, từ ạ cả tuyên bố đối chiến bắt đầu về sau, tệ ấy rủ hiện lên khỏe miệng, ánh mắt từ đối chiến tràng địa một phương xem thỏa thích toàn trường. Hôm nay ngươi có thể thỏa thích biểu hiện. Tệ ấy rủ tiện tay ném ra bổ kỳ bản. Nga ô ba. Ả cả nhìn đã có thời gian rất lâu không có tận hứng chiến đấu, nó cùng án tạ gì ạ khác biệt, nếu như án tạ gì ạ nghỉ ngơi ngắn ngủi có thể làm cho nó khôi phục thể lực, kia ạt cả nhìn. Thì là càng ở vào chiến đấu bên trong, trạng thái tinh thần liền càng tốt, đạt được tệ ấy dù mệnh lệnh, ạt cả nhìn trực tiếp tiến lên trước một bước, ánh mắt hung ác nhìn xem đối diện chèn nở phái ra cờ dọ đồn. Tệ ấy dù mỉm cười, 10 cái, 20 cái, 30 cái. Thẳng đến ạt cả nhìn tình trạng kiệt sức, nó đến cùng có thể chiến thắng nhiều ít cái chèn nở đâu. Đối diện chèn nở tự nhiên biết tệ ấy dù thực lực rất mạnh, dù cho thuộc tính bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng hắn không dám chút nào xem thường ạt cả nhìn. Cờ dọ đồn. Bụt bật bìm. Cuối cùng, vị này chèn nở dự định trước thăm dò một chút, cờ dọ đồn thế nhưng là 10 phần yêu thích chiến đấu thô bạo bổ kẹ mẩn, nhưng nhìn thấy ạt cả nhìn kia uy nghiêm khuôn mặt, vẫn là trong lòng giật mình, bị kia gầm thét hù dọa ở. Phốc phốc phốc. Cơ cự kẹp, cờ dọ đồn từ song kìm phóng xuất ra vô số bụt bật bong bóng, thẳng tắp hướng phía ạt cả nhìn lướt tới. Thăm dò sao? Ạt cả nhìn nhếch miệng cười một tiếng, tại tệ ấy rủ phơ là mẹt giờ mệnh lệnh dưới sở tì tút phun ra một đạo hỏa trụ. Hai đạo tuyệt chiêu va chạm nhau đến cùng một chỗ, lập tức kích phát vô số sương mù, che đậy song phương ánh mắt. Ầm. Ngay sau đó, trong sương mù đột nhiên cuốn lên một trận cuồng bạo khí lưu, tệ ấy dù đối thủ cảm thấy cố khí lưu này không tầm thường, sắc mặt bắt đầu khẩn trương lên. Cờ dọ đồn, đối phương muốn đi qua, quan sát bốn phía, chuẩn bị dùng cờ dạp hammer. Vừa A3, cờ dọ đồn múa lên song kìm, ánh mắt gắt gao tỏa định lóc con phải từ từ tán đi sương mù. Ai trong đám người, dày cổ mang theo đồng tình biểu lộ nhìn xem cờ dọ đồn, lấy con kia ạt cạn nhìn lực bộc phát, kịp phản ứng A. Đồng nhiên, cờ dọ đồn trước mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen này từ trong sương mù chui ra, nhảy lên một cái, tạp nhạp sương mù liền như bị chui ra một cái động lớn. 3. Đây là hiệu chắc hờ. Nhìn xem bóng đen toàn thân bước lên kim mang, như cùng một cái hung ác mạnh thu hướng cờ dọ đồn đánh tới, vị này chèn nờ lập tức đứng ngẩn ở nơi đó. Mệnh lệnh đã hạ đạt, đối mặt đạt cả nhìn đột nhiên tập kích, có thể không thể chống đối liền nhìn cờ dọ đồn chính mình. Vâng! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sớm chuẩn bị sẵn sàng cờ dọ đồn vẫn là thi triển ra cờ dạp hèm mờ, song kìm dòng nước phun trào, tại ạt cả nhìn khí thế cường đại áp bách dưới không có kết cấu gì hướng vung vẩy quá khứ, nhưng đối mặt với đối phương chiêu thức cường công, ạt cả nhìn vẫn duy trì vốn có động tác quy tích, toàn thân sở bạc đột nhiên bộc phát, cùng cờ dạp hẻm mở tương hô giao phong. Vâng! Bạo tạc bên trong dòng điện bắn ra bốn phía, lập tức ở nguyên địa chế tạo ra nhìn thấy mà giật mình thanh thế, giờ khác này phảng phất đứng im, nhưng kỳ thật chỉ là trong nháy mắt, một thân ảnh liền từ sóng xung kích động bên trong bị đụng bay ra ngoài, thẳng tắp đụng vào vách tường mới đình chỉ phi hành. Cờ dọ đồn! Nhìn cả người đã bị điện giật thành than đen cờ dọ đồn, vị này chèn nở quá sợ hãi. Ngay cả cờ dạp hẻm mở cũng không thể ngăn cản đối phương hiệu chặt hở A. Bị điện giật hệ tuyệt chiêu đánh trúng, cờ dọ đồn đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hô hô hô hô, ba sở tỉ tút phun ra mấy đạo ngọn lửa thổi tan sương mù, ạt cả nhìn kia nhìn qua không có bất kỳ cái gì thương thế thân thể xuất hiện lần nữa ở trên trăm tên chèn nở trước mắt, để bọn hắn cùng nhau lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đồng dạng là một cái tuổi đoạn chèn nở, lại đánh không lại tệ ấy rủ phái ra bất luận cái gì một con bộ kẹ mẩn, mà lại đều là chớp mắt miểu sát. Đây rốt cuộc là cỡ nào cách xa thực lực sai biệt. Kế tiếp người khiêu chiến vẫn là không thế nào tự tin ra sân, cho tới bây giờ đã không ai nghĩ đến hăng hái từ tệ ấy dù nơi đó đoạt lấy đông đảo thanh danh tốt đẹp, đối phương thanh danh lan xa quả nhiên có đạo lý trong đó. Trừ bỏ đã vào sân chen nơ, còn lại người khiêu chiến bên trong, cũng còn sót lại không đến 20 người có nồng đậm chiến ý, những người này, không phải đối với thực lực mình phi thường tự tin, liền là tính cách cho phép, để bọn hắn đối mặt cường địch cũng không ý kỵ tí nào không muốn lùi bước. Ảt cả nhìn kế tiếp đối thủ là một con Onyx, tương đương trọng lượng cấp bộ kẹ mẩn, ý nghĩ của đối phương là bằng vào Onyx siêu cường lực phòng ngự ngăn cản Ảt cả nhìn tiến công, sau đó sức giặt bắt chuẩn cơ hội để Onyx phong tỏa Ảt cả nhìn hành động, cuối cùng dựa vào Onyx thân thể cao lớn nắm chặt Ảt cả nhìn, bước bách nó mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng là đương Ảt cả nhìn linh hoạt dẫm lên mặt đất, hỏa diễm, Onyx thân thể đột nhiên cùng Onyx cái chán đụng vào nhau thời điểm. Vâng! Một cú bạo liệt hỏa diễm phịch một tiếng nổ tung, nương theo ạt cả nhìn sở tịt bụt ra tốc chạy mang tới to lớn xung lực, phớt là giờ bờ lạch cứ như vậy bị ạt cả nhìn không thèm quan tâm bộ dáng thi triển đi ra. Ngao ba. Onyx lay động cái đuôi, toàn thân run rẩy, lúc này khuôn mặt của nó đã cháy đen một mảnh, thừa nhận phỏng nghiêm trọng đồng thời con mắt căn bản là không có cách mở ra. Làm sao có thể? Không ít người phát ra cảm thán, ngay cả Onyx đều không thể thừa nhận ạt cả nhìn một kích. Ạn tạ gì ạ còn chưa tính. Lần nữa ra sân cái này ạt cả nhìn lại là cái gì quái vật. Loại tình huống này, đằng sau mấy vị chuẩn bị ra sân chèn nở không có mấy cái ngồi yên, đây là đi lên không đến 2 phút đồng hồ liền muốn bại kết quả tiết tấu A. Nhất là, nhìn xem ạt cả nhìn kia vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt trong đám người không ngừng đảo qua giống tìm kiếm con mồi đồng dạng biểu lộ, càng làm cho bọn hắn toàn thân đánh cái run rẩy. Thu lực đi. Con kia ạt cả nhìn giống như không có sử dụng trả tuyệt chiêu. Cùng nàng xa nở là chiến đấu bên trong. Ảt cả nhìn giã tính so hiện tại còn mãnh liệt hơn, tốc độ cũng không chỉ hiện tại loại trình độ này, lại trải qua thời gian 4 tháng, dày cộ nhưng không tin tệ ấy dù không có một chút tiến bộ. Cũng thế, ngoại trừ con kia dở dạ gô nạch, cái khác ra sân qua bổ kẻ mẩn đều là phế vật mà thôi. Dày cộ nhết nhết miệng, liền xem như nàng xạ nở lạc, cũng có lòng tin trong vòng một chiêu miểu sát đối phương. 300 người bên trong, 10 cái người sống sót bên trong, cái này tệ ấy dù thực lực có lẽ có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thật là nghĩ không ra, lúc trước tiểu hài tại không có kinh lịch loại kia máu tanh thí luyện cũng có thể trưởng thành đến loại thực lực này. Bất quá, nhớ lại người sống sót bên trong cái kia sẽ sử dụng ổ dạ chi lực chén nở cùng hắn lù cạ gì ổ, dây cổ đống nhiên con ngươi co rụt lại, tâm tình phức tạp vạn phần. Nếu như là người kia, đừng nói là tệ ấy dù, liền xem như tứ thiên vương, có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối phương mới hẳn là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chén nở. Chương 404, Đại sư thi đấu tuyển thủ, Gym Leader. Người kia trước lúc rời đi, giống như nói muốn đi chuẩn bị cái gì chuẩn bị trở về bạt giờ giảm ác ngộng chi đảo, không biết hắn thành công không có. Dây cô mặc dù không muốn đi nhớ lại bạt giờ giảm ác ngộng chi trên đảo sự tình, nhưng mấy năm huyết tinh thí luyện, thực sự cho nàng lưu lại sâu nhớ ký ức, để nàng thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới. Thông báo tiếp một lần, không trả lời, liền xem như bỏ quyền. Xích cũng đã không biết bao nhiêu lần tiến hành dạng này tuyên bố. Từ sau lúc đó, Ảt Cả Nìn lại nhẹ nhõm quét ngang mấy vị người khiêu chiến bộ kẹ mẩn, quá trình có thể nói dùng nhẹ nhõm để hình dung, những người khiêu chiến này trình độ, ngay cả có được hệ vở gở rằng đại hội trước 8 cường tiêu chuẩn đều là số ít, thật sự là để tệ ấy rủ cùng Ảt Cả Nìn không làm sao có hứng nổi. Cân nhắc đến những người khiêu chiến này tuổi tác, tệ ấy rủ cũng bình thường trở lại. Ngươi là tuần thú sư Phở Sở Đi. Ta tại đại sư thi đấu đối chiến bên trong gặp qua ngươi, đại sư thi đấu tư cách chén lờ, tuần thú sư Phở Sở. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận sao động, một vị làn da ngăm đen chẹn nở kinh ngạc nhìn xem đứng lên đối với mình nói chuyện ra hỏa, có chút ngộng. Ta đích xác gọi Phở Sở, có chuyện gì a? Người kia tức giận nói, ta đã nhìn phát chán, đã có ngươi lợi hại như vậy chẹn nở ở đây, không bằng sớm làm đi lên khiêu chiến đi, để một đám sống không qua một chiêu ra hỏa đi lên lãng phí thời gian quá không có ý nghĩa. Người này dứt lời, một nháy mắt vô số đạo ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, bất quá người này lại tùy tiện, không thèm để ý chút nào, ta ghét nhất không có tự biết rõ người, trong các ngươi có ai tại lít cuộn phở rẹn sờ đoạt được qua tứ cường trở lên thành tích ta. Nếu như không có coi như đi khiêu chiến ta nhìn cũng không có kết quả, không bằng trực tiếp để lợi hại chèn nở đi lên tiết kiệm thời gian. Địch ý ánh mắt rơi vào cái này chèn nở trên thân, hắn nhạt khẽ nói, đại sư thi đấu chèn nở phở sờ đều tới. Nếu như các ngươi cho là mình có so với hắn thực lực mạnh hơn, kia chọn trước chiến cũng không thành vấn đề. Gọi Phở Sở chèn nở cười khổ, nói, ta nói bằng hữu, ngươi dạng này thế nhưng là nâng giết ta à, ê, ta số thứ tự là 79, cách đến ta còn sớm đâu, cái này không phù hợp quy củ, mà lại ở đây không thể so với ta kém chèn nở còn có rất nhiều. Phở Sở không có giống kia vội vàng sao động mở miệng ra hỏa như vậy kéo cừu hận, nói, thật có lỗi, quấy rầy mọi người. Ta nhìn còn là dựa theo quy tắc tới đi. Đại sư thi đấu tuyển thủ. Tệ ấy dù bị sao động hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn sang, đối phương nhìn qua cũng liền chừng 15 tuổi, coi như lớn cũng sẽ không vượt qua 17-18 tuổi, lại có kẻ như vậy đến à. Đại sư thi đấu. Đó là cái gì? Không ít chèn nở đầu tiên là bị cái kia vội vàng sao động mở miệng người dẫn quá khứ cừu hận, sau đó một bộ phận người mở mịt mở miệng. Đại sư thi đấu chưa nghe nói qua. Cuối cùng cũng biết Thiên Vương khiêu chiến thi đấu cùng quán quân trạm tỷ hòn người khiêu chiến thi đấu à. Kia hai cái thi đấu sự tình liền bao hàm tại đại sư thi đấu bên trong, Thiên Vương thi đấu xem như đại sư thi đấu nửa đoạn sau, mà quán quân trạm tỷ hòn người khiêu chiến thi đấu thì thuộc về giai đoạn kết thúc, toàn bộ hồ hển, cũng chỉ có cực một phần nhỏ chẹn nở có được đại sư thi đấu tư cách, à đúng, hệ vở gỡ rằng đại hội chiến thắng, cũng là mới vừa mới có được nhập vây đại sư thi đấu tư cách. Ban đầu cái kia vội vàng sao động mở miệng người phảng phất chính mình là đại sư thi đấu chèn nở đồng dạng, rất là dám thúi đường. Nhà ta Thâm Hải câu lạc bộ, liền có được có đại sư thi đấu tư cách chèn nở, cho nên loại tầng thứ này đối chiến bây giờ không có ý tứ, không bằng sớm làm để tuần thú sư Phở Sở ra sân, nếu như hắn cũng không là đối thủ, các ngươi tự nhiên cũng không được. Nguyên lai là cái nhà giàu mới nổi hải tử A. Phở Sở ngoài ý muốn nhìn xem người này, Thâm Hải câu lạc bộ hắn biết, là một vị bởi vì một ít nguyên nhân ngoại ý muốn phất nhanh tiểu thương phiến tại ma sát chèn nở bên này ngành nghề làm một cái câu lạc bộ, đối phương nện xuống khổng lồ tài chính, cũng là ký xuống mấy cái có được đại sư thi đấu tư cách chèn nở, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải Thâm Hải câu lạc bộ lao bản hải tử. Phách lối như vậy, không sợ cho Thâm Hải câu lạc bộ bôi đen A. Về nhà muốn bị đánh đi. Bao quát tệ ấy dù ở bên trong, không ít người đều khỏe miệng co giật nhìn về phía người kia. Bất quá, người này lời nói. Ngược lại thật sự là cho không ít người phổ cập đại sư thi đấu tri thức, một bộ phận người chỉ biết là hệ vở gờ rằng đại hội, thiên vương thi đấu, giải quán quân, đối với thiên vương thi đấu cùng giải quán quân cơ sở thi đấu sự tình thật đúng là không phải đặc biệt giải. Được xưng là tuần thú sư Phở Sở chèn nở thân truy cập tử tụ họp không ít ánh mắt, để hắn có chút không thích ứng. Nói cách khác, người có so hệ vở gờ rằng đại hội quán quân chạm thì hòn thực lực mạnh hơn rồi. Đã như vậy, không bằng ngươi lên trước chân tốt. Đúng đúng đúng. Ta là số 19, thực sự không được ta có thể cùng ngươi trao đổi dãy số. Mặc dù quá trình có chút không giống, nhưng ngoài ý muốn, vậy mà có không ít người duy trì cái này gọi Phở Sở lên trước trận. Thật sự là tệ ấy dù trước đó gặp phải đối thủ đụng phải hắn chỗ hiện ra đối chiến quá mức bất lực, đã để không ít người mất đi chiến ý, nghe nói có đại sư thi đấu chèn nở ở đây, một số người lập tức muốn cho Phở Sở đi vãn hồi một chút khí thế. Cái này tuần thú sư Phở Sở một mặt vô tội. Dạng này, được chứ? Nếu như không ai có ý kiến phản đối, ta ngược lại thật ra không quan hệ, hắn chậm rãi nói. Ta phản đối. Tuần thú sư Phở Sở vừa nói xong, thượng tầng người đứng xem liền đứng ra một nữ tử. Đã tuần thú sư Phở Sở có thể sớm đối chiến, vậy ta mịt cũng có thể sớm đối chiến a. Đại sư thi đấu tư cách, ta cũng có. Đồng thời, nàng giơ lên bảng hiệu, nói, ta là 164 hảo, ta cũng nghĩ sớm đối chiến. Đọc truyện cùng trẻ nù ạ toài chấm nét. Đối chiến nữ hải, mịt. Phở Sở kinh ngạc mở miệng, nói, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Hai người đối thoại, lại một lần để chung quanh chèn nở táo động, hai vị đại sư thi đấu tư cách chèn nở rồi. Tệ ấy dù đau răng nhìn trước mắt tình huống, quả nhiên lại ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, tệ ấy dù trong lòng vẫn là có một chút nhỏ mừng rỡ, nếu như đều là trước kia kia này trình độ chèn nở, vậy hắn cái này 4 tháng cố gắng, dụng ý ở đâu. Hai vị, mời ngồi xuống trước, chúng ta còn là dựa theo ban đầu quy tắc tới tiến hành đối chiến đi. Tệ ấy dù lúc này chen miệng nói, hoa thật là phiền phức, đối chiến nữ hai mịt, đồng dạng là có đại sư thi đấu tư cách chèn nở, nàng cũng có thực lực sớm đối chiến. Trừ cái đó ra, còn có người à? Ta đã dự liệu được lại sẽ có rất nhiều người bỏ cuộc, cùng lãng phí thời gian, không bằng dự định khiêu chiến tệ ấy dù tự nhận là thực lực không tệ chèn nở đứng ra đi. Xuất từ thâm hải câu lạc bộ kia tên tiểu quỷ một mặt không thú vị nói. Lúc này, ẩn tàng truyền thông đã thu liễm không ngưng cười cho, tiểu quỷ này ngược lại là rất bên trên đạo, còn biết chế tạo chủ đề tính tin tức. Không ít người trầm mặc, nhưng chân chính dám đứng lên lắc đắc không có mấy, nếu như đứng lên, cuối cùng lại thảm bại tệ ấy dù trên tay. Mất mặt vẫn là mình, không phải kia tên tiểu quỷ. Nhưng là, cũng không phải là không phải không người đứng lên, những cái kia rút đến đằng sau số thứ tự, lại vẫn muốn cùng tệ ấy dù một trận chiến chen nơ, vẫn là có đứng dậy. Ta là được Phật Jim Jim Leader bở dọ ly, nếu quả như thật có thể sớm đối chiến vậy liền quá tốt rồi. Ta là lạ vạ dịt dở Jim ạ xạ, làm ơn trước phải cùng ta tiến hành một trận nhiệt tình như lửa đối chiến. Tệ ấy dù, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Rút bố rổ City Gym Leader rổ sân từ không đáng chú ý nơi hẻo lánh đứng dậy. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị chủ động đứng lên chen nơ, để tệ ấy dù bất đắc dĩ gai gai đầu, lại loạn chụp vào. Khổ nào nhún vai, tệ ấy dù mở miệng, ngoại trừ đứng dậy chen nơ, những người khác là đồng ý bọn hắn trước tiến hành đối chiến A. Phía dưới không có trả lời, nhìn thấy từng vị nghe nhiều nên thuộc chen nơ đứng lên, cuối cùng không ai phản bác, tệ ấy dù nhìn về phía cái này đứng dậy hơn 10 vị chen nơ, xem ra. Lần này khiêu chiến đối thủ chân chính là bọn hắn. Chương 405, Phạ Lạt Bồ Tệ ấy rủ VSC Phật Bờ Dọ Lì. Đến tột cùng đứng lên đều là ai? Hai vị Gym Leader, một vị Gym Leader kiêm hổ hình trước tứ thiên vương tôn nữ, có lẽ tương lai cũng sẽ kế thừa Gym Leader chức vị. Trừ cái đó ra, còn có chí ít hai vị đại sư thi đấu tư cách chen nở, như thế xa hoa đội hình, để người đứng xem cùng truyền thông hít sâu một hơi. Vậy mà tới nhiều như vậy tại toàn bộ hồ hên đều tính phi thường nổi danh khí chen nơ, cái này tệ ấy dù trước đó không có tiếng tăm gì, sự kiện lần này qua đi tăng thêm hắn Jim Leader thân phận, chỉ sợ muốn trở thành hồ hên thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất cái kia mấy người. Không ít truyền thông ngửi được sự kiện lớn hương vị, hơn 10 vị đứng dậy chen nơ lặng lặng nhìn tệ ấy dù, mà chung quanh người đứng xem cũng lặng lặng nhìn bọn hắn, bầu không khí lập tức ngưng động. Mặc dù nhân số co lại giảm rất nhiều ạ cả im lặng nói, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy à. Tệ ấy dù nết môi sừng, người xác thực còn lại rất nhiều, mà lại đều là hàm kim lượng cao hơn gia hỏa, nhưng dạng này cũng có trợ giúp hiện ra càng đặc sắc chiến đấu, tránh cho không có ý nghĩa lãng phí thể lực. Các vị, mấy người các ngươi nếu như có thể thảo luận ra ai lên trước trận không còn gì tốt hơn, nhưng nhìn tình huống hẳn là rất khó, không bằng tại trong các ngươi, lần nữa lấy số thứ tự sắp xếp một chút ra sân trình tự. Hoàn toàn chính xác, đứng lên mười mấy người đều là bức thiết hy vọng tiến hành đối chiến, ai cũng không thuyết phục được ai lên trước trận. Chỉ có thể trong bọn hắn lại theo số thứ tự sắp xếp một lần chính tự. Mà tệ ấy rủ tiếp xuống trận chiến đầu tiên đối thủ, chính là được Phật Jim Jim Leader, Bờ Dọ Ly. Mà lúc này, đứng lên hơn 10 vị chen nơ, cũng bởi vì thân phận của từng người, bên người trong nháy mắt tụ tập không ít người. Bọn hắn loại này cường đại chen nơ, ở đâu đều có thể trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Dô sân tiểu thư, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều tới, còn nhớ ta không, ta trước đó có khiêu chiến qua rụt bổ rộ Jim. Có chèn nở tiến đến rổ sần bên người, nhìn xem ăn mặc cách ăn mặc một phen rổ sần, giật mình mở miệng. Nô! Ta nhớ được, A Huy, đã lâu không gặp. Rổ sần nghĩ nghĩ, nói. Rổ sần còn nhớ rõ mình, A Huy kinh hỉ vạn phần, tiếp tục hỏi. Rổ sần tiểu thư, ngươi có phải hay không cùng tệ ấy dù nhận biết? Ngươi cho rằng bờ rõ lì cùng tệ ấy dù ai mạnh hơn một chút? Không dễ phán đoán, hai người bọn họ đều rất lợi hại. Dô sân cười nói, bờ rõ lì được vinh dự phỉ tở tỉnh cách đấu giới sóng lớn, là phỉ tở tỉnh cách đấu giới tân tinh, mà đối tệ ấy dù nàng hiểu biết địa phương chỉ có cụ đi nạ tỏ thân phận. Trận này đối chiến, cho dù là để có say mê tại nham thạch học sinh giỏi Dô sân, cũng vô pháp quá sớm hạ phán đoán. Nhất là, tệ ấy dù hiện ra không kém cỏi thực lực của nàng về sau. Dạng này tiếng thảo luận còn tại không ít trong lúc nói chuyện với nhau liên quan đến, dựa theo lệ cũ, trận này đối chiến tệ ấy dù có lẽ còn là xuất ra đầu tiên, đối mặt được Phật Jim Jim Leader bở rõ ly, tệ ấy dù không có thu hồi ạt cả nhìn dự định. Không định thay đổi bồ kẹ mần A. Bở rõ ly dơ lên che năng kính, cũng không biết hắn mang ở đây dụng ý, khả năng chỉ là bệnh nghề nghiệp. Ngay sau đó bở rõ ly lộ ra một vòng nụ cười nói, người ạt cả nhìn am hiểu tiếp xúc công kích A. Với lúc đây cũng là ta đối chiến phong cách, gọn gàng dứt khoát cái gì vui sướng nhất. Phi thường vinh hạnh có thể cùng một vị cùng là Jim Leader chèn nờ đối chiến. Tệ ấy dù mỉm cười, bờ rõ lì mang đến cho hắn một cảm giác, liền giống như toàn thế giới đều sẽ bị hắn nhấc lên một tầng sóng lớn đồng dạng giàu có tiến công tính, khả năng này liền là đối phương phong cách chiến đấu. Đối phương là hệ phỉ tở tỉnh Jim Jim chèn nờ, phỉ tở tỉnh cách đấu giới tân tinh, chắc hẳn không thể giống như tệ ấy dù, chỉ là cầm thuộc tính làm cái kiếp nổ. Hệ phỉ tở tỉnh nhất định chính là đối phương tinh thông nhất thuộc tính. Tệ ấy dù không có thu hồi ạt cả nhìn đơn thuần là bởi vì nó chưa đi đến thứ mấy trận đối chiến, ngay cả tận hứng đều không có tận hứng, hiện tại thu hồi ạt cả nhìn so để nó chiến bại đều khó chịu. Một đối một, đối thủ là ạt cả nhìn, như vậy ra đi ta láo hòa bạn. Từ trước đó đối chiến nhìn thấy ạt cả nhìn đối chiến phong cách, bờ rõ lì như có điều suy nghĩ, đối phương lực buộc phát rất mạnh, am hiểu tiếp xúc thức công kích, nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng đi phản kích, kia liền không có gì đáng sợ. Truy cập http://choenua.net để đọc truyện bổ kỷ bản quang mang tán đi, dáng người khôi ngô hạ dị dạ mạ xuất hiện ở đối chiến trang địa, kia xuất hiện liền hiện ra đẩy trưởng động tác, trực tiếp áp bách ra một ngọn gió ép, hô hô hô tiếng thét lập tức vang lên. Lực lượng thật đáng sợ. Không ít chèn nở nghe được hạ dị dạ mạ đẩy đánh hụt khí thanh âm, đều giật mình nhìn xem nó bàn tay to kia trưởng, không hoài nghi chút nào một trưởng này tùy ý một chút liền có thể đập nát một tảng đá lớn. Hạ dị dạ mạ, thích nhất so đấu khí lực bổ kẻ mẩn. Nguyên lai là dạng này. Tệ ấy dù nhìn về phía ạt cạn nhìn, lại nhìn một chút hạ dị dạ mạ, có chút đau đầu, hắn lại không muốn đi so đấu khí lực gì, kế tiếp còn có rất nhiều đối thủ muốn đối phó, uổng phí hết thể lực cũng không phải lựa chọn tốt, sớm biết dạng này liền để Mitsma ủ ra sân như thế hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống trận này. Được rồi, nhờ vào đó nhìn xem hắn tuổi trẻ Jim Leader thực lực đi, tại đối phương am hiểu phương diện. Tranh tài bắt đầu, trong chốc lát, song phương cùng nhau động. Hạ dị dạ mạ bắt đầu hai chân đập mạnh địa xúc tích lực lượng, to béo trong thân thể cơ bắp khối tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra, loại kia ngưng thực cảm giác, liền tựa như cùng sở kẹo như sắt thép cứng rắn. Ẩm. Mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng cái này hạ dị dạ mạ tốc độ cũng không chậm, theo xúc tích lực lượng quá trình bỗng nhiên đẩy đi ra, song trưởng giống đạn đồng dạng giàu có lực đạo. Bú lệ bùn. Phốc gạt cả nhìn bị chớp mắt đi vào trước người hạ dị dạ mạ đánh trúng, cố nén đau đớn phốc ra một đạo hỏa diễm. Đem mình cùng hạ dị dạ mạ kéo dài khoảng cách. Tốc độ thật nhanh, khiêu chiến qua được Phật Jim chèn nở nhóm khiếp sợ nhìn cái này hạ dị dạ mạ biểu hiện ra thực lực. Đạn kia quyền tốc độ công kích, từ xúc tích lực lượng đến phát sạng, đơn giản tự nhiên mà thành, tìm không ra tì vết, bộc phát cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ lên, đây mới là bờ rõ lì thực lực chân chính A. Thú vị, đi lên liền dùng bù lệ vun dạng này chiêu thức đến so xét chúng ta, xem ra là đối với mình có đầy đủ lòng tin. Tệ ấy dù gặp hạt cả nhìn bị dẫn đầu đánh trúng một lần, không có lộ ra hốt hoảng biểu lộ, cái này một cái chiêu thức đối hạt cả nhìn tạo thành tổn thương không nghiêm trọng lắm, hạt cả nhìn tại đối diện tiến đến sát na cấp tốc khởi xướng phản kích không để cho đạo này công kích tổn thương toàn bộ đánh ra, lại thêm bù lệ vùn hy sinh lực lượng đổi lấy lực bộc phát, mặc dù có hạ dị giả mạ tiên thiên lực lượng làm hậu thuẫn, nhưng hạt cả nhìn đối hệ sở tập chiêu thức lại có xuất sắc kháng tính, ngược lại một kích này, để hạt cả nhìn lộ ra càng thêm hung tàn biểu lộ. Nó nhìn thấy lực lượng ngang nhau đối thủ, hưng phấn. Lại là di truyền chiêu thức. Cái này hạ dị dạ mạ không đơn giản, xem ra liền là bờ rõ lì chưa từng tại gym chiến bên trong xuất ra, chỗ cất giấu chân chính chủ lực hoặc là vương bài. Tệ ấy dù nhếch miệng cười một tiếng, bũ lệ vun hoàn toàn chính xác rất nhanh, bất quá tốc độ như vậy thăm dò một lần liền tốt, nếu như muốn thử dò xét lần thứ hai, ạt cả nhìn buộc phát ra ít chìm sở thịt thần tốc sau tuyệt đối để hạ dị dạ mạ có đến mà không có về. Chương 406 chân chính hung tàn tồn tại. Sử dụng ảo trà. Theo tệ ấy dù mệnh lệnh, Ảt cả nhìn đồng tử bôi qua một tia hường mang. Học trạ. Bờ rõ lì ngoại ý muốn nhìn xem Ảt cả nhìn cùng tệ ẩy dù, đi lên liền muốn thi triển dạng này tương đương với kiếm hai lưới chiêu thức A. Không cách nào giải thích, đối với Ảt cả nhìn tới nói, có lợi nhất đối chiến phương pháp không phải tiết kiệm thể lực, mà là tận khả năng tiết kiệm thời gian, tốt nhất một kích đánh bại đối thủ, dù là lãng phí càng nhiều thể lực đồng thời đổi lấy một thân thương thế cũng không quan trọng. Thời gian kéo càng lâu, Ảt cả nhìn càng bất lợi, đối mặt cường địch thời điểm. Mạnh nhất một kích thường thường là nó lần công kích thứ nhất, nếu như đối thủ có thể chống nổi một lần công kích, kia Ảt cả nhìn liền coi như lâm vào bất lợi cục diện. Nói cách khác, cơ hội chỉ có một lần. Bờ rõ lì thực lực rất mạnh, tệ ấy dù nếu như muốn theo thông thường đối chiến phương thức tới cùng đối phương của nhau, kia Ảt cả nhìn ngược lại sẽ dần dần mất đi chủ động tính, một khi làm cho đối phương biết được Ảt cả nhìn toàn lực bộc phát cùng lực lượng cực hạn ở đâu, vậy thì phiền toái. Sử dụng e Ảt của kẻ. Vâng. Hạ dị dạ mạ hai chân đạp động địa mặt, bốn phía sân bãi đung đưa kịch liệt, ngay cả Ảt cả nhìn thân thể cũng theo cái này lưu động không ngừng lung lay. Một vòng hồng mang hiện lên ở Ảt cả nhìn màu nâu đồng tử bên trên, hô một tiếng, Ảt cả nhìn nhảy lên một cái, sân bãi một đạo khe nước to lớn mang theo đả kích cường liệt hướng phía Ảt cả nhìn bên kia đánh tới. Đối mặt uy lực này khoa trương Ảt của kẻ, Ảt cả nhìn lấy nhảy vọt thành công tránh né, cái này nhờ vào hạ dị dạ mạ đối địa chấn tạo nghệ cũng không sâu. Bằng không tiếp tục thời gian dài một điểm, kia Ảt cả nhìn liền không chỗ có thể trốn. Không nghĩ tới, bờ rõ lì hạ dị ra mạ huấn luyện đến loại trình độ này. Dô sân ánh mắt ngưng trọng lên. Chỉ là, tệ ấy rủ cái này Ảt cả nhìn cũng làm cho nàng nhìn không thấu, ảo trạ chiêu thức, là chờ lấy Ảt cả nhìn lâm vào hỗn loạn thế này. Tệ ấy rủ dụng ý đến cùng ở đâu? Cơ hội chỉ có một lần. Tệ ấy rủ trong lòng yên lặng nói. Ảt cả nhìn tránh né Ảt của kẻ bốn chân rơi xuống đất một sát na kia. Hạ dị dạ mạ song trưởng múa tới dự định tiến hành cờ lọ sở cồn bạt cận chiến bức bách, nhưng hai con cổ kẻ mẩn ở vào cùng một đường thẳng hai mắt nhìn nhau một khắc này, hạ dị dạ mạ giống như có thể nghe được Ảt cả nhìn thể nội kia một đạo hoanh minh, tựa như vô số liệt diễm ở thể nội thiêu đốt, thông sâu đến Ảt cả nhìn chân cùng thân thể các bộ vị đồng dạng. Loại cảm giác này, là kia đập vào mặt nhiệt khí mang cho nó. Rõ ràng Ảt cả nhìn vẫn còn nguyên địa, nhưng hạ dị dạ mạ liền giống như thấy được Ảt cả nhìn huyễn ảnh đồng dạng. Có thể khống chế lại. Không chỉ là cái này 4 tháng huấn luyện, từ thật lâu trước đó, Ảt cả nhìn liền bắt đầu nhằm vào trả thích hướng huấn luyện, có được tệ ấy dù hoàn mỹ hậu cần phụ trợ, Ảt cả nhìn có thể to gan tiến hành trả nếm thử, quen thuộc, vận dụng, mặc dù lãng phí khổng lồ trị liệu tài nguyên cùng thời gian tâm huyết đầu nhập, nhưng hiệu quả cũng không phải là không, 19 giây, ảo trả trạng thái dưới 19 giây bên trong, đây là tệ ấy dù rời đi mở tờ chìm nì sau cùng đo đạc thời gian này. Bên trong, Ảt cả nhìn có thể duy trì thanh tỉnh ý thức. Hoàn mỹ đem trả trạng thái kia gần như phong ma tố chất thân thể cùng ý thức cùng cái khác chiêu thức tổ hợp lại. Từ ban đầu một nháy mắt, đến bây giờ 19 giây, tiến bộ đã phi thường lớn, cái này 19 bên trong, Ảt cả nhìn có được cùng Ảt tạ gì ạ sánh vai thực lực, cùng mạnh hơn lực buộc phát cùng lực lượng, cảm thụ được Ảt cả nhìn tán phát kinh người gia tính, hạ gì dạ mạ vẫn là lần đầu đụng phải như thế có xâm lược tính bộ kẻ mẩn. Nhưng mà mặc kệ Ảt cả nhìn muốn làm gì, hạ gì dạ mạ cờ lỏ sở cổm bạt cận chiến vẫn không có đình chỉ. Nó càng tin tưởng lực lượng của mình, điểm này liền ngay cả bờ giỏ lì cũng tin tưởng không nghi ngờ. Loại trạng thái này Ảt cả nhìn nhất định không cách nào tiếp tục quá lâu, có lẽ để hạ dị dạ mạ tránh né mũi nhọn là cái lựa chọn tốt, nhưng một khi mất đi kiên quyết, lấy đối phương hiện tại lực buộc phát có thể sẽ đối lui lại hạ dị dạ mạ tạo thành càng thêm khó mà đề phòng công kích, ngược lại không bằng cùng đối phương cứng rắn liều một phen, gọn gàng dứt khoát, ta sao có thể tại mình am hiểu lĩnh vực lùi bước. Bờ giỏ lì nói, hạ dị dạ mạ. Chuyển hóa làm phòng thủ tư thái cờ lọ sở cồn bạt cận chiến, không nên bị Ảt cả nhìn công kích đến yếu hại. Vâng! Chói hai tiếng nổ tung không ngừng vang ở mọi người trong thai, Ảt cả nhìn dưới chân đã bị bắn nổ hỏa diễm bắn tung tóe ra vết rách, theo liệt diễm bước lên tại Ảt cả nhìn quanh thân, Ảt cả nhìn giống như điên dại hoành tiến lên, cùng hạ dị dạ mạ tiến hành chính diện va chạm. Ít chìm sờ bịt thân tốc. Phở lạ giờ bờ lạch dị. Rõ ràng còn cách một đoạn, nhưng lại Ảt cả nhìn dẫn đầu mà tới. Áp đảo bù lệ bùn phía trên tốc độ kinh khủng bày ra, để hạ dị dạ mạ suýt nữa không thể chống đỡ được. Khiến tể ấy dù ngạc nhiên là, Ảt cả nhìn đợt thứ nhất toàn lực va chạm, hạ dị dạ mạ vậy mà thật đỡ lại. Những này kế thừa tới Jim Jim Leader cũng không phải đèn đã cạn dầu tể ấy dù trong lòng gỡ rút. Tể ấy dù không cách nào nói ra đây là cái gì tư thế, nhưng hạ dị dạ mạ lại tựa như một cây kình thiên trụ lớn, song trưởng lấy cổ quái tạo hình đẩy ngăn cản Ảt cả nhìn tiến công, cường đại lực trùng kích. Tựa như một viên vừa mới bạo tạc đạn dược, đem hạ dị dạ mạ song trưởng đốt cháy khét thành màu đen, mà hạ dị dạ mạ thân thể cũng theo cỗ này xung kích, hai chân tại mặt đất mãnh liệt ma sát cùng sắc mặt không ngừng sợ hai biến hóa bên trong, thối lui đến sân bãi biên giới vị trí. Giờ khắc này, Tệ Ấy Rủ kinh ngạc đồng thời Bờ Giò Ly trong lòng cũng sinh ra dị dạng cảm xúc, mặc dù chặn lại. Nhưng hạ gì ra mạ song trưởng? Cái này ạt cả nhìn đến cùng là quái vật gì? Hắn vì kế thừa được Phật Jim cầu học con đường, cái này hạ gì ra mạ làm bạn ở bên cạnh hắn cả ngày lẫn đêm, cùng hắn cùng một chỗ rèn luyện cách đấu kỹ, có thể nói là hắn mạnh nhất cộng tác, nhất là hạ gì ra mạ kia có thể công có thể thủ cờ lọ sở cùng bạt cận chiến biến hóa, cơ hồ khiến bọn hắn ở vào thế bất bại. Liền ngay cả xanh thảm Jim A Tứ lao sư đối với hắn cũng hạ dị dạ mạ khen không dứt miệng. Hạ dị dạ mạ, vì tổ thờ rào mượn lực quảng. Dung không được Bờ Giò Lì kinh ngạc, hạ dị dạ mạ song trưởng bây giờ đã gần như bị phế, một nhiều hơn phân nửa tuyệt chiêu đều không thể toàn lực phát huy, nhưng đối chiến vẫn muốn tiếp tục tình huống dưới, hắn liền không muốn thua. Vì tổ thờ rào mượn lực quảng. Tiếp nhận ạt cả nìn cường thế công kích, hạ dị dạ mạ cố nén phần tay kịch liệt đau nhức nắm chặt ạt cả nìn, dùng hết chân, phần eo, cánh tay, cổ tay các loại bộ vị sử xuất kỹ xảo phát lực, toàn lực đem ạt cả nhìn ngược lại ném ra. Giang giác. Đột nhiên, chỗ cổ tay truyền đến tiếng vang, để hạ dị dạ mạ con ngươi co rụt lại, cổ tay nghiêm trọng thương tổn, để vì tổ thở giáo mượn lực quảng căn bản không phát huy ra vốn có hiệu quả. Sâu hơn đối hạ dị dạ mạ hiện trạng hiểu rõ, Bờ Giò Lì cao mày, ngược lại Tệ Ấy Rủ, không nhanh không chậm nói, công kích phần chân của nó. Ạt cả nhìn nào trạ trạng thái có thể thanh tỉnh 19 giây. Vừa rồi trong điện quang hỏa thạch đối chiến, mới trôi qua một chút thời gian, dù cho bị ném ra ngoài, nhưng này như điên dại dã tính cùng thanh tỉnh ý thức, vẫn làm cho ạt cả nhìn nhanh chóng kịp phản ứng. Ẩm. Đối thân thể cân đối vượt quá Bờ Giò Lì tưởng tượng, ạt cả nhìn tiếp xúc mặt đất sau một khắc, lợi dụng không kém cỏi lần công kích thứ nhất tốc độ điên cuồng đánh tới, giống như vừa rồi công kích đối với nó giống không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Chương 407, ta không lãng. Ảo trạ trạng thái dưới. Đau xót ạt cả nhìn liền giống che đậy chỉ còn bản năng chiến đấu, hạ dị dạ mạ thực lực phát huy ở chỗ chân sở tộc cùng trường kinh, đối hai cái này bộ vị tiến hành phong tỏa về sau, cho dù là Bờ Giò Lì cũng vô lực hồi thiên. Ảo trạ trạng thái ạt cả nhìn chính là không sợ đau đớn, bản năng chiến đấu tiêu thăng đến cực hạn dã thú. Thật sự là đối thủ đáng sợ. Bờ Giò Lì lúc này cũng chiến ý đạt đến đỉnh cao, hắn đã từ chiến đấu bên trong cảm nhận được thoải mái chi ý. Dùng phỏ cơ bờ lắc. Ạt cả nhìn trước mắt giáng lâm. Nhưng Bờ Giò Lì lại vẫn nói ra chỉ lệnh, hai viên chân khí màu đỏ thám đạn ngưng tụ tại hạ dị dạ mạ hai tay, tại ạt cả nhìn tiến đến lúc bị nó ngạnh sinh sinh đập tới cùng một chỗ, tại ạt cả nhìn đem điên cuồng ánh mắt nhìn về phía hạ dị dạ mạ hai chân lúc, to lớn bạo tạc truyền ra. Ầm ầm. Đang làm cái gì? Tất cả mọi người bị Bờ Giò Lì mệnh lệnh cùng hạ dị dạ mạ cử động kinh ngạc đến ngây người, Tệ Ấy Dù nhìn qua từ trong sương khói nhanh chóng vội vàng thối lui ạt cả nhìn, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Là ẹn đủ chịu được a? Tệ Ấy Dù nói. Chiêu thức này, dù cho nhận chí mạng công kích, cũng chí ít hội lưu lại một tia thể lực, giữ lại một tuyến ý thức. Bây giờ, lại bị Bờ Giò Lì lấy chủ động phương thức bày ra, dùng tự mình hại mình phương thức thi triển thành công. Rất lâu chưa đi đến đi vui sướng như vậy chiến đấu, vì đáp lễ người, ta cùng hạ dị dạ mạ cũng đem sử xuất toàn lực. Hạ dị dạ mạ, giờ vợ sản. Tệ Ấy Dù cười, quả nhiên là dạng này, giờ vợ sản. Cái này rất không phù hợp lẽ thường tuyệt chiêu, dốc hết toàn lực tiến hành công kích. Thể lực của mình càng ít, có thể nghiền ép suất lực lượng ngược lại càng mạnh. Ra hỏa này. Còn lại 4 giây. Nhanh chóng ngẩng đầu, Tệ Ấy Rủ trong nháy mắt nghĩ ra 9 loại tại đối diện không có tới lâm trước liền có thể bóp chết đối phương hành động chiến thuật. Nhưng giờ khắc này đều bị Tệ Ấy Rủ từ bỏ. Từ vừa mới bắt đầu vị này tuổi trẻ Jim Leader mặc dù một mực bị áp chế, nhưng lại hiện ra kinh người tính bền dẻo. Tệ Ấy Rủ dự định lấy đối phương phương thức nên kích. Mặc dù sau trận chiến này, ạt cả nhìn coi như sẽ không mất đi ý thức, còn lại thể lực cũng rất khó duy trì nó tiếp đi xuống đối chiến. Sau cùng công kích, hai thân ảnh đụng vào nhau, yên tĩnh về sau vang một tiếng hỏa xà bay tán loạn. Một phe là một tuyến thể lực dở vỡ sạn, một phe là trả cuối cùng thời hạn hạ siêu cao nhanh thở lạ dở bờ lạch dị. Vâng, theo thanh âm quanh quẩn tại người đứng xem trong thai, rất nhiều vì rõ ràng hơn quan sát đối chiến đứng lên người đặt mông ngồi xuống, thở sâu khẩu khí. Quá kích thích. Đây mới là hẳn là có đối chiến, trước đó đối chiến căn bản chính là chơi đùa đồng dạng nha, quả nhiên chỉ có cùng cấp độ trainer mới có thể bày ra đặc sắc tranh tài. Người nào thắng? Dô sân nhìn về phía đối chiến trang địa, lúc này nói người nào thắng có chút không thỏa đáng, hạ dị dạ mà mất đi năng lực chiến đấu đã là tất nhiên, hiện tại chỉ cần nhìn, ạt cả nhìn mặt đối công kích của đối phương, có hay không chống đỡ nổi. Hô! Theo một tiếng thổ tức, ngọn lửa bị thổi tan, Bờ Dọ Lì lộ ra cười khổ, vẫn thua. Ngay cả thế hỏa đều không có làm đến. Từ vừa mới bắt đầu đánh giá thấp hạt cả nhìn lực lượng hạ dị dạ mạ song trưởng bị phế sạch lên. Hắn liền đã nửa chân đạp đến nhập chiến bại biên giới, chỉ là Bờ Dọ Lì không cam tâm, muốn cuối cùng liều một phen, nhưng là không nghĩ tới, không chỉ là lực lượng cùng lực bộc phát, liền ngay cả phòng ngự cùng ý chí, cái này hạt cả nhìn cũng phi thường xuất sắc, làm cho người chấn kinh. Mà nhất làm cho Bờ Dọ Lì thất lạc địa phương vẫn là ở chỗ, đối phương tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực cùng hắn tiến hành đối chiến. Nếu như đối thủ là một cái lén lén lút lút hệ của Pokemon, hoặc là khó mà suy nghĩ hệ Psy tập Pokemon, dù cho chiến bại, Bờ Dọ Lì cũng có thể tiếp nhận, liền ngay cả tứ thiên vương loại kia cấp bậc nhân vật, đối mặt cùng cấp bậc chèn nở phái ra thuộc tính tương khắc Pokemon cũng sẽ đau đầu, huống chi là hắn đâu. Nhưng ở am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại, cái này coi như thật là khó chịu. Mà lúc này tệ ấy dù cũng rất buồn rầu, nhìn qua ạt cả nỉn kia tràn ngập vết thương thân thể, rất khó tin tưởng nó còn có thể tiếp tục trèo chống một lần ảo trả cùng va chạm mang tới phản xung. Đợt công kích thứ nhất bị sở phót sở cường lực ngăn lại, đợt công kích thứ hai cũng bị ngăn chặn, lần công kích thứ ba hạm thân to lớn xung kích bên trong, ạt cả nỉn lần chiến đấu này có thể nói là đánh này, tận hứng, nhìn ạt cả nỉn kia nét mặt hưng phấn, tệ ấy dù liền biết nó tâm tình vào giờ khắc này rất thoải mái. Nhưng đối với ạt cả nỉn chèn nở tệ ấy dù bản nhân, lần này đối chiến có thể nói là sóng lớn. Rõ ràng có thể dùng Mitsma ủ tiến hành hèn mọn tác chiến, hoàn mỹ khắc chế am hiểu hệ phỉ tở tỉnh Bờ Dọ Lì, hoặc là tại một khắc cuối cùng để ạt cả nỉn chuyển thi triển không phải tiếp xúc loại chiêu thức, đối lúc ấy còn sót lại một tia thể lực hạ dị giả mà tạo thành đả kích chí mạng. Nhưng bởi vì đủ loại nhân tố, tệ ấy dù lựa chọn lấy ạt cả nỉn yêu thích nhất, cùng Bờ Dọ Lì cùng hạ dị giả mà am hiểu nhất phong cách tác chiến đi tiến hành đối chiến. Điều này sẽ đưa đến ạt cả nỉn cho dù là thắng được tranh tài, lúc này cũng khó có thể lập tức tiến hành tiếp xuống đối chiến. Bất quá tệ ấy dù lại cười, hắn không có chút nào hối hận, có thể cùng là Jim Lý Đỡ Bờ Dọ Lì tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, loại này đối với ạt cả nỉn tín nhiệm có thể được đến rèn luyện chiến đấu cũng không nhiều, mà lại, loại này chiến đấu, không phải càng thêm rung động à. Dô sân đứng đấy nhìn về phía sân thi đấu, cùng là hồ hền Jim Lý Đỡ, mà lại là thế hệ tuổi trẻ. Nàng cùng Bờ Dọ Lì giao lưu không phải số ít, thực lực của hai bên cũng sẽ không có bao lớn xuất nhập, thậm chí Bờ Dọ Lì thực lực còn mạnh hơn nàng bên trên một chút. Ta nhớ được, Bờ Dọ Lì cùng hắn hạ gì ra mà không chỉ có bái sư tại Sì A Nụt City chuột tiên sinh, chính hắn còn nói qua, đã từng cùng Cản Tô địa khu Bờ Juno Thiên Vương cùng nhau tại cất hai lần sẽ vua ột cả nì ổng tiến hành qua huấn luyện, đạt được một chút chỉ điểm, cho dù là dạng này. Dô sân so cái khác chèn nở càng khiếp sợ, bởi vì nàng giải Bờ Dọ Lì biết được đối phương là cái hạng người gì, kẻ như vậy, vậy mà tại am hiểu lĩnh vực bại trận. Tiếp xuống, phong cách tác chiến hẳn là cầu ổn. Tệ ấy dù thầm nghĩ, Akanin hiện tại đã đang tiến hành khôi phục xử lý, nhưng trong thời gian ngắn có thể khôi phục thể lực khẳng định có hạn, mà lại cũng không có thể phát huy ra toàn thịnh thực lực. Dưới tình huống như vậy, nếu như hắn lần nữa tiến hành mấy lần cùng Bờ Dọ Lì dạng này đối chiến, mặc dù nói rất đã, rất kích thích, tính cả Akanin chính mình cũng rất thoải mái. Nhưng nếu quả như thật là xe, tệ ấy dù nhưng gánh không nổi cái mặt này. Chỉ lần này một lần tốt, mà lại ạt cả nhìn sức khôi phục tại mấy cái bổ kẹ mẩn bên trong mạnh nhất, cũng chỉ có nó có vốn liếng dạng này đánh. Tệ ấy dù khỏe miệng bước lên đường cong, đã như vậy, vậy kế tiếp liền từ phong cách tác chiến khuynh hướng linh xảo quỷ dị Mitsma ủ tới tản cho người khiêu chiến mê thất ảo cảnh sợ hãi đi. Bờ Dọ Lì lạc bại, để không ít người càng thêm không muốn lên đi khiêu chiến. Nếu như trước đó nghiền ép đối chiến còn để một chút chèn nở trong lòng còn có may mắn, nhưng cái này thế lực ngang nhau đối chiến, liền để bọn hắn còn sót lại may mắn đều tan vỡ, lực lượng loại vật này một khi có tham chiếu, liền sẽ càng thêm trực quan. Nhưng không muốn khiêu chiến, lại không bao gồm đứng lên mười mấy người. Bò City Tạ Dù Kỳ, từng hiệp trợ một vị kiểm sát trưởng bắt giữ làm loạn quốc tế tội phạm, bởi vậy thông qua báo chí bị người biết rõ tính danh, thậm chí có tiếng người xưng hắn đã bị hấp thu tiến trường cảnh sát học tập. Có người nhận ra vị kế tiếp người khiêu chiến, giật mình mở miệng. Chương 408, đấu vật ạt cả nìn. Tạ dù kỳ là một vị mặc màu đen liền mũ áo chen nơ, hắn nhìn thấy ạt cả nìn không lại tiếp tục chiến đấu sau không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ta nhớ được tạ dù kỳ cũng có một con ạt cả nìn, không biết hắn có thể hay không phái ra. Giống đứng lên hơn 10 vị chen nơ rõ ràng đều là tiểu danh nhân, mặc kệ danh khí lớn nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít bị một số người quen thuộc. Tới đi, dưới mặt ta một con bổ kẻ mần là nó. Tệ ấy rủ trước mặt mọi người ném ra bổ kỳ bản, sau đó lại tùy ý đem bắn trở về bổ kỳ bản đường đến bên hông, bình tĩnh nhìn đối thủ. Phù ô ba. Mịt mạ ủ truyền ra tà dị tiếng cười, như ẩn như hiện, tệ ấy rủ khỏe miệng co giật xuống, mặc dù tệ ấy rủ ban đầu nhắc nhở nó ra sân muốn có uy nghiêm một điểm, không muốn như cái mặt đơ đồng dạng, nhưng Mitsuma ủ có phải hay không hiểu lầm uy nghiêm cái từ này nữa nha. Tạ dù kỳ lôi kéo một chút mũ, nói, hệ gợt sạp bổ kẻ mẩn, nhìn rất khó đối phó a. Ông, lại một cái bổ kỳ bạn bị bắn ra, tạ dù kỳ bên này cũng phái ra bổ kẻ mẩn, chính là nào đó người đứng xem suy đoán ạt cả nhìn. Lại là ạt cả nhìn, đáng tiếc, nếu như hắn có thể sớm một chút ra sân liền có thể nhìn thấy hai con ạt cả nhìn tương hô đối chiến. Bất quá cái này ạt cả nhìn thực lực sẽ như thế nào, cùng tệ ấy rủ bổ kẻ mẩn so ra. Đám người đem ánh mắt phóng tới đối chiến tràng địa bên trên. Nuốt ngụm nước miếng, trận này đối chiến có thể hay không cũng giống trước đó đối chiến như thế kịch liệt đâu. Cái này ạt cả nhìn đặc tính cũng là yến tí mị đạt, hăm dọa, ra sân liền hướng Mitsuma ủ phô bày khí thế của mình, không ngừng bức bách. Ạt cả nhìn, phật lạ mẹt dạo ở. Phúc. Một đạo tráng kiện hỏa trụ phun ra ngoài, tệ ấy dù lúc này ánh mắt ngưng tụ, đạo này phật lạ mẹt giờ nhiệt độ chung quanh rất cao, tựa hồ ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến nóng hổi, so từ bản thân ạt cả nhìn đến. Đối phương tại phở là mẹt giờ hạ công phu tuyệt đối phải càng sâu. Cũng thế. Lúc này mới hẳn là bình thường ạt cả nhìn bày ra huy nghiêm mà. Mị tỷ cản phi giờ. Một vòng quỷ dị hỏa diễm hình thành một đạo vòng tròn, trực tiếp chính diện bộ tiến phở là mẹt giờ ở, sau đó cực hạn áp xúc, ẩm. Hỏa trụ trong nháy mắt giống như là bị một cái kìm lớn Vince Grip kẹp lấy, năng lượng dính liền bị ngăn cản đoạn ba động trực tiếp từ giữa đó lập tức buộc phát ra, lập loè hỏa xà tứ tán bay múa. Không ngừng bị cuốn vào một mảnh trong sương khói, ẩm. Một tiếng, phở lạ mẹt giờ bị Mitsuma ủ lấy mỉ tỉ cản phì giờ xảo diệu phá hư sau còn chưa kết thúc, sương mù một bên lại xuất hiện cực kỳ hào quang chói sáng, một vòng nham thạch to lớn mạnh mẽ đâm tới đột phá sương mù, giống như là bị một cỗ kỳ dị lực lượng điều khiển, chiêu thức, ở game. Đối chiến mới bắt đầu không bao lâu, Mitsuma ủ liền trực tiếp tiến hành điên cuồng công kích, không cho đối phương thở dốc tiết tấu, long lánh thần kỳ quang mang tảng đá đánh tới hướng ạt cạn nhìn. Tạ rủ kỳ khe giật mình, nhanh chóng nói, phở lạ mẹt dạo ở. Vâng. Bao ở game bị ạt cả nhìn phở lạ mẹt dạo ở đánh nát, thấy cảnh này, tệ ấy rủ gãi đầu một cái, nói thầm trong lòng, xem ra Mitsuma U muốn lấy vừa học biết mấy cái nguyệt mì tỉ cạn phi giờ. Bao ở game, mặt cạn lịp những chiêu thức này thủ thắng còn có chút khó khăn. Có lẽ là thực lực của đối thủ quá mạnh. Bất quá loại này mạnh, sẽ tại huyễn thuật hạ bị vô tình đánh tan, tiếp xuống liền đến Mitsuma U biểu diễn thời gian. Tệ ấy dù ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem rằng có hai con bộ kẹ mẩn, sương mù tán đi, ạt cả nhìn trước tiên liền tỏa định lóc con Mitsuma ủ vị trí, nhưng tiếp xuống, nhìn chăm chú Mitsuma ủ kia yêu dị trong mắt màu vàng, ạt cả nhìn đột nhiên cảm giác giống như là bị thứ gì cuốn chặt lấy. Ạt cả nhìn, ít chìm sở ít thần tốc tiếp cận, sau đó phi giờ phèn. Tạ dù kỳ nhanh chóng ra lệnh, nháy mắt sau đó, cái này ạt cả nhìn đem mình có thể hiện ra tốc độ nhanh nhất bày ra, siêu. Một tiếng. Hóa thành huyễn ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Rất tốc độ nhanh, đáng tiếc tệ ấy dù mỉm cười, ít chìm sở ít thần tốc tuyệt chiêu này nhanh là nhanh, thế nhưng là gặp Mitsuma ủ, vậy liền thật sự là đáng tiếc. 3. Thanh âm thần bí vang lên, phi nhanh ạt cả nhìn chớp mắt bị một cỗ áp bách bao phủ, đại não bắt đầu mãnh liệt choáng váng, phương vị cảm giác tại thời khắc này bị vô hạn sai chỗ, ẩm. Tốc độ cực nhanh phía dưới, tại không ít người mờ mịt trong ánh mắt, Mitsuma ủ chậm rãi bay tới địa vị càng cao hơn đưa. Mà dây lát kia hơi thở hiện ra tốc độ kinh người ạt cạn nhìn, lại như là bị dọa đến run chân, chạy qua trình bên trong tứ chi rối loạn giao nhau đến cùng một chỗ, cực lớn quán tính cùng không cân đối thân thể, trực tiếp để ạt cạn nhìn nằm sát xuống đất, lan ra mấy mét xa. Mà giờ khắc này, tạ dù kỳ kinh dị phát hiện, 6 cái xạ đảo bản như lục mang tinh đồng dạng 7 vị bay múa, đều nhịp đột nhiên hạ xuống. Mà mục tiêu, chính là không hiểu thấu liền mới ngã xuống đất ạt cạn nhìn. Ạt cạn nhìn, đứng lên. Tạ Dụ Kỳ trong lòng hoang đường đến cực điểm, nó ạt cả nhìn đối ít chìm sở ít thần tốc huấn luyện, đối chạy huấn luyện có thể nói là thiên truy bách luyện, tuyệt không có khả năng xuất hiện chạy cắm tình huống của mình, trận này đối chiến, quá không thể tưởng tượng nổi. Thảm rồi a, không ít người nhìn thấy ạt cả nhìn kia mơ mơ màng màng đứng dậy động tác, cùng ầm vang hạ xuống 6 cái xạ đảo bạn, đều đoán trước ra kết quả. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Ạt cả nhìn còn mờ mịt không biết cảm thụ được tứ chi kia cảm giác không được tự nhiên, sau một khắc, 6 cô mãnh liệt năng lượng ba động trước sau hoành kích đến trên người của nó, trực tiếp để ạt cả nhìn thống khổ gào thét một tiếng, điên cuồng muốn chạy trốn ra ngoài. Chống tới A. Đây chính là 6 cái xạ đảo bạn. Tệ ấy dù nhìn qua kia bạo tạc trung tâm, tràn ngập xương mù chi địa tự lẩm bẩm, hiện tại xạ đảo bạn cũng không phải 4 tháng trước xạ đảo bạn, tại uy lực phía trên đã được đến tăng lên rất nhiều. Xạ đảo bạn, là Mitsuma ủ cái này 4 tháng tới chủ yếu luyện tập sát thương chiêu thức. Chúng huyên thuật về sau. 6 cái xạ đảo bản lấy nhất định trước sau trình tự tuần tự tiến hành phong tỏa công kích, từ ý nào đó liền là đối thủ tiến hành tránh né, cũng chí ít có thể đánh ra không tầm thường tổn thương, là không cách nào tránh né chiêu thức. Ô ô, tiếng rên rỉ truyền đến, Tạ Dù Kỳ giật mình phát hiện, mình ạt cả nhìn đã bị xạ đảo bản uy lực ảnh hưởng đến không cách nào tiếp tục đối chiến, chỗ này hắn chật vật cầm ra bộ kỳ bản, có chút không thể nào hiểu được. Đối hảo cảnh chống cự, là đối phương nhược điểm A. Tệ ấy dù nhìn ra Tạ Dù Kỳ không cam lòng, không có biểu thị, chính như đại bộ phận chén nở không am hiểu đối mặt số lượng thưa thất hệ Ghost cùng hệ Psy tập bổ kẹ mần đồng dạng, tinh thông huyễn thuật hệ Ghost bổ kẹ mần càng thêm lắc đắc không có mấy, căn bản không có hợp lý ứng đối phương pháp. Nếu như không phải tệ ấy dù có được dạng này một con đặc biệt mịt mạ ụ, hắn đoán chừng cũng sẽ không rất sớm đặt chân huyễn thuật khối này chi thức. Cái này ạt cả nhìn cùng kia a rông dở dạ gỗ nạch ở vào cùng một trình độ, cùng lúc trước bở gió lì hạ gì ra mà khó mà so sánh, xem ra là mình quá mong đợi. Có thể nói cho ta ạt cả nhìn vì sao lại không có cách nào khống chế lại chạy A. Là mịt mạ ủ làm A. Tạ Dù Kỳ để cho mình thanh tỉnh xuống tới, thua liền thua đi, chỉ là hắn không muốn thua hồ đồ như vậy. Nô. Cái này sao, muốn biết A. Tệ ấy dù cười nói. Vậy liền chăm chú quan sát tiếp xuống mịt mạ ủ đối chiến đi, ngươi sẽ tìm được nguyên nhân. Chương 409, thứ tư huyễn thuật. Flash lấp lóe, tại có thể thấy được trong tầm mắt, bổ sung đầy vô hạn như ánh mặt trời ánh sáng chói mắt tuyến. Xa đào hắc ám, tức đoạt thị giác, thấy chỗ, tức là thâm thúy vô ngần đen nhánh không gian. Rối loạn, tiến vào huyễn cảnh, tiếp thu siêu trọng, mất trọng lượng, vị trí điên đảo, không gian đảo lộn chờ cảm giác tin tức sai lầm. Tệ ấy rủ cùng Mitsma ủ sử dụng cái này ba cái ảo cảnh làm cơ sở nên chiến một vị lại một vị người khiêu chiến, đương đại một xuống dưới về sau, liên tục ba vị người khiêu chiến đi lên. Không có người nào có thể phá giải Mitsma ủ huyễn cảnh. Toàn bộ, bị vô tình lôi kéo nhập huyễn cảnh không gian, sau đó xem như một cái bia ngắm, bị Mitsma ủ tiến hành ảnh tạc thức công kích. Quả nhiên, so với cứng đối cứng, vẫn là Mitsma ủ loại này thần kỳ năng lực càng thêm khó lòng phòng bị, để đối thủ khó mà suy nghĩ. Kế tiếp đối thủ là ta, A Sạ. Có được tán loạn mái tóc màu đỏ thiếu nữ đứng dậy, lớn tiếng mở miệng nói. Đây là một vị tùy tiện nữ hài. Tệ ấy dù nhớ lại thân phận của đối phương, tựa hồ là xuất thân Jim. Là Mitsma ủ đối đám bổ kẹ mẩn tạo thành tinh thần quấy nhiều A. Cái này ra ra của ta có đề cập tới, mà lại bổ kẹ đẹp bên trong cũng viết Mitsma ủ loại năng lực này. A xạ vừa lên tới liền yết kỳ Mitsma ủ để các vị người khiêu chiến không cách nào ứng phó nguyên nhân. Bất quá lúc này, trải qua 4 trận đối chiến, đi xuống mấy vị chèn nở hỏi thăm bổ kẹ mẩn về sau, đây cũng không phải là bí mật gì. Một chủng loại giống như tinh thần công kích huyễn thuật năng lực. Hoàn toàn chính xác khó lòng phòng bị, nhưng nếu để cho bọn hắn lại một lần nữa tiến hành đối chiến, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị lừa, có thể coi là sau đó minh bạch những này, bọn hắn cũng không có khiêu chiến cơ hội. Lạ vạ dịt giờ Jim ạ xạ. Chưa nghe nói qua, lạ vạ dịt giờ Jim Jim lý đỡ không phải dạ tiên sinh à, chẳng lẽ lại cái này ạ xạ là đối phương tôn nữ? Tiên nhiệm tứ thiên vương tôn nữ. Ạ xạ đứng lên về sau, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, tứ thiên vương tôn nữ. Cái danh hiệu này so với trước kia bất cứ người nào đều muốn văng rội. Tệ ấy rủ cũng phi thường nghiêm túc, dự định nên chiến cái này cường địch. Cà phê toa ra sân sau phái ra bộ kẹ mẩn, lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Sơ lù ở mạ. Cái này giống như là động vật nhuyễn thể, toàn thân là màu đỏ, miệng hai bên phía dưới rủ xuống hình giọt nước bộ kẹ mẩn, chính là vị này tứ thiên vương tôn nữ phái ra bộ kẹ mẩn A. Tệ ấy rủ lấy cực kỳ con mắt chuyên nghiệp đánh giá đến cái này sơ lù ở mạ. Mấy lần đều cho ra đồng dạng kết luận. Mặc dù nhìn rất khỏe mạnh, ánh mắt tràn ngập linh tính, nhưng vô luận từ cái khác tất cả cái góc độ nhìn, đây đều là một con không chút trải qua huấn luyện hoặc là nói liền đối chiến đều chưa từng có mấy lần sở tạt tở bộ kẻ mẩn. Có gì đó quái lạ. Tệ ấy dù lưu lại một cái mỉn dễ đỡ tâm nhãn, nếu như không là đối phương thật rất yếu, vậy chính là có lấy cái gì chỗ đặc thủ, ẩn giấu đi. Tệ ấy dù tình nguyện tin tưởng là cái sau. Cho nên, hắn dự định thay đổi phương thức tác chiến. Tránh cho bị đối phương nhằm vào. Sơ lù ở mà, đối phương hẳn là thông qua thanh âm ảnh hưởng tinh thần, bảo trì cảnh giác, nghe được thanh âm sau lập tức điều chỉnh tình trạng cơ thể. À xa hạ lệnh, nàng nói rất đơn giản, không có cái gì cụ thể cách làm, nhưng cũng là bởi vì dạng này, mới khiến cho tệ ấy dù cảm thấy không hiểu. Flash lấp lóe, xa đào hắc ám, rối loạn, thông qua trước đó 4 trận đối chiến, đã hoàn toàn bạo lộ ra, dưới đáy chèn nở một bộ phận người khẳng định đã biết được. Tệ ấy dù đoán không cho phép hạ xạ muốn làm gì, hít thở sâu một hơi, thầm nghĩ, vậy cái này đâu? Ông ba, mịt mạ ủ thần kỳ âm phủ truyền tống ra ngoài, lấy quỷ dị sóng âm hình thức thi triển làm cho không người nào có thể tránh né, trải rộng toàn bộ sân bãi. Tại thời khắc này, ạ xạ hô to, bảo trì ý thức. Sơ lù ở mạ cũng chừng to mắt, đem ý thức tập trung lại, tinh thần ngưng tụ độ đạt đến đỉnh phong. Nhưng, ông một tiếng âm phủ vỡ vụn, vô hạn duyên dáng tiếng vang trực tiếp rót vào sơ lù ở mạ trong đầu, tại nó cực độ tập trung ý thức trạng thái, đem mịt mạ ủ quỷ dị của chú ngữ chuyển tới thanh âm một chữ không sót nghe đi vào, kết quả. Bi kịch. Z. Sơ lù ở mạ, căn bản ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, trực tiếp liền ngủ thiếp đi, xem ra còn rất là an nhàn. Sơ lù ở mạ 3. Ạ xạ hô to một tiếng, tệ ẩy dù ngây ngẩn cả người. Bất quá sau một khắc tệ ẩy dù ánh mắt cấp tốc nghiêm túc, mệnh lệnh Mitsma U bắt đầu phản kích, cuối cùng, vẹn vẹn một cái bóng cầu, liền để sơ lù ở mạ mất đi năng lực chiến đấu, kết quả này, để không ít người ngoác mồm kinh ngạc. Giả đi, nàng khẳng định không phải dạ lão tiên sinh tôn nữ. Rất yếu. Cho đến nay, yếu nhất người khiêu chiến. Liền ngay cả tệ ấy dù, cũng có chút im lặng, thua thiệt hắn còn để Mitsma U sử xuất chưa từng lộ thế mới huyên thuật, kết quả vậy mà nhẹ nhàng như vậy đối phương liền trúng chiêu. Mà lại ngay cả một cái bóng cầu đều không có chống nổi. Cái này, ta thua, ta hội nhớ kỹ ngươi phương thức chiến đấu. À xạ không có nhiều lời, cũng không có để ý những người khác bình luận, thu hồi sờ lù ở mạ liền lui xuống. Ra hòa này, chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù buồn bực. Không qua tất cả người cũng sẽ không biết, ạ xạ là tại tiếp vào ra ra dự định quan bế Jim tin tức về sau, mới dự định trở thành một chèn nở kế thừa Jim. Nói cách khác, nàng là vì kế thừa Jim mà ra lữ hành một cái tinh khiết túy túy người mới chèn nở, cùng thân là tứ thiên vương tôn nữ không có chút quan hệ nào, một mực tại dựa vào chính mình cố gắng, tệ ấy dù quan sát không sai, đối phương là chân chính yếu, mà không phải ẩn giấu đi cái gì. Mà vì kế thừa Jim, ạ xạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào cùng cường đại chèn nở đối chiến cơ hội, dù là ngay tiếp theo là vạ dịt giờ Jim mất thể diện, nhưng ạ xạ cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao nàng bức thiết nghĩ phải thừa kế Jim, dựa vào bản thân cố gắng chỉ có thể nắm chặt bất kỳ lần nào cơ hội. Vừa rồi, các ngươi đều thấy được đi. Sợ lù ở mà ngủ thiếp đi. Không bao lâu, đám người đột nhiên ý thức tới đối chiến quá trình bên trong một cái thần kỳ biến hóa, mịt mạ ủ, làm sao có thể học được thôi miên chiêu thức. Tệ ấy dù nhìn qua ngờ vực vô căn cứ đàm phán hòa bình luận đám người, nhún vai, mịt mạ ủ sẽ không hỉ nọ xịt, cũng không biết hát chiêu thức. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó thông qua huyễn cảnh mô phỏng ra hai cái chiêu thức hiệu quả. Vì cái này mới huyễn cảnh, tệ ấy dù để mịt mạ ủ lắng nghe 3 tháng ạn tạ gì ạ xìm, cùng lại hao tốn 2 tháng giải hỉ nọ xịt nguyên lý, cuối cùng mới thành công thông qua cột chú ngữ mô phỏng ra, đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Chỉ là mịt mạ ủ huyễn cảnh mô phỏng ra thôi miên hiệu quả có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, so với hypnosis cùng sim đều muốn ngắn, nhưng chỉ cần thành công, đủ để cho mịt mạ ủ lợi dụng ở trong đó thời gian ngắn ngủi. Thị giác, có flash lấp lóe cùng xạ đảo hát cám. Xúc giác, có rối loạn. Bây giờ lại có thính giác bên trên thôi miên. Mịt mạ ủ bắt đầu chiếu vào tệ ấy dù ý tứ, hướng ngũ giác phương hướng học tập cơ sở huyễn thuật. Mặc dù lại bạo lộ ra, bất quá ta nghĩ có thể thành công phá giải người cũng không nhiều a. Nhìn xem kia còn sót lại 10 người, tệ ấy dù nhếch nhếch miệng, lập tức liền phải kết thúc. Mặc dù thôi miên so với cái khác ba cái huyễn thuật muốn gần gà, nhưng tệ ấy dù chờ đợi chính là Mitsma U đưa chúng nó dung hội quán thông ngày đó, hiện tại chỉ là tại đặt nền móng. Chương 410, Johnson VS tệ ấy dù. Các phương diện tố chất đều không thể bắt bẻ thực lực thâm bất khả chắc cạn tạ gì ạ, siêu cấp bạo lực hình bộ kệ mẩn ạt cạn nhìn, cùng cái này đùa bỡn cái khác bộ kệ mẩn tinh thần ý thức Mitsma U. Tệ ấy dù phái ra cái này bà con bổ kẹ mẩn không có một cái nào là người khiêu chiến cho rằng dễ đối phó. Cuối cùng, vẫn là lưu cho ta đối phó ra hỏa này a. Dô sân trong mắt màu đỏ nhìn xem đối chiến trang địa, dựa theo số thứ tự, tiếp xuống liền nên nàng ra sân. Ngay cả thực lực mạnh hơn nàng một chút bở rõ ly đều thua trận, dô sân lòng tin cũng không phải rất đủ, nàng cũng không am hiểu đối phó ưu linh thuộc tính bổ kẹ mẩn, điểm này nàng vẫn là rõ ràng. Cho tới bây giờ, nàng còn không có triệt để minh bạch Mitsma U chế tạo như thế nào huyễn cảnh. Đương Dỗ Sần chậm rãi đi qua thời điểm, tệ ấy dù mỉm cười, Dỗ Sần Jim Leader, lại gặp mặt. Đúng vậy à, ban đầu ở chèn nở trường học lúc gặp mặt, ngươi còn đang vì siêu tập dịt bòn mà lữ hành, không nghĩ tới bây giờ lại cũng đã trở thành một vị Jim chèn nở. Ban đầu nghe được tệ ấy dù đại danh thời điểm, Dỗ Sần còn có chút không thể tin được đâu. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, giữa chúng ta còn có một trận chưa hoàn thành Jim chiến. Bởi vì lúc ấy Sở Ti vẫn truyền tống tới thiên thạch tin tức duyên cớ, tệ ấy dù không thể không rời đi rụt bổ rổ City, cho nên huyện cự lúc ấy rổ sần Jim chiến mời. Hiện tại, trận chiến đấu này chính dễ dàng tiếp tục. Bất quá, ta dự định thay đổi một con bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù nhìn qua Mitsumaru, còn có 10 vị đối thủ, mà dù sần nam hiểu hệ dốc, tệ ấy dù đột nhiên cũng muốn chơi một tay thuộc tính bên trên ưu thế, nếu như đối phương hội lấy ra hệ dốc bộ kẻ mẩn. Thật sao? Thỉnh tùy ý dù sần ngược lại là không quan trọng, Mitsumaru nàng không am hiểu đối phó, còn có Mitsumaru đã tiêu hao một chút thể lực duyên cớ, tệ ấy dù thay đổi bộ kẻ mẩn, dưới cái nhìn của nàng không còn gì tốt hơn. Một trận công bằng đối chiến, lúc này mới hẳn là chèn nở chô mong đợi. Ngươi làm rất khá Mitsumaru, tiếp xuống giao cho cả sản phẩm đi. Cầm ra bộ kỳ bản thu hồi Mitsumaru, tệ ấy rủ phái ra sám không trượt thấp trúng hồ nước cả sản phẩm. Nhìn thấy cái này còn mới xuất hiện hiện tiểu khả ái, rổ sần sửng sốt một chút. Tệ ấy rủ thay đổi bộ kẻ mẩn. Không chỉ có là nàng, cái khác chèn nở cũng đều nâng lên tinh thần. Cho đến nay, tệ ấy rủ phái ra bộ kẻ mẩn không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Cái này cắt phổn có phải hay không thực lực cũng mạnh phi thường đâu. Cắt phổn, có thể căn cứ thời tiết cải biến thuộc tính. Nói cách khác, có khả năng lại biến thành thuộc tính họa tờ A. Dô sân chăm chú nhớ lại cắt phổn loại này bộ kẹ mẩn, đưa tay bỏ vào bên hông cái thứ hai bộ kỳ bản bên trên. Đi thôi, tờ rổ bộ pass. Dô sân phái ra hệ sở cùng hệ dốc tờ rổ bộ pass. Thật sự là thô kệch cùng nhỏ nhắn xinh xắn tổ hợp đây này tệ ấy rủ cười nói, cắt phổn vung qua mặt đi. Vẻ khinh thường bộc lộ tại bộ mặt, tại nó trên thân thể, một viên nóng ánh màu lam giọt nước treo, để đối diện rổ sần thấy nhất thanh nhị sở. Mì tì quả tờ A. Tiếp xuống ta tuyên bố đối chiến bắt đầu. A cả gặp tất cả mọi người đã các loại không kiên nhẫn, lập tức kéo ra chiến đấu vậy Stone. Nghe nói như thế, đứng trên đối chiến tràng địa hai vị chèn nở thần sắc lập tức đều nghiêm túc lên. Cắt phuộm, giành đan sở. Tệ ấy dù nhanh chóng ra lệnh. Thắng bại hoàn toàn quyết định bởi tại có thể hay không tiên cơ thi triển ra thời tiết chiêu thức. Nhưng lúc này, ông một tiếng, một cỗ mãnh liệt áp bách bao phủ cả sập phồn trên thân, toàn bộ sân bãi cũng giống như bị ngưng tụ vô số rủ xuống hắc tuyến, vô cùng quỷ dị. Phúc! Giờ khắc này, cắt phồn thất kinh, lẹ vì tẹt trôi nổi thân thể trực tiếp bị áp bách tới mặt đất, toàn bộ thân hình trở nên rất là nặng nề. Gờ dạ vì tì. Dựa vào thao túng gờ dạ vì tì, ngăn trở cả sập phồn thi triển chiêu thức. Tờ rổ bổ pass hoàn thành bố trí, lập tức theo lấy rổ sần mệnh lệnh lại một lần động lên. Khóa chặt lại nó. Một cỗ thần bí sóng điện tràn ngập tờ rổ bổ pass trên thân, chỉ gặp tờ rổ bổ pass trong mắt phủ qua một đạo quan mang, trải qua phức tạp tính toán, cắt phồn toàn bộ thân hình lập tức như ngừng lại nó phạm vi săn thú. Tòa định lock on chiêu thức, chăm chú nhắm chuẩn đối thủ, bị tránh né lần sau công kích tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ. Có thể nói là cắt phồn đã là bị trói chết tại tờ rổ bổ pass trước mặt. Trở thành đợi làm thịt dê con. Đối chiến ngay từ đầu, Dô Sấn liền thông qua gỡ dạ vì tỷ cùng tỏa định lock on đem cắt phổm hoàn mỹ trường khống, quan chiến chèn nở không hoài nghi chút nào, lấy cắt phổm cái kia hình thể, bị công kích một lần liền lại nhận chí mạng thương thế. Không chỉ có không cách nào lẹ vì tẹt trôi nổi, còn thụ trọng lực cùng tỏa định quấy nhiễu, cắt phổm động cũng chỉ là hưởng phí sức lực. Lợi hại, không nghĩ tới cắt phổm dần đan sờ vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đánh gãy. Tệ ấy dù tan thưởng. Bất quá. Hắn không ý kỵ tí nào cả sự phồn hội bị công kích đến. Coi như đối thủ tuyệt chiêu tất chúng, chẳng lẽ còn không thể lấy công thay mặt tránh A. Tờ rộ bồ pass, dốc bờ lặt. Cắt phồn, liền đứng ở nơi đó, dùng hì rộ bùm. Tờ rộ bồ pass đứng tại sân bãi một chỗ khác, mấy khối cứng rắn nham thạch bị ngưng tụ tinh luyện mà ra, siêu siêu siêu hướng phía cả sự phồn phương hướng công kích mà đi, mà cả sự phồn thừa nhận trọng lực đồng thời, đã không có khí lực để nó lẹ vì tẹt trôi nổi. Liền ngay cả hỉ rộ bùn tuyệt chiêu cũng có thể là phải bị ảnh hưởng của trọng lực. Cho nên, góc độ cùng cường độ nhất định phải trải qua tinh tế tính toán. Cắt phồn cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía căn bản không cần tệ ấy dù nhắc nhở liền hiểu đạo lý này, tự thân bị khóa định về sau, cắt phồn không muốn lấy tránh né, hỉ rộ bùn. Càng phải nói là, thủy tiễn. Năm khối nham thạch to lớn đánh tới, mà cắt phồn bên này, liền ngưng tụ, phun ra, đồng dạng là năm đạo áp xúc đến cực hạn hỉ rộ bùn. Như là nước mũi tên bị nó phun ra đi, một đạo phản xệ sở bị bẹ, đối với hỉ rổ tùn vận dụng, lại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hỉ rổ tùn lại còn có thể dạng này dùng A. Không ít người giật mình nhìn xem cái kia đã không giống như là hỉ rổ tùn tuyệt chiêu, nghi hoặc mở miệng. Cái này có cái gì, ta còn tại đại sư thi đấu gặp qua một vị chèn nở sở hoảm thật dùng nắm đấm đem hỉ rổ tùn đánh nát, giọt nước giống đạn đồng dạng bị bắn đi ra. Không ít người bị cả sự phồn hiện ra hỉ rổ tùn cách dùng thật sâu hấp dẫn. Hỉ rổ bùn loại chiêu thức này, đại bộ phận hệ hỏa tở bổ kẹ mần đều biết, không hẹn mà cùng để bọn hắn dâng lên học tập suy nghĩ. Chỉ là quá trình này, tất nhiên sẽ không giống những người này tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. năm đạo theo miệng phun ra hỉ rổ bùm đánh nát nham thạch, lực đạo đã mất đi. Lúc này, trên mặt đất bắt đầu không ngừng toát ra lưu sa, vô số cắt bụi ngừng tụ tại tờ rổ bổ mặt bên người, sa chi lực đặc tính, khởi động. Sa nở tòm bao cắt thời tiết dưới, nham thạch thuộc tính, mặt đất thuộc tính cùng sở thuộc tính chiêu thức uy lực hội đề cao. Ngươi làm xấu nhất quyết định. Rổ sân trường hô khẩu khí, đánh gãy cả sập phồn thời tiết chiêu thức, tranh thủ đến thời gian đem đối chiến tràng địa biến vì mình sân nhà, bóp chết cả sập phồn biến hóa cơ hội. Đây chính là rổ sân nghĩ ra chiến thuật. Trong ấn tượng của nàng, cắt phồn duy chỉ có đối xạ nở tòm bao cắt thời tiết không cách nào thích ứng, mà nó tở rổ bộ pass, lại bởi vì xa chi lực đặc tính nguyên nhân, tại xạ nở tòm bao cắt thời tiết huấn luyện bên trên đầu nhập vào rất nhiều tinh lực. Thiên khí đã là xạ nở tòm bao cắt, coi như cả sập phồn có cái năng lực kia cải biến thời tiết, cũng phải tốn hao càng lớn đại giới. Thời gian này bên trong, đủ để tở rổ bộ pass đối với nó tiến hành tập kích. Chương 411, ngươi nhìn khí trời hoàn toàn không biết gì cả. Đây trời cuồng sa bao trùm trên trận, tờ rồ bùa bạc như là một khối nguy nhưng bất động cự thạch đứng vững, lúc này tựa như xạ nở tỏm báo cắt bên trong quân vương. Các ngươi cảm thấy bên nào phần thắng tương đối lớn? Cái khác chèn nở thảo luận không ở ngoài cái đề tài này. Bờ rõ ly ngồi ở một bên, nói, rồ sân tờ rồ bùa bạc xem ra cũng có rất lớn tiến bộ, đã bắt đầu mượn dùng đặc tính tiến hành chiến đấu. Ngươi còn có thể chống nổi tới A. Dày cổ không tin tệ ấy dù mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều sẽ có được thực lực mạnh như vậy. Nếu như là con kia gã lạ, hẳn là có thể miểu sát cái này tờ rổ bổ ra. Ban đầu bị gã lạ hù sợ cái kia chẹn nở còn sống ở gờ dục bên trong. Có ý tứ. Lại là xa nở tỏm báo cắt ta. Tệ ấy dù bình tĩnh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đối mặt cái này cực kỳ nguy hiểm bất lợi cục diện, hắn vậy mà một điểm bối rối đều không có lộ ra. Tờ rổ bổ pass, đem nhỏ nọ xe pass phân tán ra. Dô sân hạ lệnh, tờ rổ bổ pass đem trên thân thể bà tiểu tổ kiện lập tức phân tán, nhanh chóng bay vào trên không. Lúc này, bởi vì xa nở tòm bao cắt nâng lên duyên cớ, gờ dạ vị tỷ trận đã bị tờ rổ bổ pass hủy bỏ. Hai cái này chiêu thức tờ rổ bổ pass còn không có huấn luyện đến có thể kiêm dung tình trạng. Gờ dạ vị tỷ trận tồn tại thời điểm, hạt cắt không cách nào dơ lên. Siêu, siêu, siêu. Ba cái thê thảm nhan sắc đồ trang sức nhỏ bằng vào tờ rổ bổ pass đối mạ nẹ tùn điều khiển phi hành tốc độ cao, từ ba cái phương hướng khác nhau vây lại vừa mới phiêu nổi lên cắt phồn. Tại xa nở tòm bao cắt bên trong, cắt phồn tùy ý cắt sỏi quật trên thân thể, cảm thụ được nhói nhói đồng thời, ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Nào giống như là trào phúng, tựa hồ muốn nói tờ rổ bổ pass đối xa nở tòm bao cắt hoàn toàn không biết gì cả. Ngăn trở cắt phồn con đường, dùng mạ nẹ bỏng. Nhìn thấy cắt phồn bị ba con nhỏ nọ sẽ pass ngăn lại tình hình, rổ sân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, tờ rổ bổ pass ngưng ra một khối không ổn định mạ nẹ bỏng, bằng vào mạ nẹ tùn đánh ra. Lúc này mạ nẹt bấm cùng ba con nhỏ nọ sẽ vặt ở giữa hình thành một con đường. Cắt phồn mắt thấy nguy cơ sớm tối, tệ ấy dù mệnh lệnh thanh âm rốt cục truyền ra. Cắt phồn, hẽ đờ bạn. Cùng xa lưu động, cắt phồn chung quanh khí lưu trong chốc lát bắt đầu cùng bạo. Giờ khắc này, vô số cắt sỏi hướng phía cắt phồn vào tới, quay chung quanh tại tờ rổ bổ mặt cắt sỏi trưởng khống quyền bị trong nháy mắt đoạt lấy. Phúc, phúc, phúc. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tờ rổ bổ pass từ không hề tưởng tượng qua mình lại nhận cắt sỏi đả kích, tại cắt phồn thao túng dưới, cái này cắt sỏi nhanh chóng quyện thành một roi, đi ngược lại con đường cũ để ba con nhỏ nọ sẽ vặt càng thêm xuống lại cùng một chỗ, sau đó vô số cắt sỏi lại một lần ngưng tụ thành cầu hình ngăn cản tại mạ nẹt bấm trước đó. Ẩm. Mượn tờ rổ bổ pass xả nở tỏm bao cắt chi lực nham thạch thuộc tính hẽ đờ bạn cùng mạ nẹt bấm đụng vào nhau, quang mang cùng sương mù chớp mắt bao phủ ba con nhỏ nọ sẽ vặt cùng cắt phồn trên thân. Đại bộ phận chèn nở đều đang giật mình hai đạo tuyệt chiêu va chạm thôn vệ ba con nhỏ nọ sẽ vặt cùng cắt phồn lúc, duy chỉ có rổ sần lộ ra không thể tin biểu lộ. Xa nở tòm bao cát. Không có. Tại cắt phồn hẽ đờ bản phía dưới, xa nở tòm bao cát lực lượng bị rút thành sắc không, tựa như trong tay đối phương đồ chơi đồng dạng, có thể tùy ý huy sái. Nếu như nói tờ rô bùa bạc là mượn xa nở tòm bao cát lực lượng tăng cường tự thân, kia cắt phồn thì càng giống là cái này xa nở tòm bao cát chủ nhân. Vậy mà có thể tùy ý thao túng cô này cùng xa. Vô luận là quay chung quanh ba con nhỏ nọ sẽ bạt đầu kia xa chi dây thừng, vẫn là vô số cùng xa ngưng tụ hẽ đờ bạn, cũng giống như đang nói cả sản phẩm mới là xạ nở tỏm báo cắt chủ nhân. Không đúng. Đây là mưa. Sương mù tan đi, dô sân phát hiện kinh người, ba con nhỏ nọ sẽ bạt giờ khắc này bởi vì to lớn sóng xung kích quấy nhiêu cùng bản thể ở giữa liên hệ bị tạm thời chặt đứt, mà cả sản phẩm tại cô này sóng xung kích dưới. Thần bí quang mang ngưng tụ quanh thân, lẹ vị tệt trôi nổi đến càng ngày càng cao, tại tại cái này ngắn ngủi khoảng cách ở giữa hoàn thành dần đan sở thi triển. Mượn từ tợ giỏ tẹt bảo hộ chiêu thức, cắt phồn thành công ngăn cản một lần chí mạng công kích, cũng mượn nhờ công kích này quét ngang ba con phiền phức nhỏ nọ sẽ pass, bắt đầu sự phản kích của mình. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tại tợ giỏ bùa pass cùng rổ sân còn chưa kịp phản ứng lúc, mưa to liền thành công bao trùm xa nở tòm bao cát, thay thế trận trên đất thời tiết, mà giờ khắc này, cắt phồn hình thái cũng hoàn thành chuyển biến, trở thành một con giọt mưa trạng sinh vật. Cắt phồn, nước mưa hình thái, thuộc tính hỏa tờ. Hiện tại bắt đầu, cắt phồn được hưởng thuộc tính hỏa tờ đối thuộc tính hỏa tờ chiêu thức thân hòa, chiêu thức độ thuần thục cùng uy lực đem tăng lên rất nhiều, đôi này tợ rồ bổ mặt chính là đả kích chí mạng. Không cần bối rối, còn không có kết thúc. Rồ sấn để cho mình bình tĩnh trở lại, còn có cơ hội phản kích, đối phương có thể mượn nhờ mình thời tiết hoàn thành tuyệt chiêu, kia nàng đồng dạng có thể. Tợ rồ bổ mặt, thunder. Ầm ầm. Vô số lôi điện ngưng tụ, tinh chuẩn không sai hướng phía cắt phồn phương hướng hạ xuống, tốc độ nhanh chóng khiến người vô pháp phản ứng, nhưng cái này cũng không hề bao quát đối toàn bộ sân bãi thời tiết rõ như lòng bàn tay cắt phồn ở bên trong. Tại lôi điện năng lượng ngưng tụ một sát na, cắt phồn liền chuẩn bị xong ứng đối biện pháp, ô ô ô cuồng phong gào thét, cuồng bạo hủ gì cần gió bao tuyệt chiêu lập tức đem lôi điện thổi tan, uy lực to lớn để rổ sần con ngươi co rụt lại, nàng chưa từng nghe nói qua lôi điện còn có thể bị thổi tan. Nếu như nói tờ rô bổ bạc thấn đờ mượn lôi vân nhất thành lực lượng, kia cả phổm thấn đờ liền là đối phương lực lượng chí ít gấp 3 trở lên, hù gì cần gió báo cũng là đồng lý. Đây là... Vây xem chèn nờ lần đầu nhìn thấy như thế hùng vĩ đối chiến chẳng diện, thổi tan lôi điện hù gì cần gió báo, nhanh chóng cuốn sạch lấy vô số giọt mưa, bắt đầu hình thành một đạo mưa chi hù gì cần gió báo như vòng xoáy đồng dạng đồ vật quay chung quanh tại tờ rô bổ bạc quanh thân. Cao 1 mét tờ rô bổ bạc giống thạch như bình thường ngơ ngác đứng ở chỗ ấy. Bị vòng xoáy vây quanh về sau, đám người căn bản đều thấy không rõ chỗ ở của nó. Làm sao chạy đi? Dô sấn biểu lộ ngưng trọng nhìn xem từ có lợi chuyển biến làm bất lợi cục diện, lòng trầm xuống. Hoàn toàn không biết tiếp xuống tờ rổ bổ bạc sẽ đối mặt dạng gì công kích. Kết thúc. Nhìn thấy tờ rổ bổ bạc bị vòng xoáy vây lại, tệ ấy rủ phát ra chỉ lệnh, bắn ra giọt mưa. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Giờ khắc này. Hù gì cần gió bao vận chuyển quỹ tích phát sinh biến hóa, vô số bị quét sạch giọt nước giống như là được trao cho to lớn lực trùng kích, như là đạn đồng dạng bị bắn ra đi, để ban đầu nói ra loại nước này pháo phương thức vận dụng chèn nở lộ ra kinh dị biểu lộ. Nhìn đến đại sư thi đấu bên trên một con sở hoảng thật dùng lực cánh tay đem hỉ rổ bùm đánh tan thành đạn giọt nước liền đủ kinh người, hắn từ không nghĩ tới, lúc này thấy được càng kinh người hình tượng. Lại có tổ kẻ mẩn có thể sử dụng hủ dị cần gió bao đem dần đan sờ tuyệt chiêu giọt nước xem như vũ khí kích đánh ra ngoài. Mặc dù lực đạo khẳng định sẽ có hạ xuống, nhưng đối thủ lại là phi thường e ngại nước hệ dốc tổ kẻ mẩn. Lần này, tờ rổ bổ bạc muốn thảm. Đối chiến kết thúc, dù cho cuối cùng rổ sân linh cơ khẽ động, để tờ rổ bổ bạc thao túng nham thạch vì chính mình ngăn lại giọt nước, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản kia vây quanh quanh thân tới từ bốn phương tám hướng dày đặc công kích. Tờ rổ bổ bạc một khắc này cảm nhận được thật sâu bất lực. Tệ ấy rủ cũng âm thầm cảm thán, còn tốt đối phương đặc tính chỉ là sạn phót sờ mà không phải sạn sờ trệ ảm, không phải đối sạn nở tòm bao cắt trưởng không quyền, cắt phồn cũng không thể dễ dàng như vậy liền cướp lấy, đối phương chỉ là đang lợi dụng sạn nở tòm bao cắt, mà cắt phồn mặc dù đối sạn nở tòm bao cắt thời tiết trưởng không yếu nhất, nhưng 4 tháng ở giữa nó học xong chiêu thức này về sau, đầu tiên làm huấn luyện nhưng là thông qua khí tượng cầu đối sạn nở tòm bao cắt thời tiết sơ bộ trưởng. Không cùng vận dụng. Cái này nhờ vào cả sự phồn kia vì bảo vệ mình thân thể nho nhỏ mà thu được sử dụng thiên nhiên lực lượng khổng lồ năng lực thiên phú. Dô sân cùng tờ dô bộ pass, thua ở tin tức không đối xứng bên trên, các nàng căn bản sẽ không nghĩ đến cả sự phồn vậy mà thông qua sở một dốc mà hiểu thì đối với cả sự phồn khó khăn nhất học được thời tiết loại chiêu thức. Chương 412, chỉ run. Xã lại, nhanh tránh đi. Ầm ầm. Giống tận thế lôi điện hạ xuống, sân bãi chỉ để lại một con bị điện giật choáng xã lại. Lại một vị người khiêu chiến thất hồn lạc phách đi xuống, tệ ấy dù bây giờ còn kém 8 vị người khiêu chiến liền có thể kết thúc đối chiến. Tại sao có thể có dạng này cả sạc phổm? Ta đột nhiên đối ta cả sạc phổm có lòng tin. Nào đó chèn nở nói. Không ít người còn đang chờ, chờ hai vị kia có được đại sư thi đấu tư cách chèn nở ra sân. Bở rõ lì cùng rổ sân mặc dù là Jim chèn nở, có được đại sư thi đấu tư cách, nhưng dù sao chưa từng tự mình tham dự qua cấp cao thi đấu sự tình, coi như có được tương ứng thực lực. Ngoại nhân cũng không tốt bình phán. Nhưng huấn thú sư phở sở cùng đối chiến nữ hài mịt thế nhưng là tại đại sư thi đấu lộ diện qua chèn nở, 15-16 tuổi tuổi tác, có thể đứng ở cùng một đám người đi tranh đấu thiên vương vị trí, đủ để đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Huấn thú sư phở sở một mặt ngưng trọng, hắn giờ phút này không nghi ngờ, tệ ấy dù hoàn toàn chính xác có đại sư thi đấu tiêu chuẩn, chỉ có trình độ đến bọn hắn cấp độ này chèn nở mới có thể nhìn ra, tệ ấy dù mỗi một cái bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đều theo chiếu đại sư thi đấu tiêu chuẩn tới tiến hành, cùng truy đuổi lít cổn phở rẹn sở vì diêm chiến mà bồi dưỡng bổ kẹ mẩn hoàn toàn là hai loại khí chất. Đối chiến nữ hài mịt lo lắng lấy sau đó phải phái ra cái gì bổ kẹ mẩn, đến bọn hắn tình trạng này, nếu như có thể phái ra đối với đối phương bổ kẹ mẩn có tính nhắm vào chủ lực, có lẽ có thể phát huy ra càng hơn vương bại bổ kẹ mẩn ưu thế. Đây là bờ lạch sát. Vòng xoáy, biến thành bờ lạch sát, chỉ trong nháy mắt. Tệ ấy rủ cùng cắt phồm đối thủ sững sờ đứng tại chỗ, không nghĩ tới tệ ấy rủ cùng rổ sần đối chiến kinh lịch vậy mà tại hắn nơi này tái hiện, nhưng hắn vốn cho là mình hệ gỡ giặt bổ kẹ mẩn có thể không nhìn giọt nước đả kích, nhưng không nghĩ tới, vòng xoáy trong phút chốc liền biến thành bờ lạch sát, hắn bổ kẹ mẩn, bây giờ đã toàn thân tổn thương do giá rét.